chương 2381 Mạc Phàm đã nhập môn, không để ý cái tên Eniaza đang nói cái gì đó với gã trung niên mặc đường trang. Là người của Lục gia phụ trách tiếp đón cùng ủy nhiệm Linh Linh nói. Bên trong có sắp xếp một ít ghế tự phục vụ, chủ yếu là để cung cấp một bữa điểm tâm chiều. Cũng có đồ ăn chín, có vài bếp trưởng mặc xiêm y màu xám qua lại, bưng lên những mâm đồ ăn nóng hổi. Lục gia cũng tỉ mỉ chu đáo phết nhỉ. Mạc Phàm thấy đầu bếp mặc đồ màu xám, không khỏi nhìn đồ mà tên Eniaza đang mặc. Linh Linh nhìn xung quanh một vòng rồi nói khẽ với Mạc Phàm, người của các đại liệp sở cũng có mặt đầy đủ. Gã trung niên đi vào cùng Lục Khinh Diêu, dặn dò Lục Khinh Diêu tiếp đãi Mạc Phàm để hóa giải thất lễ trước đó. Lục Khinh Diêu lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra dáng vẻ cực kỳ không thích. Đừng có tính khí đại tiểu thư nữa, phải biết toàn bộ người nơi này đều là khách quý, ngay cả cha của cháu cũng phải khách khí đấy, người đàn ông trung niên của trách nói. Hắn ta cũng vậy sao? Hừ, Lục Khinh Diêu không ngụy trang nữa, chỉ vào Mạc Phàm. Lục gia bọn họ còn có một ân oán lớn với Mạc Phàm, do Lục Nhất Lâm gây nên, sau đó còn chặt luôn cả Lục Trảm Thiên của thẩm phán hội núi Bắc Vũ. Theo Lục Khinh Diêu thì Mạc Phàm đã có gan tới chủ phủ của bọn họ, còn không cong đuôi làm người thì thôi đi, lại còn lớn lối làm cản như thế. Chuyện lúc trước đã có kết quả, ta không hy vọng các cháu phải nhắc lại ngữ khí người đàn ông trung niên tăng thêm. Nhưng đó cũng là cháu ruột của ông, hiện tại hung thủ ngay trước mặt ông còn muốn khách khí với hắn như vậy. Lục Khinh Diêu cũng tăng lên ngữ khí. Bốp, người đàn ông trung niên mặc đường trang không chút nào lưu tình, tát Lục Khinh Diêu một cái. Tuy rằng tát không mạnh nhưng cũng đủ in bàn tay đỏ chót lên mặt Lục Khinh Diêu. Ngoại trừ gây phiền toái cho ta, thì đám nhóc vô năng như tụi bây đã làm được gì cho ta, lần trước đã suýt nháo nhào tới nghị trưởng. Mang tổn thất lớn đến cho Lục gia chúng ta, lần này còn mang tới phiền phức nữa, thì ta sẽ không lưu tình với đám ăn hại tụi bây. Hừ, Lục côn ta làm ra một mảnh thị tộc an ổn cho tụi bây tài nguyên tốt nhất, để cho tụi bây được giao thiệp với những người khác mà cả đời này không thể. Còn tụi bây thì sao, ngay cả một cái danh ngạch học phủ chi tranh nho nhỏ cũng không có được, càng không có thành tích nào lọt vào mắt ta. Đôi mắt Lục côn trợn lên rất lớn, ánh mắt như có ngọn lửa lấp lóe. Lục Khinh Diêu sợ tới mức đứng không vững. Vừa nãy cũng chịu khuất nhục cho nên mới nhắc tới chuyện của Lục Nhất Lâm, cùng Lục Trảm Thiên, nào có biết lại làm Lục côn tức giận như vậy. Cháu biết sai rồi. Lục Khinh Diêu cúi đầu, nhận sai. Chăm sóc tốt cậu ta vào, nếu còn thất lễ thì cháu cũng đừng về đây nữa, Lục côn nói. Đương nhiên là Lục Khinh Diêu hiểu ý đừng về đây nữa, 8-9 phần là gả cho một quốc hào châu Phi, mà Lục Khinh Diêu không muốn tới châu Phi sống, mặc dù quốc hào kia có tiền nhưng cũng sẽ không đi. Mạc Phàm bất ngờ khi gặp được vài người quen ở đây. Người quen này không phải là Lục Chính Tân hay Lục Khinh Diêu, mà là Vọng Nguyệt Thiên Huân tràn ngập phong tình tỷ tỷ Nhật Bản. Mặc dù Vọng Nguyệt Thiên Huân mặc một chiếc váy đen dài, tất chân màu da nhưng vẫn không ảnh hưởng tới khí chất ôn nhu như nước. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, Vọng Nguyệt Thiên Huân nở nụ cười, lễ tiết ứng xử còn chân thành hơn so với những người khác. Cô cùng ông của cô tới đây, mà không phải mấy người là gia tộc sao, làm sao biến thành thợ săn rồi. Mạc Phàm nhìn lão đầu có chòm râu được chăm sóc rất sạch sẽ. Vọng Nguyệt Thiên Huân. Vọng Nguyệt Danh Kiếm. Vọng Nguyệt Danh Kiếm đang ôn chuyện cùng những thợ săn khác, nâng chén với Mạc Phàm từ xa, ra hiệu một tí nữa rồi lại đó. Thú Nguyệt Hội Sở chính là gia tộc Vọng Nguyệt của chúng tôi nha, lần này vốn là ông được mời, mà ông nói tôi nên đi ra ngoài nhiều một chút, cho nên dẫn tôi tới đây, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Lão Danh Kiếm cũng là Liệp Vương. Mạc Phàm hỏi. Là Liệp Vương đời thứ ba. Ba đời làm Liệp Vương. Mạc Phàm sờ trán của mình, biểu thị không hiểu thuyết pháp này. Quả nhiên Linh Linh là một cuốn bách khoa toàn thư phổ cập tri thức cho Mạc Phàm, giải thích cho Mạc Phàm. Trên quốc tế thì cứ 10 năm sẽ đánh giá Liệp Vương một lần, Liệp Vương sớm nhất gọi là đời đầu. Thì ra là như vậy, hiện tại là đời thứ mấy? Mạc Phàm hỏi. Gần đây là đời thứ 7, anh bỏ qua thợ săn tranh bá thi đấu, đó mới là vòng sơ tuyển của thợ săn thôi. Sau 4 năm kể từ thợ săn tranh bá thi đấu thì mới đến tuyển Liệp Vương thế giới, thợ săn thất tinh đại sư có thể tham gia, Linh Linh đáp. Đó cũng là đời thứ 8, cũng là mục tiêu của tôi, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi, Linh Linh nói. Mạc Phàm không phản ứng lại. Bản thân mình nói sẽ tranh cử Liệp Vương khi nào? Linh Linh thấy Mạc Phàm mê man không rõ, không chút biến sắc lấy ra điện thoại di động, đưa cho Mạc Phàm một tấm ảnh selfie. Mạc Phàm nhất thời như bị điện giật. Linh Linh thật sự đã chụp, lại còn lưu vào điện thoại. Nếu bị người khác moi ra thì mình phải làm sao? Một đời anh danh tuyệt đối có thể bị hủy triệt để chỉ vì cái này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng, đúng, chúng tôi cũng sẽ tranh cử Liệp Vương đời thứ 8. Mà dạo này tôi hơi bận, không biết tranh cử ra làm sao, Mạc Phàm cười nói. Mỗi quốc gia đều có cao ốc Liệp giả cấp 7, đều có hai tiêu chuẩn, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Ít tiêu chuẩn vậy. Mạc Phàm giật nảy cả mình. anh cho rằng Liệp Vương đứng đầy đường á. Linh Linh chừng Mạc Phàm. Liệp Vương là vinh quang vô cực, mỗi người năm mới tiến hành thi tuyển, những người trực tiếp gọi là Liệp Vương, đa số đều hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành. Vậy cha em chẳng phải là rất lợi hại? Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh không để ý tới Mạc Phàm. Ngay cả Trung Quốc 10 năm mới có 2 Liệp Vương. Cha em là Liệp Vương. Vọng Nguyệt Thiên Huân kinh ngạc nói, thậm chí còn dùng ngón tay để tính toán, dáng vẻ đúng là rất đáng yêu. Lẽ nào là đời thứ 7, Lãnh Liệp Vương cùng Tiêu Liệp Vương Trung Quốc? Mạc Phàm biết Tiêu Liệp Vương là người điều động một con cự thú đồng thau, suýt chút nữa chết trong kế hoạch đoạn đầu đài ở Cố Đô, mà trợ lý của Tiêu Liệp Vương là Yêu Nam, mặc áo da đen, ấn tượng đúng là rất sâu sắc. Chỉ là lâu ngày rồi mà Mạc Phàm vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Liệp Vương, không biết người này đã đạt cảnh giới cấp độ gì. Tựa hồ như bao lão đầu có tình cờ nhắc qua, sau hạo kiếp Cố Đô thì Tiêu Liệp Vương đã tiến hành khổ tu, thực lực tựa hồ tăng vọt. Tiêu Liệp Vương vốn rất trẻ trung, nói cách khác 10 năm trước đã là Liệp Vương đời thứ 7 ở Trung Quốc. Còn về Lãnh Liệp Vương, mới vừa nghe, Mạc Phàm không phản ứng lại. Chủ yếu là Mạc Phàm đến hiện tại còn không biết Linh Linh họ gì, bao lão đầu là họ Tống, hay là cùng họ Lãnh với Lãnh Thanh. Nói tóm lại Mạc Phàm biết đại khái, ngoại trừ Lãnh Thanh cùng Linh Linh có quan hệ máu mủ ra, thì người trong Thanh Thiên Liệp Sở đều không có chung huyết thống với nhau. Lúc thợ săn đang thi hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao thì tỷ lệ chết cao, giữa thợ săn bằng hữu có quy định bất thành văn, đó là khi bằng hữu làm nhiệm vụ mà chết đi, sẽ nhận con cái của bằng hữu làm con của mình. Đây chính là Linh Linh gọi bao lão đầu là ông, cũng không phải là có họ hàng. Lãnh Liệp Vương này, chẳng lẽ là cha của Linh Linh? Hóa ra cha của Linh Linh cùng Tiêu Liệp Vương đều là Liệp Vương đời thứ 7 Trung Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 năm có 2 người, cha của Linh Linh chiếm một chỗ, tuy rằng trước đó biết cha của Linh Linh là một người khá lợi hại trong lĩnh vực thợ săn, nhưng không ngờ là tới cấp bậc này. Là một thợ săn thất tinh đại sư mà cậu cũng không biết đến cái này ạ. Vọng Nguyệt Thiên Huân lấy tay che miệng cười. Chủ yếu là có Linh Linh, tôi chỉ để ý tới làm việc thôi. Kha kha, Mạc Phàm chỉ vào Linh Linh. Linh Linh trừng mắt Mạc Phàm. Con hàng này căn bản không biết mình có bao nhiêu may mắn. Lần đầu gia nhập thợ săn chính là ở Thanh Thiên Liệp Sở bọn họ. Vẫn là do hợp tác với con gái của Liệp Vương học rộng tài cao. Đến đây, giới thiệu cho các vị một thoáng. Không biết từ lúc nào mà Vọng Nguyệt danh kiếm, dẫn một đám người tới, trên tay còn cầm một ly rượu. Đám người này đến từ những quốc gia khác nhau, bất quá ngoại trừ bên Trung Đông hình tượng có chút khác, thì đều là người châu Á, không nhìn ra quốc tịch cụ thể. Đây chính là cháu gái của tôi, tên Vọng Nguyệt Thiên Huân, tham gia vào tuyển chọn Liệp Vương Nhật Bản đời thứ 8, đến khi đó mong được các vị chăm sóc nhiều hơn. Vọng Nguyệt danh kiếm cười. Đó là đương nhiên, những lão thợ săn khác cũng tỏ ra thân mật. Làm Liệp Vương đời thứ 3, địa vị của Vọng Nguyệt danh kiếm hiển hách trong đám thợ săn này, thậm chí càng có tiếng tăm hơn là gia tộc Vọng Nguyệt. Vị này chính là Mạc Phàm, thợ săn thất tinh, là người giải quyết nịch chú. Vọng Nguyệt danh kiếm chỉ vào Mạc Phàm. Tuổi trẻ tài cao, nịch chú là một chuyện khó khăn không nhỏ. Một ít Liệp Vương trong số chúng tôi đã từng đi tìm kiếm lời giải, nhưng mãi không tìm được bất kỳ điểm gì. Người giải quyết được nịch chú, ghê gớm. Mọi người đều bán mặt mũi cho Vọng Nguyệt danh kiếm, không ngừng khen ngợi Mạc Phàm. Nhưng Eniaza thì không. Hắn tới từ Dubai, xuất thân trong hoàng tộc, loại cảm giác ưu việt tự hào giàu có nứt vách lập tức thể hiện ra. Nịch chú cũng chỉ là một số sinh vật lạ quấy phá, bị người đời không ngừng khuếch đại lên mà thôi, giải quyết thì giải quyết được, không có gì đặc biệt cả, Eniaza dội nước lã nói. Vậy thì là do quốc gia của cậu không có hải vực, nịch chú không phải câu chuyện được khuếch đại lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân lập tức phản bác. Nhật Bản là một quốc gia xung quanh đều là biển, bọn họ ảnh hưởng nghiêm trọng từ nịch chú. Thậm chí có một số người còn coi nịch chú là một loại cung dưỡng biển, đến một khoảng thời gian nhất định sẽ cung phụng người sống cho biển cả. Lúc trước Mạc Phàm giải quyết nịch chú làm Vọng Nguyệt Thiên Huân không thể tin được, cũng từ sau chuyện đó, Vọng Nguyệt Thiên Huân kính nể cùng cảm tạ Mạc Phàm từ tận đáy lòng. Vì thế vừa nghe Eniaza nói không phải chuyện to tát, tính khí như Vọng Nguyệt Thiên Huân khó mà tiếp thu nổi. Eniaza trong lúc nhất thời á khẩu không nói gì được, chủ yếu người phản bác mình là một người khác. Cảm giác như dẫm phải địa lôi quốc gia người ta, không dám tranh luận nữa. Ủy thác lần này so với nịch chú càng không thể tưởng tượng nổi. Xác thực tôi không hiểu nhiều về chuyện nịch chú, nhưng tôi nghĩ lần này sẽ không để người khác nhanh chân tới trước, Eniaza nói. Đúng rồi, tán gẫu nhiều như vậy, tôi còn không biết rốt cuộc ủy thác lần này là cái gì, người ủy thác là ai, tác phẩm lớn như vậy. Mạc Phàm nhớ tới việc chính. Lúc này Lục Côn đã đi tới, những liệp sở có danh vọng ở châu Á cũng dồn dập tới nơi này, bầu không khí yên lặng trong chốc lát. Chư vị, kỳ thực tôi cũng chỉ là người được ủy thác, người ủy thác mong tôi tập hợp mọi người, cũng thông qua tôi để truyền đạt lại ý của Y Lục Côn cao giọng nói. Người ủy thác không muốn gặp chúng ta sao? Eneaza lập tức đưa ra nghi vấn. Do có nguyên nhân đặc thù, tạm thời không thể công khai người ủy thác, vì thế mà để tôi làm thay, truyền đạt cùng tổ chức Lục Côn nói. Vậy nói chính sự đi, Lục Côn lão đệ hẳn là biết chi tiết hơn chúng tôi, Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói. Rất nhiều người ủy thác không lộ ra thân phận đều thực sự xảy ra chuyện lớn, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tôi chỉ phụ trách nói ra quy tắc cho các vị, đồng thời giám sát thay cho người ủy thác, còn cụ thể ủy thác là gì thì sau bữa tối, tôi sẽ đích thân đi tới phòng của từng người. Trước đó tôi còn không biết người ủy thác muốn ủy thác cái gì, Lục Côn cười nói. Mọi người không hiểu. Làm sao là đưa lần lượt từng cái? Nhiệm vụ ủy thác của mỗi người khác nhau. Linh Linh nhạy cảm nắm lấy tin tức này. Đúng, tiểu nha đầu này rất thông minh. Ủy thác của mỗi liệp sở cùng liệp vương sẽ khác nhau, đồng thời người ủy thác cũng có bàn giao. Trong quá trình thi hành không thể tiết lộ nhiệm vụ ủy thác cho người không cùng đội ngũ, nếu không sẽ trực tiếp thu hồi lại dự chi, Lục Côn nói tiếp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Theo lý thuyết thì tập hợp nhiều cao thủ như vậy, không phải là cùng nhau giải quyết một nan đề à? Trái lại mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau. Hẳn là một động tác lớn, Eneaza là người đầu tiên đưa ra suy đoán, chỉ sợ là một vị cường giả tiếp cận cấm chú, hoặc là cấm chú cần một đám thợ săn có kinh nghiệm phong phú để xử lý những vấn đề lặt vặt, nhưng lại không muốn tiết lộ thông tin cho chúng ta, vì thế mà mới chia để hoàn thành. Những người khác cũng gật đầu. Có thể ra tay hào phóng như thế, toàn bộ châu Á không nhiều, ít nhất là Lục gia cũng không bỏ ra nổi khoản đó. Dự chi là hàng bán thành phẩm, các vị dựa theo quy định mà hoàn thành ủy thác, xong là sẽ được nhận tinh hải thiên mạch phẩm chất cao. Trong lúc này các vị không được tiết lộ nhiệm vụ cho người khác biết, càng không thể can thiệp hay theo đuôi những thợ săn khác, Lục Côn lại cường điệu nói một lần nữa. Thực sự là một hạng mục động tác lớn sao, cấp bậc cấm chú? Một thợ săn hỏi. Lục Côn lắc đầu, mở miệng nói, tôi và các vị giống nhau, đều là người nhận được ủy thác, tôi cũng nhận được dự chi, tôi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cùng giám sát, cũng sẽ nhận được thù lao giống các vị, đồng thời tôi cũng không thể hỏi nội dung ủy thác của các vị được. Xem ra thật sự có thể là đại hạng mục cấm chú, những người như chúng ta được chia hạng mục nhỏ. Có người bắt đầu ủng hộ lời nói của Eneaza. Sau bữa tối, Mạc Phàm đến chợ Côn Sơn đi dạo một chút, xem có thứ mình cần hay không. Lục Côn cũng đã nói thời gian, hẳn là về kịp. Chợ khá phồn hoa, đồng thời mang phong cách phục cổ. Toàn bộ chợ lấy ngói lưu ly cùng kiến trúc cổ làm chủ đạo. Điều này làm chợ ma pháp trở thành điểm du lịch cũng rất tốt. Dù cho đến đây không mua được món gì, nhưng có thể tùy ý bắt gặp được thân ảnh người nước ngoài ở nơi này. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi dạo một vòng lớn, một người một xiên kẹo hồ lô, ăn say sưa ngon lành. Cỏ ma năng được phát triển bởi Hiệp hội Ma pháp Châu Á, để bạn trong chiến đấu có thể phục hồi ma năng nhanh chóng, có muốn thử một lần hay không? Dị cốt đây, 1 cân 3 khối, 3 cân 10 khối tiền. Dị cốt đây, 1 cân 3 khối, 3 cân 10 khối tiền. Bán các loại thú hồn, pháp sư triệu hoán hệ tới đây xem qua nào, không thiếu một loại thú hồn nào cả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiếng thét to liên tiếp, cảnh tượng náo nhiệt xác thực đúng, là làm cho người ta cảm giác đi vào một bức tranh cổ đại phồn hoa, vì để giống với cảnh tượng xung quanh thì các tiểu thương cũng mặc đồ cổ trang. Ông chủ, những thú hồn này có cấp bậc gì? Mạc Phàm tới chỗ bán thú hồn hỏi. Cấp bậc gì cũng có, ông chủ mắt một mí nói. Tôi muốn cấp thống lĩnh, ông có không? Có, không có thú hồn nào mà tôi không có được. Đồng kiến hoa, tôi ở Côn Sơn là đặc hồn thú cung đình pháp sư, cậu biết Bàng Lai không? Cung chủ tịch là triệu hoán sư tiếng tăm lẫy lừng nhất quốc gia của chúng ta, rất nhiều đệ tử của ông ấy đều mua thú hồn chỗ của tôi, chỉ cần cậu có tiền là gì cũng có, tiểu thương mắt một mí tự hào nói. Tôi muốn lang hồn, tốt nhất là bộ tộc ma lang, Mạc Phàm nói. Để tôi tìm một chút, ông chủ lấy điện thoại di động ra, nhìn hàng trong kho, 1 viên thú hồn rực thương lang cấp thống lĩnh, 4 viên thú hồn lão sơn lang, cậu có muốn không? Chỗ tôi còn có cả huyết thống, hài cốt, dựa theo từng món mà lấy ra ưu đãi cho cậu. Nhưng cậu trả nổi sao, đây là một cuộc làm ăn lớn. Đừng có thấy cửa hàng nhỏ, tùy tiện mua một món ma pháp cũng đã mấy trăm ngàn, hơn triệu. Mà thứ Mạc Phàm muốn cũng phải tính tới con số ngàn vạn, đa số mọi người đều nói một số mục đích qua loa trước tiên. Sau đó tới một sở giao dịch khá chính quy để tiến hành giao dịch, toàn cục ngạch đều sẽ xin người giám định cùng trọng tài. Chỉ có ngần này thôi sao? Mạc Phàm hỏi. Sao vậy, chỗ này còn thiếu ư? Tôi có không ít đồng liêu cũng là triệu hoán hệ. Chỉ bằng ngần này của ông cũng chỉ đủ cho mỗi một mình tôi dùng. Vậy thì cậu tìm đúng người rồi, những thứ khác khả năng tôi lấy không được, nhưng thú hồn, hài cốt, huyết thống tôi có thể tuyệt đối kiếm đủ cho cậu. Mặt khác tôi cũng tìm một ít thợ săn đại sư chuyên môn săn ma lang, để buôn bán trực tiếp, mặc dù không đủ nhưng tôi cũng có thể để cho những thợ săn ra tay, nhiều nhất không tới nửa tháng, tiểu thương mắt một mí đồng kiến hoa nói. Linh Linh kéo áo Mạc Phàm, biết Mạc Phàm mua thú hồn làm gì. Anh cần vật liệu thăng cấp lang tộc, xác thực có thể treo giải thưởng thuê thợ săn khác để làm. Rất nhiều thợ săn có sở trường yêu ma, biết làm thế nào để truy đuổi tung tích của bọn nó, biết bọn họ làm xào huyệt ở nơi nào, biết dùng cách để lọc ra vật liệu hoàn chỉnh. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Có đạo lý, anh cũng sẽ đi nhận trước dự chi. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thật, toàn đi làm thuê cho người khác, sao mình không làm ông chủ một lần, để cho những người khác làm công cho mình. Thương lượng giá tiền với Đồng Kiến Hoa xong, Mạc Phàm cũng nhờ người này treo giải thưởng hộ mình. Cứ việc cái tên này giống người trung gian, nhưng để Mạc Phàm phí thời gian đi từng liên minh liệp giả treo thưởng, triệu tập thợ săn thì quá phiền phức. Vẫn sẽ có một nhân sĩ chuyên nghiệp cùng nhẹ nhàng hơn, hắn kiếm lời bao nhiêu tiền ở trong đó thì Mạc Phàm cũng không để ý tới. Lão đệ này, nửa tháng sau chỗ tôi một phần, cốt thú cấp quân chủ cùng một phần thú huyết cấp quân chủ, tôi cướp lấy cho cậu, thấy sao? Đồng Kiến Hoa hỏi trước khi Mạc Phàm rời đi. Lang tộc thì tôi lấy, Mạc Phàm nói rất khẳng định. Được, cứ chờ tôi. Trở lại Lục gia, Mạc Phàm đã thấy Lục Côn đứng trước cửa chờ mình. Thoạt nhìn không thấy cậu căng thẳng chút nào, rất tốt. Lục Côn thấy Mạc Phàm thoải mái đi dạo chợ, không khỏi cười nói. Tùy duyên đi, có thể tự nhiên càng tốt. Mạc Phàm mời Lục Côn vào trong phòng. Lục Côn rất cẩn thận, trong phòng mỗi người đều bố trí kết giới ngăn cách, phòng ngừa có pháp sư ám ảnh hệ, pháp sư không gian hệ, pháp sư âm hệ nghe lén. Liên quan tới tài nguyên thợ săn của cậu, xin đừng nói ủy thác cho bất luận người nào. Người ủy thác tuy hùng hồn, nhưng y cũng sẽ phản cảm có người nhòm ngó chuyện của mình. Lục Côn dặn dò lần nữa. Yên tâm, chúng tôi đều hiểu quy củ. Mạc Phàm gật đầu. Lúc này Lục Côn mới đem một phần ủy thác thêm một ít kỹ xảo hỗn độn giao cho Mạc Phàm. Chờ Lục Côn đi, Linh Linh cầm lên trước, mở lá thư ủy thác ra đọc. Mạc Phàm cũng không vội, rót một ly trà cho mình, nghe Linh Linh chỉ thị là được rồi. Linh Linh đọc nhanh như gió, nhưng vẻ mặt lại bắt đầu có biến hóa rõ ràng. Ban đầu là chờ mong hưng phấn, rồi tới lạnh lẽo phẫn nộ. Đi thôi, ủy thác này chúng ta không nhận. Linh Linh buồn bực ném lá thư ủy thác xuống đất, thậm chí còn đạp mấy phát. Mạc Phàm sợ hết hồn. Hiểu rõ tính cách của Linh Linh, có thể làm cho em ấy nổi giận lôi đình thì khẳng định là ủy thác không bình thường. Sao vậy? Mạc Phàm vội vàng nhặt lá thư ủy thác lên. Có người đang đùa chúng ta, Linh Linh nói. Mạc Phàm không hiểu lắm, trước tiên đọc ủy thác, mấy người vẫn tin rằng tôi còn sống ở một nơi nào đó sao? Năm đó tôi vẫn đang truy đuổi một linh hồn ma vật màu đỏ. Ban đầu tôi cho rằng đó chỉ là một tiểu yêu, xông vào thành thị nhân loại, nhưng theo sự kiện tương quan cùng nó không ngừng phát sinh, tôi ý thức được linh hồn ma vật màu đỏ kia khá đáng sợ. Vào một ngày nọ, tôi tìm được hung tích của nó. Tôi đọc xong chuyện cho con gái của tôi, chờ đứa bé ngủ say, tôi lần theo khí tức của nó mà tới bến tàu. Nó đang ăn gì đó, nó đang trưởng thành, nó đang trở nên mạnh mẽ. Tôi để nó chạy trốn. Tôi ý thức được tôi đang thả cho một tà vật có khả năng mang cho người ta thống khổ vô tận, tốc độ trưởng thành của nó làm tôi sởn tóc gáy. Tương lai, mỗi một sinh mệnh mà nó săn giết thì tôi đều mang một phần tội nghiệp trong đó. Bởi vì tự đại cùng sai lầm của tôi xin thề sẽ tìm được nó, triệt để tiêu trừ nó. Dựa vào tên Liệp Vương Trung Quốc đời thứ 7 này. Mạc Phàm đọc xong, gương mặt tràn đầy khiếp sợ. Quay đầu nhìn Linh Linh, Linh Linh không nói gì cả, mang theo phẫn nộ khó mà ức chế như trước. Chuyện gì thế này? Cái ủy thác này, tại sao miêu tả chính là cha của Linh Linh? Hơn nữa nhìn vào như tự thuật của Lãnh Liệp Vương. Nhưng rõ ràng là Lãnh Liệp Vương đã chết được nhiều năm rồi mà. Có người đang đùa bọn họ sao? Nhưng cái chết của Lãnh Liệp Vương ở bên ngoài trước sau vẫn là một bí ẩn. Chỉ có những người ở Thanh Thiên Liệp Sở mới biết nguyên nhân cái chết. Em cảm thấy những người khác mô phỏng theo giọng điệu của cha em để viết tự không? Mạc Phàm hỏi. Trên này viết, cùng bút ký của cha em giống nhau như đúc. Linh Linh đáp lại. Linh Linh, trước tiên em bình lại đã có người đào lên chuyện này, vậy chúng ta phải truy xét tới cùng, mặc kệ là trò đùa dai của người khác, hay là thật sự có người giải mã được chuyện của Lãnh Liệp Vương. Mạc Phàm nói. Linh Linh vẫn đang tìm kiếm manh mối, nhưng đến lúc mấu chốt lại bị Bao lão đầu ngăn cản. Bao lão đầu không cho phép Linh Linh điều tra, càng không cho phép Mạc Phàm tham gia, lý do là thứ giết chết Lãnh Liệp Vương là một thứ rất nguy hiểm. Trước khi không có thực lực tìm nó thì chẳng khác là đi chịu chết. Cái thứ kia rất nhạy cảm, bạn lần theo dấu chân của nó thì nó cũng sẽ nhìn chằm chằm bạn. Em không nhìn hết, ủy thác này muốn chúng ta làm gì vậy? Linh Linh hít vào một hơi thật sâu. Trung Quy là một thiếu nữ xinh đẹp thông minh, rất nhanh nội tâm Linh Linh đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích chuyện này. Để anh đọc cho em nghe, Mạc Phàm nói. Lá thư ủy thác còn phần sau, miêu tả làm sao Lãnh Liệp Vương tìm kiếm ma vật màu đỏ khắp nơi, ghi cũng rất là chi tiết. Trong đó có một điểm trọng yếu là thứ kia sẽ trưởng thành, thứ kia dần lớn mạnh, ảnh hưởng của thứ kia cũng ngày càng đáng sợ. Đêm nay tôi sẽ giải quyết luôn chuyện này, không cho nó mở rộng, nó chính là một hộp ma Pandora. Tuy không phải tôi mở, nhưng là tôi bất cần để nó phát triển mạnh mẽ, tôi nên triệt để kết thúc nó. Trước khi lên đường, tôi viết dòng tự thuật này, cũng để lại một viên tinh hải thiên mạch làm phần thưởng. Tôi tạo ủy thác này, giao cho người của Liên minh Liệp giả, không mở ra vội. Bằng hữu thợ săn, tuy tôi không biết người đang đọc bức thư này là ai, nhưng nếu đã đọc được lá thư này thì nói rõ tôi đã không trở về. Tôi không thể trở về để hủy đi phần ủy thác này, tôi cũng không diệt trừ được ma quỷ kia. Hãy giúp tôi hoàn thành. Tôi biết một viên tinh hải thiên mạch ít ỏi này, không xứng với độ nguy hiểm của ủy thác. Cũng xin hãy hoàn thành giúp tôi. Mạc Phàm đọc xong nửa phần sau, bầu không khí trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Trên tay Linh Linh có một phần nhật ký, đó là của cha của Linh Linh, em ấy đặt ở bên gối, không mở ra, cũng không rời xa. Nội dung bên trong chính là nội dung phần trên trong ủy thác. Hầu như không sót một chữ. Nhưng nửa phần sau này, Linh Linh không biết. Sau khi Linh Linh nghe nửa đoạn sau, đôi mắt đã ngấn lệ. Linh Linh không biết phần nhật ký kia hóa ra không phải là nhật ký. Đó là một ủy thác, là ủy thác được Lãnh Liệp Vương để trong lá thư trước khi đại chiến với Hồng Ma kia. Lãnh Liệp Vương biết trước mình sẽ gặp bất chắc, trước khi đi để lại lá thư ủy thác này, không mở ra. Lãnh Liệp Vương cân nhắc rất đúng, giả như nếu diệt được Hồng Ma, sẽ trở lại Liên minh Liệp giả tiêu hủy đi phần ủy thác này. Nhưng Lãnh Liệp Vương chết rồi, nói cho người khác biết nguyên nhân cái chết của mình, đồng thời phát một ủy thác, để cho thợ săn khác xuất sắc hơn giết thứ ma quỷ kia. Thư ủy thác hiện tại đang nằm trong tay của bọn họ. Kết cục là gì đã hết sức rõ ràng. Chỉ là làm cho người nghẹn cổ họng. Vì lẽ đó đây là sự thật. Trầm mặc một lúc lâu, Mạc Phàm mới mở miệng nói. Nửa đoạn trên có thể là giả, nhưng nửa phần dưới sợ là ngoài bản thân Lãnh Liệp Vương, thì không ai có thể miêu tả cảnh chân thực phát sinh vào lúc đó. Hồng ma, u ma màu đỏ đáng sợ. Linh Linh không trả lời Mạc Phàm, lập tức nhào vào lồng ngực Mạc Phàm, không ngừng như mèo nhỏ. Đã qua nhiều năm như vậy, bản thân Linh Linh cũng đã cảm thấy kiên cường hơn sau chuyện này, dù cho đọc lại nội dung bên trong nhật ký một lần nữa, cũng sẽ không chui trong chăn khóc lóc cả buổi tối như trước. Nhưng nghe được phần ủy thác này, hơn nữa là nửa đoạn sau nói về sự gian khổ lần theo của Lãnh Liệp Vương, cuối cùng không có kết quả, lại còn mất mạng. Hay cả bản thân Lãnh Liệp Vương cũng không nghĩ tới, phần ủy thác cuối cùng trước khi đi lại rơi vào tay con gái. Nhưng đối với Linh Linh lại như bị va chạm tâm linh rất mạnh. Đừng khóc nữa Linh Linh, Mạc Phàm cũng không biết phải an ủi như nào. Nhìn thấy Linh Linh như vậy, Mạc Phàm cảm thấy có chút hối hận, nếu như biết chuyện này, liều lĩnh nguy hiểm bị người đời phỉ nhổ dụ dỗ trẻ vị thành niên, cũng kiên quyết không tới nơi này. Rất hiển nhiên là không có ai đùa bọn họ cả. Đây là sự thật. Ủy thác của Lãnh Liệp Vương. Linh Linh, nếu như em thật sự cảm thấy khó chịu hay là như này đi, chuyện này chúng ta không có báo lại cho ông của em, Mạc Phàm nói. Linh Linh ngẩng đầu lên, trán đỏ, mặt đỏ, trong đôi mắt lại càng đỏ hơn. Trước đây ông lo lắng chúng ta tìm được sẽ đưa mạng, nhưng hiện tại thực lực của anh không kém. Hồng ma đúng là một sinh vật đáng sợ, chuyện ngục giam ở Gratia trong ký ức của anh còn chưa phai, Mạc Phàm nói tiếp. Linh Linh rơi lệ, nhưng không nói gì, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Mạc Phàm. Chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm biết nếu chuyện này không có kết quả, thì đó mãi là một vết thương sâu trong nội tâm của Linh Linh. Mặc kệ qua bao lâu thì vẫn sẽ ảnh hưởng tới Linh Linh. Một thiếu nữ tuổi thanh xuân, cả ngày nghiên cứu một vài thứ, không hề giống những đứa con gái khác. Mạc Phàm hy vọng Linh Linh bước ra khỏi mù mịt, mặc dù tiếp tục làm thợ săn cũng là ánh mặt trời, tràn ngập lạc quan, hy vọng cùng lạc quan hoạt bát. Vì thế mà Mạc Phàm muốn giải quyết chuyện này. Huống chi ủy thác nhiều năm của Lãnh Liệp Vương lại rơi vào tay của mình. Hức, hức, đừng khóc, khóc nữa ảnh hưởng tới thông minh, không có em phân tích. Thì anh có chạy gãy chân cũng không biết hồng ma ở nơi nào, Mạc Phàm cười nói. Linh Linh gật đầu nghe lời, lấy tay lau đi nước mắt. Thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới là một ủy thác đặc biệt như vậy. Chỉ là thực lực của Lãnh Liệp Vương đã rất mạnh, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng trên tay hồng ma. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, khẳng định hồng ma đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm không tự chủ được mà lấy tay sờ ngưng tụ tà châu. Thứ này kỳ thực là thể xác của hồng ma. Dưỡng dục ở kiếm các Nhật Bản là một ma đầu điều khiển tâm trí người. Đúng rồi, Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm đều ở đây. Đột nhiên Mạc Phàm nhớ ra cái gì? Hồng ma đời thứ nhất được sinh ra ở chỗ bọn họ. Hơn nữa trong ủy thác siêu cấp lần này, bọn họ cũng được mời. Ủy thác được giao cho bọn họ là gì? Có phải là cũng đối phó với hồng ma không? Nếu có cường giả như Vọng Nguyệt Danh Kiếm thì hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Mạc Phàm lập tức tới phòng của Vọng Nguyệt Thiên Huân. Cân nhắc tới có Lục Côn giám sát, Mạc Phàm lợi dụng không gian hư ám lẳng lặng lẻn vào, chi dù là một cửa thông khí nho nhỏ, kết giới phong ấn ngăn cách, có không gian u ám cất bước u ám đặc thù, xác thực quá thuận tiện. Ào ào ào. trong phòng truyền ra tiếng nước, sau đó truyền tới tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Đại khái là đi chân trần trên thảm, sau khi Mạc Phàm ngửi được mùi thảo mộc, tự dưng hưng phấn lên. Xem ra mình tới rất đúng lúc. Ngồi trên ghế, Mạc Phàm đang chuẩn bị đắc ý thưởng thức cảnh mỹ nhân tắm. Thùng thùng thùng. Ai đó? Vọng Nguyệt Thiên Huân hỏi. Tiểu thư Vọng Nguyệt, có người muốn phá hoại quy tắc, tôi đến đây để nhắc nhở. Bên ngoài truyền tới âm thanh của Lục Côn. Vọng Nguyệt Thiên Huân quấn khăn quàng cổ màu trắng, mặc quần áo rồi mới chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, ánh mắt Lục Côn khóa chặt Mạc Phàm đang ở trên ghế. Lúc này Vọng Nguyệt Thiên Huân mới quay đầu lại, thấy một đường viền to rõ ràng, gương mặt Mạc Phàm cũng hiện ra. Vọng Nguyệt Thiên Huân kinh ngạc há miệng nhỏ. Từ khi nào mà Mạc Phàm vào trong phòng của mình? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm sao tôi lại phá quy tắc đây? Mạc Phàm cười nhưng trong lòng không cười. Vậy cậu ở đây làm cái gì? Lục Côn chất vấn. Cô nam quả nữ, không thấy tôi ở đây chờ cô ấy tắm rửa sạch sẽ. Tuy rằng đây là địa bàn của ông, nhưng ông cũng không thể gây trở ngại cho chúng tôi giải quyết nhu cầu chứ Mạc Phàm, tiên phát chế nhân nói. Lục Côn hừ lạnh một tiếng. Tôi cần tuân thủ quy tắc của tôi, đừng trách tôi nhiều chuyện, lần này là nhắc nhở. Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách của hai người, đóng kín tất cả manh mối, Lục Côn nói với Mạc Phàm. Đã nói rồi, chúng tôi bị hấp dẫn bởi trai tài gái sắc, không có gì thì xin đừng làm phiền chúng tôi nữa, cảm tạ Mạc Phàm có chết cũng không thừa nhận. Đầu óc Vọng Nguyệt Thiên Huân có chút mơ hồ, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của Mạc Phàm. Lục Côn không nói gì nữa, xoay người rời đi, cũng đóng luôn cửa phòng. Mạc Phàm trên ghế, suy nghĩ một vấn đề. Làm sao Lục Côn biết mình tới tìm Vọng Nguyệt Thiên Huân? Làm sao biết mình định hỏi ủy thác của Vọng Nguyệt Thiên Huân? Là mình chạm vào kết giới, hay là năng lực thăm dò tâm linh nào khác? Cậu đang phá hoại đi sự trong sạch của tôi, Vọng Nguyệt Thiên Huân hờn dỗi. Không sao, Lục Côn không có nhiều chuyện đâu, Mạc Phàm lúng túng nói. Cậu nghĩ tới hỏi ủy thác của tôi. Vọng Nguyệt Thiên Huân đúng là thông minh, đoán được ý đồ Mạc Phàm làm sao quỷ bí tới đây. Cô dựa vào cái gì mà không thể nói tôi tới đây làm việc dâm ô? Mạc Phàm tức giận nói. Coi mình là ai vậy? Chính nhân quân tử à? Lão tử không thể tới làm một chuyện quan hệ bất chính sao? Tốt xấu cũng là một người đàn ông có máu nóng anh tuấn tiêu sái. Nếu cậu nghĩ như vậy, thì tôi thử lĩnh giáo một thoáng tu hành trong 2 năm nay của cậu. Rồi ánh mắt của Vọng Nguyệt Thiên Huân trở nên ác liệt mấy phần. Chưa từng thấy sắc lang nào trắng trợn như thế. Được rồi, đúng là tôi tới đây để hỏi ủy thác, nhưng mà Lục Côn có năng lực đặc biệt nào đó, có thể nhận ra được ý đồ của người khác, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc Lục Côn đã làm như thế nào? Cất bước u ám của mình không có lý do gì bị người khác phát hiện mới đúng. Thực tế dù tôi có muốn phá quy tắc nói cho cậu thì tôi cũng không thể làm được, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Tại sao? Tôi không nhìn thấy nhiệm vụ ủy thác là ông đọc, rồi vội vàng rời đi, Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Vậy à? Mạc Phàm trở nên đau đầu, rốt cuộc Vọng Nguyệt danh kiếm nhận được ủy thác gì? Nghe Vọng Nguyệt Thiên Huân nói thì có vẻ làm cho ông ta vô cùng gấp gáp. Trong lá thư ủy thác kia viết rất rõ ràng vị trí Lãnh Liệp Vương đại chiến với Hồng Ma. Có chút ngoài ý muốn là nơi đó lại là phố Đông, hơn nữa chỗ đó lại gần với sân bay ở phố Đông. Vì tìm tới một ít vết tích, đêm đó Mạc Phàm cùng Linh Linh dự định đi trước để khảo nghiệm thực địa một thoáng, xem nơi đó có để lại chút ít manh mối nào không. Vừa đi ra đại môn Lục gia, đã nghe thấy tiếng động cơ vang lên. Làm sao anh lại ở nhà tôi? Lục Chính Tân kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không trả lời, Lục Chính Tân như ma chơi nhẹ nhàng đi ra từ phía sau. Đại khái là lo lắng Mạc Phàm phá hoại quy củ, ảnh hưởng tới phần tinh hải thiên mạch mà lẽ ra hắn nhận được. Chính Tân, khách nhân của chúng ta muốn đi ra ngoài, cháu lái xe đưa bọn họ đi đoạn đi, Lục Côn nói với Lục Chính Tân. Cháu làm tài xế cho cái tên này. Lục Chính Tân bất mãn nói bọn họ là người Thượng Hải, cháu chăm sóc cho cẩn thận, vào Lục Côn nghiêm túc nói. Cháu không, bảo cháu làm thì làm đi, nếu không thì ta sẽ đem toàn bộ mấy con xe này đi bán đấu giá, Lục Côn, không chút khách khi nói. Vừa nghe sẽ bị xử lý xe, Lục Chính Tân không cãi nữa. Lục Côn, chúng tôi ở Thượng Hải, không cần người khác theo cùng, muốn đi đâu thì tự chúng tôi đi là được rồi, Mạc Phàm xua tay từ chối. Hiện tại tôi tạm thay mặt người ủy thác, có quyền sai khiến người hộ tống mấy người. Cậu cũng có thể chọn lui ra, tôi cũng sẽ lấy lại tinh hải thiên mạch, đồng thời thu hồi lại thư ủy thác, sau đó đưa ủy thác cho người khác, Lục Côn cẩn thận nghiêm túc nói. Mạc Phàm rất đau đầu. Xem ra Lục Côn ý thức được mình sẽ phá quy củ, đi xa, cho nên dứt khoát phái một người đi theo giám sát. Bất quá Lục Chính Tân nhìn qua cũng rất đần độn, nhưng muốn lừa gạt cũng không đơn giản, vừa hay lần này còn muốn chạy tới mấy nơi, có một lão tài xế chạy siêu xe cũng không tệ. Vậy cũng được. Nhưng tài xế mà ông cho tôi sai khiến có thể ở đó cho tôi gọi không? Mạc Phàm hỏi. Cậu cứ việc sai khiến hắn, Hắn làm trái lời thì cứ nói với tôi, cậu cứ nói tôi một lần, thì tôi sẽ cho người mang một chiếc xe đi đấu giá. Lục Côn đáp lại. Lục Chính Tân vừa nghe, khuôn mặt như muốn đen lại. Rõ ràng là người ta phá xe của mình, chiếm chỗ ngồi của mình, ăn tôm hùm của mình, cuối cùng lại làm tay sai cho hắn, có còn lẽ trời hay không? Linh Linh, lên xe Mạc Phàm trực tiếp ngồi gần tài xế, vừa hay cũng là xe mui trần. Phía sau khá là chật hẹp, nhưng Linh Linh vốn nhỏ nhắn nên ngồi không khó chịu. Có người làm tài xế, xác thực bớt đi phiền toái lớn. Hai vị tính đi đâu? Lục Chính Tân nghiêm mặt, tức giận hỏi. Đi tới sân bay phố Đông, Mạc Phàm nói. Lục Chính Tân suýt nữa không cầm vững tay lái, còn may xe có tính năng ổn định, không bị lật nghiêng hay gì. Chỗ đó giờ thành đường thủy con mẹ nó rồi. Lục Chính Tân tức giận nói. Lấy sông Hoàng phố làm giới hạn, phố Đông xác thực là đại dương, đường phố, cao ốc, tòa nhà đều ngâm trong nước. Siêu xe của hắn gầm thấp như vậy, đi qua nơi đất trũng cũng rất đau lòng, chứ đừng nói tới là đi hải lý. Cứ đưa chúng tôi tới đó, còn việc đi xe hay đi thuyền, thì tự cậu nhìn mà làm. Mạc Phàm cười nói. Đến ven sông, tới chỗ cầu lớn Dương Phố. Nhìn những ánh trăng phản chiếu kia, Mạc Phàm có chút bất ngờ là nước biển nơi này tựa hồ rút xuống một ít, khoảng chừng nửa mét. Mực nước rút xuống nửa mét, kỳ thực là một vùng diện tích rất lớn, ít nhất cũng xuất hiện đường nét sông, ngay cả một ít nhà ven sông, con đường giống như là có thể thu dọn một lần nữa. Thế nhưng thủy triều vốn là chập trùng bất định, mà đồ vẫn lấy ven sông làm đê, phái quân đội canh gác, trước sau lấy nơi này là một điều tuyến cảnh giới an toàn trọng yếu. Mạc Phàm lợi dụng dạ nhãn đứng ở chỗ cao nhìn, phát hiện những nhà lầu kia ngập dưới nước, trồng chất bùn cát, có nhiều sinh vật có hình thể to lớn đang bò. Không ít ở trên bùn cát, trên thân như bao trùm một tầng khôi giáp thủy sa. Còn có nhiều con chiếm giữ những nhà lầu thấp bé, những nhà lầu kia ngâm một nửa dưới nước, một nửa ở trên cạn. Đối với những yêu ma thích tắm kia thì nơi đó đúng là nơi thích hợp nhất. Là hải yêu sao? Mạc Phàm có chút lo lắng hỏi. Những thứ đó tuy rằng ở xa, nhưng cách đường cảnh giới không bao nhiêu cả. Một ít tiểu yêu, chúng nó bắt đầu lấy đó làm địa bàn khi phô đông ngập nước, biến những phòng ốc trở thành xào huyệt của chúng nó. Linh Linh khinh thường nói. Những tiểu yêu kia cũng không biết người phía trên nghĩ như nào mà không đi thanh trừng chúng nó, để chúng nó tùy ý chiếm lấy nơi đó làm tổ. Lục Chính Tân lái qua dọc theo cầu cùng cầu vượt. Mạc Phàm nói với Lục Chính Tân. Mặt Lục Chính Tân tái lại rồi. Đó là vượt qua đường cảnh giới. Hiện tại ai mà không biết phố đông bị một ít tiểu yêu ở đại dương chiếm giữ, lái đi qua không khác nào là dâng đồ ăn tới tận miệng. Mạc Phàm cũng không phí lời, trực tiếp ấn số Lục Côn. Lục Chính Tân cũng thẳng thắn, không nói lời thứ hai đã đạp chân ga, lái tới cầu lớn Dương Phố. Tuy rằng có người canh cửa, nhưng đưa ra thân phận thợ săn thất tinh đại sư cũng dễ dàng đi qua. Đối với những người trực thì thợ săn có cấp bậc này qua đó, chính là đang giúp bọn họ xử lý những xào huyệt hải yêu. Đi qua cầu, vừa vặn là một cây cầy vượt tới sân bay phố Đông. Cầu vượt thông thuận, có thể trực tiếp lái xe qua, đại khái có nhân viên quân đội hiểu rõ tình hình phố Đông, cố ý quét trước. Một đường chạy qua, Lục Chính Tân là một người thích đua xe, vừa hay con đường này không có xe nào cả, chỉ có vài chướng ngại vật bày ra trên đường. Hoàn mỹ để Lục Chính Tân thực hiện ước mơ một mình chạy, như bay trên cầu trong đêm thê lương. Lục Chính Tân chạy càng nhanh, tốc độ lên tới 120 km/h, Mạc Phàm cùng Linh Linh rất bình tĩnh, dù cho là xe mui trần thì bọn họ đều không có cảm xúc gì. Tốc độ như này Mạc Phàm dùng chân chạy còn đuổi kịp, cũng không biết Lục Chính Tân tự hào cái gì. Phía trước có nứt gãy. Gì cơ, tôi không nghe thấy Lục Chính Tân nói. Phía trước có nứt gãy, cầu vượt sụp 3 mét Mạc Phàm nói lớn tiếng. Vãi, Lục Chính Tân mắng một tiếng, vội vàng đạp chân phanh. Âm thanh phanh lại, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu chói tai trong màn đêm yên tĩnh. Nhưng tốc độ của Lục Chính Tân quá nhanh, vào lúc này đã không phanh kịp. Dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành ma pháp không gian hệ. Ngay khi xe của Lục Chính Tân vừa chuẩn bị rơi, thì một vệt đường cong màu bạc xuất hiện phía trước. Xe đi vào đường cong màu bạc, biến mất khỏi cầu gãy khoảng 4 mét không còn tăm hơi, lại quỷ dị xuất hiện ở đầu bên kia tiếp tục chạy. Đứt gãy này như một đường hầm trong suốt, xe bình yên vô sự chạy qua. Mở mắt ra đi, Mạc Phàm mắng to một tiếng. Lúc này Lục Chính Tân mới bỏ hai tay từ trên mắt xuống, sau khi phát hiện phía trước không phải là biển nông, mà là một đầu cầu khác. Nhất thời mừng rỡ không ngớt. Lợi hại nha huynh, đệ Lục Chính Tân nói. Mạc Phàm quay đầu đi, thấy cầu vượt phía sau. Mạc Phàm rất nghi hoặc, nếu quân đội đã có ý khơi thông cầu vượt này đi tới Hải Dương, sao không thuận tiện nối lại đoạn gãy này? Xe chạy càng xa, Mạc Phàm cũng không để ý tới nữa. Càng gần sân bay thì biển càng cao, có thể nhìn thấy một ít nơi đều bị ngập gần một nửa. Những nhà lầu 4 tầng trở xuống làm nhà ở, đường thì không cần phải nói, đều ngập dưới nước biển. Hẳn là ở chỗ này. Linh Linh chỉ vào một mảnh nhà lớn sụp đổ nói. Mạc Phàm cũng nhìn, phát hiện một ít đơn vị chính phủ, ký túc xá, khách sạn, văn phòng gần sân bay. Chúng nó đen thui, đều ngâm trong nước biển, bên trong thi thoảng còn có âm thanh thủy tinh vỡ tan, vật thể đổ xuống, nhìn qua thì như hoang phế không người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thứ tới thăm. Dựa theo Lãnh Liệp Vương miêu tả thì lúc đó đã giao chiến với Hồng Ma ở đây. Đáng tiếc đường phố ở đây hẳn là lưu lại nhiều manh mối, hiện tại trải qua nước biển gột rửa, không biết còn lưu lại thứ gì không? Mạc Phàm, anh xem nhà này. Linh Linh bỗng chỉ vào mặt bên của một căn nhà. Đây là một khu ký túc xá lớn, phía trên quét vữa cùng quét sơn màu lam nhạt, nhìn kỹ thì sẽ thấy được vết cào thật dài. Nhìn như là móng vuốt vậy, Kha Kha Lục Chính Tân trêu ghẹo. Mạc Phàm cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc nói, không phải, đó là một móng vuốt có tới 6 móng. May là ký túc xá này không có tu bổ nhiều, mấy vết cào cũng không có ai quan tâm, cho nên lưu tới hiện tại. Nói như vậy thì Hồng Ma có thể là sinh vật có 6 ngón. Ít nhất là lúc lộ ra nguyên hình. Linh Linh bổ sung. Phải tìm cái khác để kiểm chứng. Mạc Phàm nhìn quanh. Linh Linh nhảy lên mái nhà, để đảm bảo những vết móng vuốt này không phải do những hải yêu khác lưu lại. Linh Linh thu thập từng chi tiết nhỏ trong vết cào. Mạc Phàm thì đi tìm những vết cào khác, giả như những móng vuốt khác đều là 6 ngón, vậy thì có thể kết luận hình thái đặc thù của Hồng Ma. Tại sao chỉ xoay quanh vấn đề này thôi? Lục Chính Tân đi theo Mạc Phàm, không khỏi hiếu kỳ. Tất cả yêu ma, chúng nó đều cố định có mấy ngón tay ngón chân, bất kể là lên cấp, lột xác, hóa hình như nào thì cũng không thể thay đổi, vì thế cần phải xác định sinh vật có mấy ngón đặc thù, thì có thể dùng điểm này để mà khóa chặt nó, Mạc Phàm nói. Lục Chính Tân là một newbie trong giới thợ săn, bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Anh xem cái kia có phải không? Lục Chính Tân vô tình nhìn thấy thứ gì, chỉ vào trụ cầu vượt. Mạc Phàm nhìn về phía phân luồng trụ cầu vượt, quả nhiên nơi đó cũng có mấy vết cào. Đi qua kiểm tra. Một phen, đúng là 6 ngón, đồng thời còn dày đặc hơn một ít. Tìm tới vết tích thứ hai, hiện tại xem Linh Linh đo lường, giả như do Hồng Ma lưu lại mấy năm trước, vậy thì bọn họ có một phương hướng khá sáng tỏ. Này, anh xem qua cái này đi. Lục Chính Tân lại phát hiện ra cái gì, hô Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm đi tới, phát hiện có một mảnh sắt xuyên vào bồn nước trên tòa văn phòng thấp. Bồn nước này nhiều năm không ai dùng, mảnh sắt cắm vào sâu, người bình thường khó mà rút ra, đoán chừng chỉ có phá bồn nước thì mới lấy ra được. Nghĩ tới người làm công ở nơi này cũng không thấy mảnh sắt có gì chướng mắt cho nên, không quản. Mảnh sắt rất lớn, nhìn kỹ lại mới biết đó là một khung cửa xe. Cũng không biết tốc độ, như nào mới để một cái cửa xe xuyên qua một bồn nước làm từ xi măng. Bị ảnh hưởng từ ma pháp cách không di vật, Lục Chính Tân rất khẳng định nói. Mạc Phàm xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lục Chính Tân. Nhìn cái gì, anh biết tôi học ngành gì không? Lục Chính Tân lớn tiếng nói. Mũi chó chuyên nghiệp à? Mạc Phàm hỏi. Vật chất ma pháp thu thập học, nếu không phải anh cứu xế cưng của tôi, anh cho rằng tôi sẽ giúp anh tìm kiếm những thứ tẻ nhạt như này, à? Lục Chính Tân nói. Vật chất ma pháp thu thập học, có vẻ như là ngành đặc biệt chuyên nghiệp của Minh Châu học phủ, nếu là phương diện cảnh sát thì sẽ là pháp y khám nghiệm hiện trường. Không nghĩ tới Lục Chính Tân lại là đồng học của mình. Khí tức rất nhạt, đã bay hơi được 3-4 năm gì đó rồi, Lục Chính Tân nói. Mạc Phàm gật đầu. Đệ tam hệ của Lãnh Liệp Vương là không gian hệ. Nếu như nơi này Lãnh Liệp Vương từng giao chiến với Hồng Ma, vậy cửa xe này chịu ảnh hưởng ma pháp cách không di vật, thì hẳn là xác suất lớn do Lãnh Liệp Vương làm. Có thể ngửi ra vết máu không? Mạc Phàm hỏi. Tôi không phải chó, Lục Chính Tân cảm giác tổn thương lòng tự ái, tức giận nói. Có thể tìm được vết máu trong quá khứ không? Vết tích máu rất trọng yếu, Mạc Phàm hỏi lần nữa. Tôi sẽ dùng tới tầm nhìn săn bắn, Lục Chính Tân nói. Mạc Phàm vô cùng nghi hoặc. Lúc này Lục Chính Tân đã dùng ma pháp. Dưới chân xuất hiện tinh đồ quang hệ, tinh đồ không ngừng biến đổi, dựa theo quy luật khung thành tinh tọa mà Mạc Phàm chưa từng thấy. Tinh tọa bay lên, cũng tạo thành hai quả cầu ánh sáng màu xanh lam cực kỳ óng ánh, trên đầu Lục Chính Tân. Lục Chính Tân nhìn hai quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hai quả cầu ánh sáng cũng thuận thế thu nhỏ lại, đi vào hai con ngươi của Lục Chính Tân. Thoáng chốc hai con ngươi của Lục Chính Tân sáng lạn rực rỡ, tỏa ra màu xanh lam cực kỳ tinh khiết, vật thể xung quanh bị mắt của Lục Chính Tân quét qua cũng sẽ hiện ra màu xanh lam. Mắt chó hợp kim Terra. Mạc Phàm coi như người trời, không nghĩ tới Lục Chính Tân còn có bản lĩnh đặc thù như vậy. Giống như hai chiếc đèn sợi đốt công suất cao được khảm nạm trong mắt của Lục Chính Tân. Lục Chính Tân lại như một cyborg, như là loại năng lực này tiêu hao rất lớn. Sắc mặt Lục Chính Tân không ngừng biến hóa, từ lúc bắt đầu cho tới khi thống khổ, Lục Chính Tân mới nhắm lại hai mắt thu hồi trạng thái đặc thù rất quỷ bí này. Đây là liệp nhãn, là bản lĩnh tổ tiên truyền lại cho Lục gia chúng tôi, có thể thấy được những vật chất ma pháp được lưu lại, huyết dịch. Niêm dịch, khí tức chưa tiêu tán, Lục Chính Tân bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Đại ma vương Mạc Phàm có lợi hại tới mấy, thì có được bản lĩnh này không? Trên lĩnh vực thu thập này thì Mạc Phàm cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Lợi hại thật đấy anh gà rán, Mạc Phàm giơ ngón tay cái với Lục Chính Tân, vì thế tìm được vết máu rồi sao? Dưới nước, phía sau con đường này, tất cả đều là vết máu. Vị tiền bối kia của mấy người hẳn là rất thảm, Lục Chính Tân nói. Có ý gì đây? Vị tiền bối kia hẳn là chảy rất nhiều máu, bị móc ra bộ phận nào đó, sau đó một đường kéo đi, kéo tới trong kho hàng kia. Lục Chính Tân chỉ vào nhà kho riêng lẻ ở chỗ xa. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng. Cũng may Linh Linh không ở gần đây, nếu như em ấy nghe thấy mấy câu này đoán chừng sẽ sụp đổ lần nữa. Quái vật kia có chảy máu hay không? Mạc Phàm hỏi. Máu của Lãnh Liệp Vương không có ý nghĩa, nhất định phải là máu của Hồng Ma có một ít, lẫn với máu của tiền bối hai người, Lục Chính Tân nói. Có cách gì thu thập không? Mạc Phàm hỏi. Đại ca à, đường phố ngập dưới nước, nếu không có con mắt như thần của tôi, thì cả đời hai người cũng đừng nghĩ là tìm được vết máu. Huống hồ còn phơi khô qua, bị người khác rửa qua, còn bị nước biển ngập, Lục Chính Tân nói. Bằng hữu của tôi cũng không thiếu xe, hắn ta có một chiếc xe Nguyệt Ảnh đặc chế, nói rất nhiều trước mặt tôi, có gì làm xong để tôi bảo hắn ta đưa cho cậu, Mạc Phàm nói. Thật hay giả vậy, chiếc xe này chỉ có 3 chiếc trên toàn cầu thôi, hắn là ai, vậy mà cũng kiếm được cái này. Lục Chính Tân kinh hỉ vạn phần nói. Lục Chính Tân là một người cuồng xe, đối với hắn khá chấp nhất với những mẫu xe hiếm. Cậu đừng lo lắng, ngày hôm nay khổ cực giúp tôi lấy vết máu của quái vật kia. Tôi đảm bảo một tuần sau đưa Nguyệt Ảnh tới cửa nhà của cậu, hầu như là mới hoàn toàn, chính vì hoàn cảnh của hắn đặc thù, không có cách nào lấy ra, Mạc Phàm nói. Anh đừng có mà lừa tôi, Lục Chính Tân nói. Mạc Phàm, tôi là loại người nào còn không rõ sao? Lúc trước tôi nói muốn chém tránh án Lục Trảm Thiên, ở thẩm phán hội núi Bắc Vũ của Lục gia mấy người, tôi chém rồi đó, vậy thì làm sao tôi lại nuốt lời một cái xe với cậu được? Mạc Phàm nói. Mặt Lục Chính Tân kéo xuống. Anh nói cái con mẹ gì vậy? Chém đường ca của tôi, lại còn nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng Mạc Phàm biểu đạt ý tuyệt đối giữ lời rất có sức thuyết phục. Oan có đầu nợ có chủ, yên tâm, tôi là một người thị phi rõ ràng, đường ca của cậu cùng Lục Nhất Lâm muốn giết tôi, đương nhiên là tôi sẽ không mềm lòng yếu dạ, cậu và tôi tốt xấu gì cũng là đồng học, Mạc Phàm vỗ vai Lục Chính Tân. Được rồi, hai người kia tôi vốn không quen, nhưng đừng nói trước mặt tôi nữa, tôi tìm giúp anh, 3 ngày sau tôi muốn nhìn thấy xe, Lục Chính Tân nói. Thành giao, Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm nói chiếc xe đặc chế kia, đương nhiên là thần hào Triệu Mãn Duyên. Đồ sưu tập của Lục Chính Tân, so với Triệu Mãn Duyên mua hẳn một gara dưới lòng đất, dưới đó toàn xe đắt tiền của Triệu Mãn Duyên, thật sự như đệ tử gặp sư phụ. Chiếc Nguyệt Ảnh kia không có giá cao quá đáng, chỉ là lúc đó để ăn mừng Triệu Thị thành lập công ty ô tô, đặc biệt chế tạo 3 cái, đều do Triệu Mãn Duyên cầm. Triệu Mãn Duyên không muốn để Triệu Hữu Càn biết hành tung của mình, vì thế sẽ không chạm vào con xe Nguyệt Ảnh kia. Trước đó muốn nói tặng cho Mạc Phàm, Mạc Phàm còn lười đi lấy, vừa hay lấy để giải quyết Lục Chính Tân. Lục Chính Tân có thì Triệu Hữu Càn cũng không hoài nghi tới Triệu Mãn Duyên, vốn Lục Chính Tân đã có tiếng cuồng xe ở Ma Đô. Một chiếc siêu xe sắp móc meo, so với sau khi hoàn thành nhận được tinh hải thiên mạch thành phẩm, thì cũng chỉ là món đồ chơi thôi. Lục Chính Tân vì xe cho nên đặc biệt ra sức, trực tiếp cởi áo khoác rồi nhảy vào nước bẩn thỉu kia. Mạc Phàm đột nhiên nhìn anh gà rán này với đôi mắt khác xưa. Nước kia pha tạp không ít rác rưởi sinh hoạt trước đây, chứ đừng nói tới mùi bùn. Muốn tìm kiếm vết máu từ nơi như này vừa khó khăn lại gian khổ. Ai nghĩ tới Lục Chính Tân lại nhảy xuống, còn chui vào bên trong bùn. Tài xế đâu rồi? Linh Linh đi tới, nghi ngờ hỏi, bị Hải Yêu tha đi rồi sao? Anh không ra tay cứu giúp một thoáng, tí nữa chúng ta còn phải trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm thấy Linh Linh quan tâm một lúc nữa quay trở lại là chính. Cậu ta xuống dưới nước tìm vết máu. Là một người thu thập vật chất ma pháp chuyên nghiệp Minh Châu học phủ, đúng là nhặt được kho báu rồi, Mạc Phàm cười nói. À, vừa nãy em đi đo lường vết tích móng vuốt, phía trên có một lớp da vụn rất mỏng, nhưng tiếc là trải qua gột rửa, có một ít vi sinh trùng bám vào, nếu không thì đưa ra phán đoán, Linh Linh có chút thất vọng nói. Chủ yếu là trải qua thời gian dài, thứ lưu lại ở hiện trường bị phá hỏng nghiêm trọng, lại như một bản án năm xưa, bạn muốn tìm chứng cứ từ hiện trường gây án thì không có khả năng lắm. Rất dễ lẫn vào một ít thứ không quá quan trọng. Xem Lục Chính Tân như nào, giả như không có manh mối gì then chốt, thì chúng ta sẽ phải qua nơi khác, Mạc Phàm nói. Lục Chính Tân xuống được một lúc, tình cờ vẫn có bọt khí nổi lên biểu thị hắn vẫn chưa chết. Mạc Phàm biết Lục Chính Tân trong thời gian ngắn sẽ không thu hoạch được gì, cho nên tẻ nhạt nhìn xung quanh. Băng, đại khái bên ngoài 1 cây số, phía trên gần cầu vượt, một tòa nhà bám đầy rêu sụp đổ ầm ầm. Tòa văn phòng như mất đi bức tường chịu lực, sàn gác rơi xuống liên tiếp, rơi xuống chỗ thấp biến thành bột phấn. Cuối cùng cả tòa nhà chìm vào nước biển, chỉ lộ ra một phần phế tích, người không biết còn tưởng là đống kiến trúc phế liệu. Có yêu ma? Linh Linh nhìn chằm chằm nơi đó, hỏi. anh không thấy Mạc Phàm lắc đầu. Lấy tu vi hiện tại của Mạc Phàm, trừ khi yêu ma có năng lực tiềm hành đặc thù, không phải vậy thì cách 2-3 cây số cũng nhận ra. Huống hồ phá hoại nửa cây số cần sức mạnh lớn vô cùng, không có sinh vật gì có thể không gây ra gợn sóng yêu lực mà phá hủy được tòa nhà. Mạc Phàm cảm thấy tòa nhà kia tự nhiên sụp đổ càng có lý hơn. Rất nhiều công trình đậu hũ nát, căn bản không cần nghĩ tới việc ngâm nước, vì lẽ đó phố đông ngập nước lâu như vậy, rất nhiều nhà lầu khi thủy triều lên xuống bỗng nhiên sụp đổ vào một ngày nào đó, thì là chuyện không thể nào bình thường hơn. Cũng may chất lượng của những công trình gần sân bay coi như không tệ, nếu như sụp đổ, Lục Chính Tân mệt tới chết cũng không tìm được dấu vết đã qua nhiều năm. Băng, băng, vẫn là hướng kia, có tòa khoảng 20 tầng sụp đổ, âm thanh trong màn đêm tĩnh lặng này đặc biệt sợ hãi. Mạc Phàm nhăn mày lại, vẫn là công trình đậu hũ nát. Linh Linh hỏi, không biết, nhưng anh vẫn không cảm giác được nửa điểm khí tức Mạc Phàm, bắt đầu có hơi tưởng thật rồi. Còn một chút khoảng cách, Mạc Phàm vẫn không muốn đi kiểm tra. Toàn bộ biển phố đông lớn như vậy, có một ít yêu ma mạnh mẽ ẩn nấp cũng là điều bình thường, càng nhiều những tiểu yêu sinh sôi tràn, lan ra những sinh vật lưỡng cư kia. Tiểu yêu rất phiền, không nói tới số lượng chúng nó cực nhiều, sinh tồn nhận biết cơ bản đều không có. Chỉ cần có người xâm phạm lãnh địa thì bọn tiểu yêu sẽ như che già măng mọc, mặc kệ chết đi bao nhiêu, chúng nó vẫn anh dũng một đi không trở về. Còn những sinh vật đẳng cấp hơi cao một chút, các pháp sư tỏa ra vương bá khí, chúng nó chắc chắn sẽ chạy trốn. Băng! Lại một tiếng vang thật lớn. Lần này cách bọn họ không tới 500 mét, đó là một văn phòng lớn, tường xi măng kiên cố, cửa sổ cũng không lớn. Từ trên xuống dưới, văn phòng này như một thùng sắt màu xám, có thể nói là tòa nhà vững chắc nhất trong phạm vi mấy cây số, ngâm nước trong chục năm vẫn không chắc là sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả nó đã sụp đổ rồi. Như người mất đi khung xương, da cùng thịt rơi xuống, rơi thành bùn. Bị phá sao? Mạc Phàm nói. Vẫn không cảm giác được gì. Linh Linh hỏi. Mạc Phàm lắc đầu. Sinh vật biển thực sự phiền, đến cùng là thứ gì vậy? Muốn làm chuyện phiền phức gì thì làm đi, Mạc Phàm sẽ cho chúng nó một trường luộc chín. Ọc ọc, ọc ọc. Dưới mặt nước, đột nhiên xuất hiện lượng lớn bọt khí. Trong lòng Mạc Phàm căng thẳng. Lợi hại ghê. Mới vừa rồi còn cách mình 500 mét vậy mà giờ đã xuất hiện ngay cạnh bên. Không nói hai lời, trước tiên cho một cái lôi bạo. Làm gì vậy một khuôn mặt ướt nhẹp sợ hãi kêu to. Là cậu à, tôi tưởng là yêu Mạc Phàm vội vàng thu hồi lại lôi bạo, có lôi huyệt rồi thì chính là thu thả như thế. Rốt cuộc là Lục gia chúng tôi với anh có cừu oán gì không? Cậu tìm được vết máu chưa? Tìm được rồi. Vậy thì đi mau, cảm giác nơi này là lạ, Mạc Phàm nói. Trở lại cầu vượt, Lục Chính Tân ở dưới nước nghe được tiếng sụp đổ từ đằng xa, vội vàng khởi động xe. Chân đạp ga, xe Miami màu lam kề sát cầu vượt, tăng tốc xuyên qua sương đêm. Băng, băng, băng, đột nhiên sụp đổ gần trong gang tấc. Lục Chính Tân vừa quay đầu lại, sợ hãi kêu lên như quạ đen vậy. Mặt đường cầu vượt, không biết từ khi nào đã biến thành một mì, sụp xuống liên tiếp. Sụp đổ lần này cách bọn họ không tới 5 mét, một đường xe chạy qua, sụp đổ đuổi theo sát ngay sau. Giống như có máy nghiền vô hình cắn đuôi xe, dẫm lên cầu vượt lặp đi lặp lại, phần lớn những đoạn đường xe đi qua đều đã rơi vào trong nước biển. Ôi mẹ ơi, đến cùng là thứ gì vậy? Lục Chính Tân sợ tới hồn phi phách tán, chân ga sắp đạp tới hết cỡ rồi. Tôi cũng không biết, nói chung là nhanh hơn một chút. Lúc này Mạc Phàm cũng sốt sắng lên rồi. Nếu như biết được là thứ gì thì đâu tới mức như vậy. Vấn đề là Mạc Phàm không phát hiện được ra cái gì, không nhìn thấy cái gì. Rõ ràng trên mặt cầu vượt không có thứ gì. Vậy mà lại sụp đổ từ đông sang tây, nếu như xe đi chậm lại thì nhất định sẽ trực tiếp rơi xuống. Lục Chính Tân là một tay đua xe. Dưới tình cảnh như vậy mà tay lái của Lục Chính Tân vẫn chấn định, tốc độ không ngừng tăng lên, sụp đổ cũng bị bỏ lại phía sau. Khá lắm, Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên với tên tài xế này. Mẹ kiếp, anh là pháp sư chiến đấu, không phải rất lợi hại sao, không thể nhảy xuống xe làm thịt thứ kia được à? Lục Chính Tân mắng. Nếu tôi có thể thấy được thứ kia thì đã sớm cho một tát chết luôn rồi, Mạc Phàm cũng rất tức giận nói. Quái vật vô hình. Mạc Phàm cảm giác không giống lắm. Mặc dù là sinh vật vô hình, thì cũng sẽ sản sinh một ít khí lưu gợn sóng xung quanh, đặc biệt là dùng khí lực phá đường cầu vượt. Rốt cuộc cầu vượt sụp đổ được hơn một nửa thì ngừng, cái thứ quái lạ kia không tiếp tục đuổi theo nữa. Thân thể Lục Chính Tân ướt nhẹp mới hong khô, giờ lại đầy mồ hôi lạnh, cảm giác vừa chơi game Temple Run phiên bản chân thực. Thợ săn thất tinh đại sư con mẹ gì, pháp sư mạnh nhất thế giới, tôi cảm thấy mất mặt thay anh. Ngay cả yêu quái cũng không tìm ra được. Lục Chính Tân hừ lạnh, giễu cợt nói. Tôi lười nói nhiều với cậu, vết máu đâu? Mạc Phàm hỏi. Xe đâu? Một tay dao máu một tay dao xe, Lục Chính Tân nói. Xuyên qua Ma Đô, trở lại Côn Sơn thì trời cũng vừa sáng. Xe đỗ trước cửa biệt thự, một chiếc xe màu trắng lưỡi liềm mang cảm giác khoa học kỹ thuật đi vào, có một cô gái tuổi thanh xuân da trắng như tuyết, môi đỏ như liệt diễm đi vào. Một bộ váy dài, vai bóng loáng lộ ra ngoài, hiển lộ ra toàn bộ gợi cảm cùng xinh đẹp. Mạc Phàm cô gái ở trong xe nở nụ cười, cứ việc mặc bộ trang phục nữ vương xinh đẹp, biểu hiện lại như một thiếu nữ nai vàng ngơ ngác. Bây giờ cô theo phong cách này sao? Được, cũng rất tốt, đưa xe cho cậu ta, cô không ngại chứ? Mạc Phàm hỏi. Không sao, xe này không nhanh bằng tôi tự bay, Liễu Như đáp lại. Lục Chính Tân bước xuống xe, ánh mắt lại nhìn vào Liễu Như. Là cô sao? May mắn được gặp, may mắn được gặp. Lục Chính Tân vội vàng chào hỏi Liễu Như, nhưng nói đứt quãng. Hóa ra là cậu. Liễu Như đáp lại một tiếng, không nói thêm gì. Vâng, không nghĩ là có thể gặp cô ở nơi này. Đúng rồi, đây là nhà tôi, cô thấy gian nhà này, những con xe này, đều là của tôi, trông đồ sộ chứ. Lục Chính Tân lập tức lấy lòng. Nhưng lúc này Liễu Như đã kéo cánh tay của Mạc Phàm, trong đôi mắt không có hứng thú với biệt thự siêu xe, trái lại như có rất nhiều lời muốn nói với Mạc Phàm, dáng dấp thiếu kiên nhẫn vì có người quấy rối. Xe đến rồi, vết máu đâu? Mạc Phàm hỏi. Vết máu gì thế? Liễu Như hỏi. Mạc Phàm nói một thoáng sự việc đã xảy ra ở sân bay phố Đông, nhưng không nói rõ là đi kiếm Hồng Ma. Ồ, Lục Chính Tân, cậu cũng quá đòi hỏi rồi, giúp lão đại làm tí việc bận bịu, làm sao mà còn đòi một chiếc xe vậy? Liễu Như tức giận chất vấn. Anh là lão đại. Lục Chính Tân giật mình nói. Mau lên, tôi lấy xe lại, dạo gần đây tôi thích lái xe này, Liễu Như nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại tỷ thích là được. Liễu Như không có vào nhà, là một huyết tộc, chủ phủ như Lục gia đều bố trí một ít kết giới. Đẳng cấp như Liễu Như thì không sợ, nhưng cũng không thích những thánh vật phương Tây bày ra kia. Đối với Liễu Như, mà nói thì chẳng khác nào đi vào nhà xí bốc mùi hôi thối khó ngửi. Vậy trước tiên cô cứ đi dạo xung quanh, tôi bàn việc chính sự xong sẽ nói với cô, Mạc Phàm nói. Ừm, vừa hay đi thu bảo kê chợ, Liễu Như nói. Sao lại biến thành bảo kê rồi? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Không phải anh bảo người ta quản ám dị bộ tộc ở Ma Đô mà, khu chợ phía Nam là địa bàn của huyết tộc, những thương nhân ma pháp được miễn tiền thuê, Liễu Như nói. Lục Chính Tân, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Những công tử có tiền, dù nhiều hay ít cũng sẽ tiếp xúc với ám dị. Lục Chính Tân mang một cô nàng huyết tộc không tuân theo quy củ từ nước ngoài về, suýt chút nữa bị ả hút cho cốt tủy không còn, tôi cứu hắn một mạng, đồng thời cũng đá nữ huyết tộc kia đi rồi, Liễu Như nói. Ám dị. Kỳ thực là một ít dị tộc nắm giữ một ít năng lực hòa vào xã hội loài người, hơn nữa bọn họ cũng huyết thông người, nhưng không phải là con người thật sự. Huyết tộc là một ví dụ điển hình. Nhưng có nhiều tộc khác, lại như trong thánh thành phương Tây ẩn núp rất nhiều lão yêu quái trăm nghìn năm, bọn họ có chút âu phục cách lĩnh, có chút mở cửa hàng. Nói chung là vẻ ngoài bắt chước cách sống của con người. Thánh thành cũng có vòng ám dị, mà Dracula Bowler là người trong vòng này. Mà đồ cũng có ám dị, Liễu Như là đại tỷ của huyết tộc. Đương nhiên hiện nay Liễu Như cũng đã chuyển tới Giang Tô Côn Sơn, xem ra là càng ngày càng phát triển. Lục Chính Tân có một số vết máu, nhưng vết máu đó cần được lấy ra. Chuyện này giao cho Linh Linh là được rồi, em ấy là chuyên gia trong phương diện này. Sau khi Lục Chính Tân là lão đại của Liễu Như, thái độ lập tức khác, toàn lực phối hợp điều tra. Mạc Phàm vẫn chờ kết quả. Lần này gọi Liễu Như tới đây cũng là vì cô ấy am hiểu lần theo vết máu, dù là vết máu đã lâu nhưng vẫn tìm ra được ngọn nguồn. Trời đã sáng, vừa hay Mạc Phàm cũng đói bụng, thuận tiện xuống dưới bếp tìm thức ăn. Đi một hồi lạc trong biệt thự người ta, cũng không biết đi tới nơi nào. Làm sao anh lại đi tới nơi này? Một âm thanh nũng nịu vang lên. Tìm phòng ăn nhưng lạc đường, đầu bếp nhà mấy người đâu? Mạc Phàm hỏi. Anh coi nơi này là khách sạn à? Doanh nghiệp 24 giờ trăng. Lục Khinh Diêu không vui nói. Lục Khinh Diêu ở một đình viện nhỏ, mặc một áo ngủ đơn giản. Tựa hồ đi tìm mèo đi lạc, chưa rửa mặt cũng như trang điểm. Nhưng mà cô gái này quả là có sắc đẹp, không kém Mục Nô Kiều, mặc dù dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ chạy đi tìm mèo, cũng không kém hơn so với trang điểm là bao. Mặt cô sao vậy? Mạc Phàm nhìn vào gò má Lục Khinh Diêu. Lục Khinh Diêu lập tức dừng lại, tức giận nói, không cần anh quan tâm. Nghĩ tới chuyện này đã làm Lục Khinh Diêu nổi giận. Còn không phải là vì hôm qua tranh luận với Lục Côn, bị tát một phát hay sao? Đến tại vết ửng đỏ còn chưa biến mất, vốn là muốn sáng sớm thoa phấn che lại, ai biết trời vừa sáng thì có người tới nơi này, bị nhìn thấy. Để tôi xem nào. Mạc Phàm đi tới trước mặt Lục Khinh Diêu. Có gì đáng để xem chứ? Một tay Lục Khinh Diêu ôm mèo, một tay che mặt. Mạc Phàm đi tới gần hơn, lấy tay nắm chặt cổ tay Lục Khinh Diêu rồi kéo xuống. Anh làm gì thế? Nơi này là Lục gia, anh đừng có mà làm bừa, tôi cảnh cáo anh. Lục Khinh Diêu lập tức hoảng sợ. Lục Côn giao cho Lục Khinh Diêu phải cố gắng hầu hạ Mạc Phàm cho tốt, hẳn là không có ý bảo Lục Khinh Diêu phải hiến thân đi, tên Mạc Phàm này điên rồi sao, muốn ở đây khinh bạc mình. Lục Khinh Diêu làm gì có khí lực như Mạc Phàm, tay kia bị tóm chặt quá, không vung ra được. Mà mặt Mạc Phàm đã tiến sát tới mặt Lục Khinh Diêu, có thể nói là mặt sát mặt. Cô bị người khác đánh. Mạc Phàm hỏi. Lục Khinh Diêu không dám tránh, không dám kêu to, căng thẳng, nhục nhã, lại còn sợ. Là ai? Mạc Phàm hỏi tiếp. À, không phải, là mèo của tôi cào. Lục Khinh Diêu tỉnh táo một ít, lập tức lắc đầu, không muốn Mạc Phàm biết mình bị Lục Côn cho một bạt tai. Điều này rất quan trọng, là ai đánh. Đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lục Khinh Diêu, ánh mắt kiên định lạ thường. Chung quy Lục Khinh Diêu là một cô gái nhu nhược, dưới Mạc Phàm hung hăng như vậy, cuối cùng rất nhỏ giọng nói, là thúc thúc của tôi. Lục Côn. Mạc Phàm lại hỏi. Lục Khinh Diêu, tôi hỏi cô một vấn đề rất nghiêm túc, cô phải trả lời, cho tôi biết. Mạc Phàm cực kỳ nghiêm túc nói. À, Lục Khinh Diêu càng hoảng rồi. Lúc đó Lục Khinh Diêu nói cầu bao nuôi, đơn giản chỉ là một lời trêu đùa, không phải Mạc Phàm muốn bao nuôi mình thật đó chứ. Vấn đề là nếu bao nuôi, thì mình tính là tiểu tứ hay tiểu ngũ đây? Thúc thúc của cô, vẫn luôn có 6 ngón tay à? Mạc Phàm hỏi. Vết tát này. Vết tát trên mặt Lục Khinh Diêu vẫn rất rõ ràng. Mặt của Lục Khinh Diêu vốn trắng, vết tát kia không phải in 5 ngón tay. Rõ ràng là 6 ngón. Lục Khinh Diêu nghe được có chút há hốc mồm. Suýt nữa thì Lục Khinh Diêu yếu lòng, trong lòng nghĩ tới đấu với Mục Nô Kiều thế nào, ai nghĩ Mạc Phàm lại hỏi như thế. Giống như khi một cô gái muốn chống cự nhưng lại nghênh đón, thân thể không tự chủ được mà ướt, suýt chút nữa nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng lại làm một phát thúc thúc của cô mấy ngón tay. Ai nghe được câu này cũng điên mất thôi. Cái gì 6 ngón, anh có tật xấu nha. Lục Khinh Diêu đẩy Mạc Phàm ra. Lục Khinh Diêu cảm thấy nhục nhã to lớn. Không chỉ về mặt thân thể, mà cả về tâm linh cũng bị ngược rồi. Tự cô xem đi. Mạc Phàm cách không di vật, tay hư không nắm chặt, thấy trong khuê phòng của Lục Khinh Diêu có một chiếc gương bay ra, chuẩn xác rơi vào tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đặt tấm gương quay tới chỗ Lục Khinh Diêu, để Lục Khinh Diêu tự mình kiểm tra gò má. Bị tát một cái xong thì Lục Khinh Diêu lập tức tẩy trang đi ngủ, không nhìn kỹ cái tát kia để lại cái gì, ít nhất là ban đầu có phấn che, không nhìn thấy cái gì. Làm cho Lục Khinh Diêu không nghĩ tới cái tát này còn nặng hơn so với tưởng tượng, 5 vết ngón tay còn in trên mặt rõ ràng. Không, không phải là 5 ngón, là 6. 6 ngón tay. Cạnh ngón áp út là ngón út, nhưng vết ngón tay này, giữa ngón áp út với ngón út có thêm 1 ngón, độ dài xen giữa 2 ngón. Bởi vì mặt bé cho nên ngón út nằm dưới tai, không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện. Trời ạ, tay người làm sao mà có 6 ngón được? Hơn nữa, từ trước tới nay Lục Khinh Diêu chưa từng nghe nói thúc thúc của mình, sinh ra đã có 6 ngón. Chuyện này. Lục Khinh Diêu nhất thời không nói nên lời. Là vết bàn tay của Lục Côn đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vâng, nhưng mà... Lục Khinh Diêu ngày càng mê man. Ông ta sinh ra đã 6 ngón. Mạc Phàm hỏi. Lục Khinh Diêu lập tức lắc đầu, chưa từng nghe nói qua chuyện này. Lúc này, chỗ hành lang ở xa một chút, Eniaza mặc trường bào màu trắng đi qua, hắn liếc nhìn Mạc Phàm cùng Lục Khinh Diêu. Lục tiểu thư, có chuyện gì sao? Eniaza hỏi. Không, không có gì đâu. Tâm tư của Lục Khinh Diêu đã có chút hỗn loạn. Đi tới phòng cô nói, tôi sẽ bố trí kết giới ngăn cách. Mạc Phàm nói. Lúc này Mạc Phàm nhớ tới Lục Côn có thần thông nào đó, tựa hồ khoảng cách gần có thể nhận ra một ít sự vật tâm linh. Mạc Phàm lo lắng cuộc đối thoại của mình cùng Lục Khinh Diêu sẽ bị hắn nghe thấy. Lần này Mạc Phàm nhanh gọn lẹ bế Lục Khinh Diêu lên kiểu bế công chúa, làm cái tư thế chuẩn bị đại chiến 300 hiệp trên giường với mỹ nữ. Ở hành lang chỗ cao, Enya ra thấy cảnh này, gương mặt lập tức xanh lên. Cái tên Mạc Phàm này gan lớn thật, cướp con mồi mà Enya ra hắn coi trọng. Hừ, bất quá là một đứa đàn bà đê tiện tùy ý. Cho người khác cưỡi Enya ra thấy ăn không được cây nho, lập tức bày ra thái độ này. Đến khuê phòng của Lục Khinh Diêu, Lục Khinh Diêu lập tức đá lung tung mắng lên, mắng Mạc Phàm làm hỏng sự thuần khiết của mình. Cô nghe cho cẩn thận đây, giả như thúc thúc của cô có vấn đề, chút ít thuần khiết này có đáng là gì? Toàn thể Lục gia mấy người đều nổ chết. Ngữ khí Mạc Phàm tăng lên. Lục Khinh Diêu sắp khóc, bị người khác dằn vặt, cuối cùng lại còn mắng. Cô có ảnh chụp thúc thúc của cô trước đây không? 5-6 năm trước. Tốt nhất là có để lộ tay. Mạc Phàm nói. Có, nhưng mà ảnh chụp lâu rồi, cả nhà cùng chụp với nhau một tấm. Lục Khinh Diêu bắt đầu tìm trong máy tính. Mở máy tính lên, Lục Khinh Diêu tìm chút thời gian. Khả năng đây là vào 5 năm trước. Lục Khinh Diêu kinh ngạc phát hiện rằng, Lục gia bọn họ đã lâu chưa có bức ảnh nào chụp cả gia đình hoàn chỉnh. Mạc Phàm nhìn một chút, hàng đầu thấy Lục Khinh Diêu nhỏ nhắn xinh xắn, lúc đó tầm 15-16 tuổi, so với hiện tại thì thanh thuần hơn nhiều. Hiện tại yêu trong yêu khí. Cũng không biết học được từ nơi nào. Mạc Phàm dùng chuột phóng to bức ảnh. Lục Côn ở chính giữa bức ảnh, đứng bên cạnh là Lục Nhất Lâm cùng Lục Trảm Thiên, có thể thấy mối quan hệ của bọn họ rất thân mật. 1, 2, 3, 4, 5. Lục Khinh Diêu nghiêm túc đếm cẩn thận. 5 ngón. Vừa đủ 5 ngón tay. Không có ngón thứ 6. Có ảnh chụp Lục Côn sau này không? Mạc Phàm hỏi. Lục Khinh Diêu lập tức click vào một ít ảnh Lục gia hợp tác thương mại. Xem tất cả, Lục Khinh Diêu kinh ngạc phát hiện, Lục Côn chỉ toàn mặc đường trang cùng đường sam, ống tay dài che khuất ngón tay. Hầu như tấm nào cũng như vậy. Hoặc là đeo găng tay. Nếu không phải Mạc Phàm nhắc thì Lục Khinh Diêu cũng sẽ không để ý tới chuyện này. Thúc thúc tôi, đã mọc một ngón tay sau mấy năm. Lục Khinh Diêu kinh ngạc nói. Hừ, ông ta có phải là thúc thúc của cô hay không thì còn, không biết được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại tôi chỉ nói cho biết, có một ma quỷ đặc thù có 6 ngón tay hoặc 6 ngón chân. Mạc Phàm nói. Không thể dựa vào cái này mà nhận định thúc thúc tôi có vấn đề chứ. Lục Khinh Diêu nói. Có trùng hợp, nhất định là có gì đó quái lạ. Mạc Phàm nói. Nếu là bình thường, Lục Côn có mọc bao nhiêu ngón tay thì Mạc Phàm cũng không để ý tới. Nhưng bọn họ phát hiện ra móng vuốt đặc thù của Hồng Ma, Lục Côn lại vừa vặn phù hợp, cái này cũng khá kỳ lạ rồi. Rốt cuộc là ma quỷ ra sao? Lục Khinh Diêu vẫn cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Thúc thúc mình nhìn qua tất cả đều bình thường, huống hồ làm gì có quái vật trực tiếp hóa thành hình người, hơn nữa coi như là hóa thành được, vậy thì ngôn ngữ, ký ức, tính khí, tính cách đều mô phỏng theo được hay sao? Theo Lục Khinh Diêu, Lục Côn ngoài chuyện Lục Côn đối xử khi nhắc tới chuyện Lục Trảm Thiên, cùng Lục Nhất Lâm bị Mạc Phàm giết, thì khá là lạnh lùng ở bên ngoài, hoàn toàn chính là bản thân Lục Côn, không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Khinh Diêu cũng nói ra nghi vấn của bản thân, dù sao cũng là thúc thúc ruột của mình, Lục Khinh Diêu không dễ gì tin lời giải thích của Mạc Phàm. Đó là một ma quỷ sẽ gây ảnh hưởng đầu độc tới tâm trí con người, nói đơn giản là một đoàn thể linh hồn có thể đi vào cơ thể của người khác, cũng tăng thêm khống chế. Khá giống với ký sinh trùng tinh thần, yên tâm, nó có một bản thể, cái bản thể kia dương nanh múa vuốt. Sau khi cô thấy được dáng dấp dị dạng khủng bố, sẽ không cho rằng, đó là thúc thúc sống chung 20 năm của mình. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Lúc trước Vọng Nguyệt Thiên Huân cầm ngưng tụ tà châu trong tay, thiếu chút nữa thì bị tân ma quỷ phụ thể chiếm thân. Đời Hồng Ma thứ nhất đã giáng thế nhiều năm, từ ủy thác của Lãnh Liệp Vương có thể thấy được nó không đơn thuần là sức mạnh, yêu lực không chỉ có từ từ trưởng thành lớn mạnh, mà tâm trí của nó cũng đang không ngừng trưởng thành. Trong quá khứ nó sẽ tùy ý giết hại, truyền nhiễm giết chóc thô bạo. Nhưng hiện tại rất có thể là nó chọn ngủ đông trong xã hội loài người. Vì lẽ đó rất có thể ban ngày nhìn qua Lục Côn như người bình thường, buổi tối hóa thành cầm thú tác quái. Mạc Phàm suy đoán nói. Ban ngày là người, buổi tối là cầm thú. Lục Khinh Diêu cảm thấy là lạ khi nghe câu này. Lục Khinh Diêu gặp nhiều đàn ông lời chót đầu môi, có thể Mạc Phàm muốn lừa gạt thân thể của mình, mà làm ra kịch bản phức tạp như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Càng tức giận hơn là Lục Khinh Diêu lại tin cái này tới mấy phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ như nào thì Lục Côn vẫn là đối tượng trọng điểm hoài nghi của Mạc Phàm. Thương lượng chuyện này với Linh Linh cũng cau mày, không rõ Lục Côn đã mua thuốc gì trong hồ lô. Nếu Lục Côn là Hồng Ma, vậy tại sao ông ta lại giao ủy thác tới tay Mạc Phàm cùng Linh Linh? Hay là ngay cả chính Lục Côn cũng không biết nội dung trong ủy thác, cũng chỉ dựa theo ý của cố chủ kia làm. Như vậy cố chủ kia rốt cuộc là ai? Thông qua Lục Côn để đưa ủy thác cho Mạc Phàm cùng Linh Linh. Nhưng ủy thác lại là diệt trừ Lục Côn. Sự việc còn phức tạp quỷ dị hơn tưởng tượng. Dựa vào 6 ngón vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định an toàn thực phẩm trong nước có vấn đề. Như vậy thì khó mà nói là do món ăn gì phát sinh quái biến. Linh Linh nói. Vì thế mà còn phải xem kết quả phân tích vết máu bên em nữa. Phía bên em đã có kết quả phân tích vết máu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là vết máu của Hồng Ma lúc đó. Hiện tại nếu bây giờ lấy được máu Lục Côn, tiến hành so sánh phân tích là ra được kết quả. Linh Linh nói. Muốn lấy máu của Lục Côn. Mạc Phàm vuốt cằm. Làm sao lấy được máu của Lục Côn mà thần không biết quỷ không hay đây? Hẳn là Lục Côn không biết chuyện này, cũng không biết nội dung trong ủy thác. Dưới tình huống lấy một giọt máu của Lục Côn mà không bị hoài nghi, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó thì cũng khó. Hay là để tôi đi hút máu? Tôi rất am hiểu cái này. Liễu Như cười nói. Huyết tộc có thể thần không biết quỷ không hay hút máu người, hoặc nửa đêm khi bạn ngủ say thì hút máu, hoặc đang tỉnh mê say mê thì... Không được. Không được, nếu Lục Côn thực sự là Hồng Ma thì nhất định sẽ phát hiện ra cô. Hồng Ma có oán niệm rất nặng với sinh mệnh, không chắc là cô sẽ bị hút khô linh hồn. Mạc Phàm vội vàng lắc đầu. Đối những ma pháp sư khác, Liễu Như dùng mộng cảnh nửa đêm là có thể lấy máu đi, nhưng rõ ràng Lục Côn là người có đạo hạnh. Vậy thì bắt đầu từ Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu, hai người đều thân cận với Lục Côn. Liễu Như nói. Vậy chúng ta đi làm công tác tư tưởng cho Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu. Lục Chính Tân rất đồng ý phối hợp, hắn biết ám dị bộ tộc có tồn tại. Cũng biết trên thế giới này có một ít quần thể đặc thù có thể hóa thân thành người, Lúc đó Lục Chính Tân cùng Mạc Phàm thấy Hồng Ma để lại vết tích móng vuốt 6 ngón. Chị, em đã nói với chị, chuyện này vẫn nên nghiệm chứng qua một thoáng. Nếu như không phải vậy thì là do chúng ta nhầm, mọi người chúng ta cũng sẽ an tâm một chút. Nếu như chị thử tưởng tượng xem, một ma quỷ không biết từ nơi nào chạy tới, chiếm lấy thân xác cùng linh hồn, có trời mới biết khi nào nó sẽ bỏ lớp ra làm gì với chúng ta. Lục Chính Tân rất thức thời bắt đầu khuyên bảo Lục Khinh Diêu. Thực tế Lục Khinh Diêu thân cận hơn với Lục Côn một chút. Lục Côn không có dòng dõi, nắm quyền lực rất to lớn trong tộc, bình thường sẽ chọn những hạt giống không tệ, khá vừa ý nuôi dưỡng. Trong đó Lục Trảm Thiên là một đứa cháu trai mà Lục Côn rất yêu quý, thứ yếu là Lục Khinh Diêu. Còn Lục Chính Tân, Lục Côn nào dám nhìn, đơn giản coi là một đứa cháu trai phá gia, chi tử, chứ đừng gây phiền phức cho mình là được. Vì lẽ đó lần hành động này, nhất định phải do Lục Khinh Diêu ra tay, chỉ có Lục Khinh Diêu mới nhân lúc Lục Côn không chú ý mà lấy máu. Nhưng mà tôi phải làm sao? Cũng không thể cầm kim tiêm đâm vào tay thúc thúc. Lục Khinh Diêu cực kỳ khổ sở nói. Lục Côn có một cỗ uy nghiêm để Lục Khinh Diêu kính nể cùng e ngại. Bình thường ở bên ngoài Lục Khinh Diêu có thể tỏa ra biểu khí, nhưng trước mặt Lục Côn phải là một thục nữ ngoan ngoãn. Bất luận người kia có phải bị ma quỷ nào đó ám thân không, thì Lục Khinh Diêu đều sợ sệt. Chị làm nũng với Lục Côn thúc thúc, nói là bằng hữu học y ở nước ngoài sẽ tới nhà làm khách, đến khi đó thì tiến hành kiểm tra thân thể một phen, lo lắng thân thể thúc thúc có chỗ nào đó không khỏe. Lục Chính Tân đúng là có rất nhiều chủ ý. Được rồi, để chị thử một lần. Những khách nhân Lục gia khác tựa hồ như cũng đã bắt đầu làm nhiệm vụ ủy thác, không thấy bóng người của người nào, cũng không biết tung tích. Lục Côn thay người ủy thác, có phái vài cường giả trong tộc đi nhìn chằm chằm những người đi làm ủy thác, phòng ngừa giữa bọn họ có giao lưu. Ở phương diện này Lục Côn làm rất cẩn thận, giả như không phải tìm được vết tích 6 ngón thì Mạc Phàm cảm thấy Lục Côn là người được thuê muốn có được tinh hải thiên mạch, không muốn sinh sự, chỉ thế mà thôi. Thúc thúc Lục Khinh Diêu ở nhà ăn mặc thanh thuần hơn lúc ra bên ngoài. Không phải bảo cháu cùng Lục Chính Tân kia theo Mạc Phàm sao? Lục Côn trong đình, uống chén trà. Mấy người mặc Âu phục ngồi bên cạnh, trong tay cầm văn kiện, vừa được phân phó xong việc đã hành lễ rời đi. Lục Chính Tân đang đi theo, hơn nữa bọn họ cũng đang ở trong phòng của mình, không có ý ra ngoài. Lục Khinh Diêu nhỏ nhẹ hồi đáp. Đến đây ngữ khí Lục Côn bình tĩnh nói. Lục Khinh Diêu sửng sốt một chút. Ta bảo cháu tới đây ngữ khí Lục Côn mang theo mệnh lệnh. Lục Khinh Diêu không dám cãi, đi tới trước mặt Lục Côn. Lục Côn đưa tay ra, nâng cầm Lục Khinh Diêu đưa về hướng khác, nhìn gò má rồi nói, có đau không? Không đau, không đau, đúng là do Khinh Diêu không hiểu chuyện. Lục Khinh Diêu hoang mang hoảng loạn nói. Cháu gầy quá, có phải nhà bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu phải không? Phải thì để ta sai người thay đầu bếp khác. Lục Côn buông Lục Khinh Diêu ra, thuận miệng nói. Không có, không có, Phan Đại Thúc rất rất tốt. Lục Khinh Diêu vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, còn có chuyện gì sao? Lục Côn một tay cầm văn kiện, một tay lấy kính đen, trong con ngươi thâm thúy có ít ánh sáng rực rỡ sáng sủa, khiến người ta không biết Lục Côn đang suy nghĩ gì. Thúc thúc, cháu có một bằng hữu ở nước ngoài, là bác sĩ kiểm tra sức khỏe có tiếng. Gần đây thúc thúc vất vả như vậy, Khinh Diêu rất lo lắng, cho nên vừa hay muốn thúc thúc kiểm tra sức khỏe. Lục Khinh Diêu nói. Lục Côn nghe xong, tay đặt văn kiện xuống, cũng tháo kính ra, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm Lục Khinh Diêu. Lục Khinh Diêu bị nhìn như thế, sợ hãi suýt chút nữa thì chạy. Cháu có ý gì đây? Ngữ khí Lục Côn trầm thấp, không rõ hỉ nộ gì. Lục Khinh Diêu hoảng rồi. Không, không có ý gì. Hôm đó thúc thúc nói những lời đó với cháu, nói bọn tiểu bối chúng cháu rất vô dụng. Khinh Diêu suy nghĩ suốt đêm, thúc thúc nói rất đúng, nhưng năm nay thúc thúc đều vì bọn cháu mà lót đường, nhưng chúng cháu lại không quý trọng thúc thúc. Thúc thúc khổ như vậy, việc trong việc ngoài tộc đều một tay thúc thúc quản, sợ thúc thúc mệt sinh bệnh. Vừa hay bằng hữu của cháu là chuyên gia về phương diện này. Cháu chỉ muốn tận chút hiếu tâm, thúc thúc khỏe mạnh thì cháu cũng an tâm rất nhiều. Lục Khinh Diêu nói xong những câu này, mồ hôi cũng đã thấm đẫm lưng. Lục Khinh Diêu chưa từng ý thức được ánh mắt nghi vấn của Lục Côn, lại có lực trấn nhiếp mạnh như vậy. Vẫn đúng, cứ việc có linh cảm nhưng khi biết được kết quả lại càng khiếp sợ. Lục Côn chính là Hồng Ma. Như vậy tốt cùng là ai khởi xướng ủy thác lần này? Ma xui quỷ khiến lấy Lục Côn Hồng Ma này làm người đại diện. Hay là nói cố chủ thần bí kia đã biết được chút gì, cố ý sắp xếp Lục Côn vào ủy thác lần này. Chị, em đã nói rồi, lúc đó em không có hoa mắt cũng không có nhìn lầm, không có chơi thuốc rồi ảo giác, chính là tận mắt nhìn thấy Lục Chính Tân phản ứng bất ngờ kịch liệt. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lục Chính Tân. Tựa hồ Lục Chính Tân còn có chuyện gì giấu bọn họ. Không thể, sao có yêu quái. Lục Khinh Diêu vẫn không muốn tin. Hồng Ma là loại ngầm chiếm linh hồn. Chiếm đoạt thân thể, nhưng vì không để người khác nhận ra nó xâm nhập, nó sẽ học tập cùng mô phỏng lại hành vi của chủ nhân, Huống hồ hồng ma là oán niệm của phạm nhân tử tù hình thành, trước đó bọn họ vẫn là nhân loại, chỉ có điều là oán linh trong cơ thể nhân loại Mạc Phàm giải thích. Mô phỏng theo hành vi của nhân loại, đối với hồng ma căn bản không khó. Vì thế mà nhìn Lục Côn trước sau như một, thậm chí chỉ cần hồng ma khống chế được hung tính tàn bạo trong nội tâm của nó có thể như tu hú chiếm tổ của loài chim khác, trở thành một nhân loại không thể bình thường hơn được nữa. Lục Khinh Diêu không tin cũng vô dụng, hai chứng cứ này đã kết luận Lục Côn là hồng ma. Sáu ngón thì có thể là ngẫu nhiên, vậy thì còn máu thì sao? Máu làm sao lại hoàn mỹ xứng đôi? Mạc Phàm, lão đầu danh kiếm có nói với anh một người Nhật Bản tên Nhất Thu, hắn mang hồng tà châu rời đi được mấy năm rồi nhỉ? Linh Linh đột nhiên hỏi. Mấy năm trước? Không biết, Vọng Nguyệt danh kiếm đã lớn tuổi như vậy, tính sơ sơ cũng hơn 30 năm. Mạc Phàm tính toán đại khái nói. Thời gian cụ thể thì Mạc Phàm không biết rõ, chỉ có thể hỏi Vọng Nguyệt Thiên Huân hoặc là chính Vọng Nguyệt danh kiếm. Nhưng cũng chẳng biết Vọng Nguyệt Thiên Huân đi đâu, danh kiếm lão đầu càng không có bất kỳ hình bóng nào. Lục Chính Tân, anh làm tiếp sự kiện Linh Linh phân phó nói. Được, em nói cái gì anh cũng làm, Lục Chính Tân nói. Lục Chính Tân nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Lục Khinh Diêu còn ngây ngốc tại chỗ. Cái mà chị nói với chúng tôi là sự kiện Lục Chính Tân vừa nãy nói. Thúc thúc Lục Côn của mấy người bề ngoài không khác gì người bình thường, nhưng một người không bao giờ phô mặt tối của mình ra cho người bên cạnh thấy. Giả như nếu hồng ma có tâm trí cao, Linh Linh nói. Nếu như hồng ma đã có tâm trí của người thành niên, vậy thì nó biết cái thân phận của Lục Côn sẽ yểm hộ cho nó làm rất nhiều, căn bản không cần trốn đằng đông nấp đằng tây, càng không đến nỗi bị Lãnh Liệp Vương đuổi bắt như vậy. Khẳng định các thợ săn không cho phép một sinh vật như vậy tồn tại, thậm chí ám dị sinh vật cũng có thể nói là đối tượng để các thợ săn bắt giết. Ông là chủ quản an toàn Ma Đô, quản lý rất nhiều chuyện, trong đó núi giam cầm của thẩm phán hội là do thúc thúc quản lý. Có một đêm, Lục Chính Tân phạm lỗi, ông cảm thấy Lục Chính Tân cần được tôi luyện, trừng phạt, bằng cách để hắn đi làm cảnh ngục ở núi giam cầm 3 tháng, Lục Khinh Diêu nói. Lục Chính Tân nói ngày thứ nhất làm cảnh ngục thì thấy thúc thúc đi vào phòng giam giữ, Lục Chính Tân đi vào theo, muốn nói là ông sắp xếp, kết quả đi vào phòng giam thì thấy một người đàn ông khác. Lục Chính Tân khẳng định phòng giam kia rất kín, không có lối ra vào khác, mà hắn đi theo thúc thúc cách nhau không tới mấy bước. Lục Khinh Diêu nói. Lục Côn đổi mặt. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Lục Chính Tân tưởng mình hoa mắt, nhìn nhầm, nhưng lúc đó Lục Chính Tân đang gọi video với mẹ, cả mẹ của Lục Chính Tân, cũng nói là thấy rõ ràng thúc thúc đi vào phòng giam Lục Khinh Diêu, nói tiếp. Không lâu sau thì Lục Chính Tân quay lại, Mạc Phàm cũng hỏi lại chuyện vừa nãy hỏi Lục Khinh Diêu. Lục Chính Tân rất khẳng định nói, tôi tuyệt đối không nhìn lầm, nếu như tôi nhìn lầm, thì mẹ tôi nhìn nhầm được, sau khi tôi bước vào thì rõ ràng là một người khác, trang phục vẫn chưa thay đổi. Nếu như trước đây, Mạc Phàm không quá tin tưởng trên thế giới này có một loại năng lực đổi mặt, nhưng sau khi qua sự kiện nịch chú, ưng nữ thân phù thủy, loại sinh vật có thể đổi ra này đúng là có tồn tại. Thế giới to lớn, xác thực không gì là không có. Bọn họ tựa hồ lại nắm giữ một tin tức khá trọng yếu, đó là hồng ma sẽ biến đổi đặc thù bên ngoài. Sự việc bảo anh đi hỏi, anh đã hỏi sao? Linh Linh khá là quan tâm vấn đề này. Hỏi rồi, nhưng mà làm sao em biết thúc thúc Lục Côn của anh không phải là con ruột của ông nội anh? Lục Chính Tân kinh ngạc hỏi. A, Lục Khinh Diêu đầy mặt kinh ngạc. Ông nói với em rồi, từ nhỏ thúc thúc Lục Côn đã nương tựa vào Lục gia chúng ta, đổi thành họ Lục. Bởi thúc thúc cống hiến nhiều cho Lục gia chúng ta, ông cao hứng nhận làm con trai. Những hậu bối như chúng ta căn bản không biết thúc thúc Lục Côn tới từ hải ngoại, Lục Chính Tân nói. Hải ngoại? Ừm, ông nói lúc thúc thúc Lục Côn còn trẻ ở Nhật Bản tựa hồ là người Nhật Bản, tên Nhất Thu gì đó. Lục Chính Tân nói xong thì Mạc Phàm cùng Linh Linh hai mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên thật sự là Nhất Thu. Cái người mang tà châu thoát đi, chạy tới Trung Quốc, nương tựa vào Lục gia, dùng tên giả là Lục Côn. Chuyện này chúng ta phải ngay lập tức nói cho lão đầu danh kiếm đáng chết, lão già này chạy tới nơi nào vậy, rốt cuộc là nhận được ủy thác gì, Mạc Phàm nói. Em cảm thấy chúng ta tất yếu đi tới núi giam cầm nhìn một chút, Linh Linh nói. Núi giam cầm? Đây không phải nơi gần giống Đông Các à? Lục Côn đang quản lý nơi đó. Nơi oán niệm thiên địa tụ tập. Đối với hồng ma mà nói, có thể tạo ra dịch tả chính là loại cực sát chi địa này. Huống hồ Lãnh Liệp Vương đã nhiều lần cường điệu, hồng ma là một ma quỷ khá đáng sợ, dù như nào cũng phải trảm trừ ngay lập tức. Bình thường người có cấp bậc như Liệp Vương, cũng chỉ nắm giữ những cố sự phi thường kinh thế hãi tục, mới sẽ truy tìm tới chết. Hẳn là núi giam cầm này có bí mật nào đó, Mạc Phàm khẳng định nói. Trước tiên chúng ta đừng kinh động tới Lục Côn, em phải thu thập một thoáng người thuê cùng ủy thác của cha em trước đây. Xem có tin tức gì liên quan tới núi giam cầm hay không, Linh Linh nói. Tôi tới thẩm phán hội tìm hiểu về núi giam cầm, Mạc Phàm nói. Còn chúng tôi? Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu nói. Hai người đi ăn gì thì đi đi, đừng để Lục Côn nhìn ra kẽ hở. quên đi, hai người theo tôi, Lục Côn có năng lực kỳ quái nào đó, có thể dự báo trước vài thứ. Mạc Phàm nhớ lại cảnh Lục Côn ngăn mình nói chuyện với Vọng Nguyệt Thiên Huân. Đến ban đêm, Mạc Phàm mới tới núi giam giữ. Để Mạc Phàm rất bất ngờ là, vị trí núi giam cầm lại cách rất gần nhà đầu tiên của mình ở Thượng Hải. Nhà tái định cư ở tiểu trấn Nhạc Hoạt, Mã Mạch Bì. Có bao nhiêu nhà tái định cư vua hố đây, sát vách chính là một chỗ giam giữ cỡ lớn, chuyên để giam giữ, lao dịch những ma pháp sư phạm tội, lệ thuộc vào Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương Minh Châu. Trước đó Mạc Phàm chưa hề nghe sự tồn tại của nơi này. Khả năng vì đối phó Hắc Giáo Đình, thẩm phán hội xưa nay không giam giữ Hắc Giáo Đình ở trong ngục. Đi qua tiểu trấn Nhạc Hoạt, Mạc Phàm thuận tiện đi tới khu tái định cư. Khu tái định cư thuộc về chính phủ, nếu như bạn không ở được thì sẽ lập tức cho người khác vào ở. Mạc Phàm còn đợi tin tức bên Linh Linh, rảnh rỗi đi dạo một vòng xung quanh. Bây giờ tiểu trấn Nhạc Hoạt đã có nhiều người hơn, kiến tạo khu căn cứ, rất nhiều thôn trang, hương huyện cũng đã bắt đầu di rời về khu căn cứ. Vì thế mà bất kể là có nhiều công trình đậu hũ nát, thì cũng không thể bỏ trống được. Thậm chí một ít nhà tái định cư đều bị chia làm hai, cho hai gia đình ở, thời kỳ không bình thường cũng chỉ sắp xếp được như vậy. Dù sao cũng đâu có ai muốn bị hải yêu kéo vào vực sâu hải dương. Cộc cộc cộc, Mạc Phàm lễ phép gõ cửa, mặc dù trên tay có chìa khóa. Ai đó? Bên trong chuyển tới giọng cô gái lanh lảnh nghi vấn. Mạc Phàm còn chưa trả lời thì cửa đã mở ra. Một thiếu niên nhỏ đầu tóc rất ngắn đứng trước Mạc Phàm, đánh giá Mạc Phàm từ đầu đến chân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Được rồi, là một cậu bé dễ thương chưa vỡ giọng. Trước đây anh có từng ở nơi này, khả năng có vài thứ chưa kịp lấy đi, không biết mấy người đã ném chúng đi hay chưa? Mạc Phàm hỏi. Hóa ra những thứ đó là của anh, để em lấy cho anh. Anh chờ một chút ha, cậu bé đáng yêu đúng là rất nhiệt tình, lập tức chạy vào trong nhà. Mạc Phàm nhìn vào trong nhà, phát hiện bên trong có nhiều đồ vô cùng, dương, quần áo, đồ dùng hàng ngày, đồ làm bếp được bày ra không tính là ngăn nắp mà cũng không tính là bừa bộn. Không tới một lúc, cậu bé đáng yêu bưng một hòm vật phẩm nhỏ tới. Kỳ thực là một ít đồ nhỏ, ảnh chụp cùng Tâm Hạ khi còn bé, cùng đi mua trang sức với Tâm Hạ, còn có những món đồ chơi thủ công trước đây làm ra để lừa Mục Ninh Tuyết. Những vật phẩm này, không có thì là không có, mà giờ có thì giữ lại cũng coi như rất có ý nghĩa. Đại ca ca, anh có thể nói cho em làm thế nào mà anh khiến hai cô bé đều thích mình được vậy? Cậu bé dễ thương đi tới, khuôn mặt hiếu kỳ học hỏi. Khụ khụ, làm sao em lại tự tiện xem đồ riêng tư của người khác vậy? Mạc Phàm lúng túng nói. Hai chị gái này khi còn bé đã đáng yêu, hiện tại hẳn là một mỹ nữ, đại ca ca với tới được sao? Cậu bé dễ thương hỏi khá là bắt quái. Mạc Phàm có cảm giác như chuyện cũ năm xưa bị người khác dòm ngó. Em là một cậu bé còn chưa vỡ giọng, còn chưa có yết hầu, hỏi vậy để làm cái gì? Mạc Phàm tức giận. Người ta vốn không có yết hầu nha, người ta là một cô gái đó. Cậu bé nháy mắt dễ thương một cái. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Ba ba thường không ở nhà, nơi này thường xuyên có một ít người quen hoặc người lạ ra vào. Em cắt tóc giống con trai, bình thường mặc áo phông của con trai. Ôi, em không nên nói cho anh biết những điều này, cậu bé đáng yêu nói. Lúc này Mạc Phàm mới đánh giá tỉ mỉ, phát hiện gò má có đường nét nhu hòa hơn nhiều, chủ yếu là hơi đen, nhìn đường nét này không ai nghĩ đây là một cô gái. Rất tốt, đã sớm có ý thức tự bảo vệ cho bản thân, Mạc Phàm cười. Mạc Phàm đột nhiên rất thưởng thức cậu bé đáng yêu này. Bất luận ở tuổi nào cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với thế giới này. Hì hì, rất nhiều người khác cũng không biết, còn có bạn nữ khác viết thư tình cho em nữa đấy. Cô bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, có răng khểnh nho nhỏ làm tăng thêm sự đáng yêu. Khả năng thấy rất nhiều nhật ký cùng đồ cũ của Mạc Phàm, cho nên không cảnh giác mà lại tỏ ra đã quen từ lâu. Rất tuấn tú, đặc biệt là làm một cô bé tự cường. Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Sau khi cẩn thận thu lại những đồ cũ kia, Mạc Phàm định rời đi. Cô bé đẹp gái dễ thương kia nhìn Mạc Phàm bằng con mắt trong veo, như là có gì muốn nói nhưng không tiện mở miệng. Sao vậy? Mạc Phàm hỏi. Em có thể nhờ anh giúp một chuyện được không? Cô bé đẹp đẽ hỏi. Em nói đi. Dù sao em cũng đã bảo quản những ký ức quý giá này cho anh, Mạc Phàm nói. Ba ba hai ngày rồi vẫn chưa gọi cho em rất lo lắng, cô bé đẹp đẽ nói. Ba ba em đi làm ở nơi nào? Mạc Phàm hỏi. Ở mặt núi phía sau, nơi này thường thường có những chiếc xe kỳ quái lái vào. Xưa nay ba ba đều cấm em không được tới chỗ làm của ba ba, thậm chí còn không giới thiệu đồng nghiệp cho em biết, vì thế mà em cũng không biết hỏi ai. Cô bé đáng yêu nói. Mạc Phàm nhíu mày. Phía sau ngọn núi. Đây là nơi mà đêm nay mình muốn đi. Nơi đó là núi giam giữ. Cứ việc có hàng rào sắt chia ranh giới tiểu trấn cùng nơi giam giữ, nhưng cự ly vẫn không cách biệt mấy cây số. Em tên là gì? Ba ba của em tên gì? Mạc Phàm hỏi. Em là Trần Mạch Nha, còn ba ba là Trần Phong. Được rồi Tiểu Mạch Nha, em cứ ở nhà đợi, anh sẽ đi tìm giúp em. Mạc Phàm đưa tay sờ mái tóc ngắn của Tiểu Mạch Nha. cảm tạ anh Tiểu Mạch Nha nói. Không lâu sau thì Linh Linh chạy tới. Mạc Phàm có nói chuyện của Tiểu Mạch Nha, Linh Linh suy nghĩ một lúc, cũng không có gì. Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu cũng nhanh chóng tới đây, hiện tại bọn họ đều cấp thiết được biết kết quả hơn ai khác. Trước đó đi núi giam giữ, rõ ràng là có bố trí một ít cấm chế, chủ yếu là phòng ngừa những kẻ phạm tội tiếp xúc với người dân ở tiểu trấn Nhạc Hoạt, cách đó không xa. Đáng tiếc là cấm chế này so với Đông Thủ Các chênh lệch rất xa, tu vi hơi cao cũng rất dễ dàng loại bỏ. Tiến vào núi giam giữ, nơi đây có nhiều lao công. Ngọn núi này là một nơi thủ sơn mãnh hỗn, sau khi trải qua một ít dã luyện của pháp sư thổ hệ, có thể sinh ra thành đất kiên cố, dùng đất này có thể xây kiến trúc hoặc làm tường phòng ngự, mạnh hơn bê tông gấp 10 lần. Bây giờ nguy cơ 2 vạn dặm đường ven biển, đâu đâu cũng có chiến khu, những vật liệu kiến trúc bình thường đều là bọt biển trong mắt của hải yêu, cũng chỉ có ma pháp dã luyện qua mới có tác dụng. Bởi vậy núi giam giữ không chỉ là một ngục giam, mà cũng là một công xưởng quân sự hóa quản lý. Có công nhân, nhân viên quản lý, còn cả lao dịch, mà lao dịch chính là những pháp sư phạm tội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Núi giam giữ dùng một loại xiềng xích đặc thù, để những pháp sư này tiếp tục làm lụng. Chủ yếu là quốc gia bồi dưỡng một ma pháp sư đã tiêu hao tài nguyên rất lớn, giả như mỗi ngày giam giữ trong phòng giam, hoặc dùng cực hình, vậy thì tiêu hao nhân lực, tài lực cùng cả vật lực. Toàn bộ núi giam giữ có số lượng nhân viên khổng lồ, tương đương với một xí nghiệp khá lớn. Tiểu trấn Nhạc Hoạt sẽ trở thành tiểu trấn cũng vì sự tồn tại của núi giam giữ này, có nhiều người vô cùng đang sinh hoạt xung quanh xí nghiệp này. Tốt xấu gì Mạc Phàm cũng ở đây gần 1 năm, dù cho chuyên tâm khổ tu, cũng không đến nỗi không biết được ở đây có một ngục giam công xưởng. Nghĩ đến chính phủ vẫn là vì những công nhân viên, nơi đó có là một ít xử lý bảo mật, người bình thường sẽ không biết được. Em đã điều tra qua, tất cả nơi này đều rất có trật tự, nhìn qua hầu như không có chỗ nào làm trái quy tắc, có thể nói là một xí nghiệp gương mẫu, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Nhìn qua cũng biết được rồi, Mạc Phàm từ chỗ cao nhìn xuống. Những người này phân công rõ ràng, làm việc ngay ngắn có trật tự, cho dù là người canh gác ở một nơi hẻo lánh, ma pháp sư cũng như cọc tiêu đứng thẳng ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Nhỏ từ một công nhân chuyên chở bình thường, cho tới lớn hơn là toàn bộ phòng ngự cùng cảnh giới núi giam giữ. Giả như không có ám tước đấu bồng, Mạc Phàm cảm giác mình không thể kinh động xông tới. Hây hây, mười mấy công nhân, bọn họ hô lên chỉnh tề. Nhanh chóng chất đất dính đầy thành xe. Tài xế nổ máy, xe chạy ra cửa lớn. Đến cửa, kiểm tra rất rườm rà, tổng cộng có 3 đạo kiểm tra. Không chỉ tiến hành kiểm tra xe, ngay cả đất dính cũng quét tỉ mỉ, xác nhận bên trong không có ma pháp sư tù tội nào bỏ trốn. Những pháp sư lao dịch kia hẳn là khó mà chạy trốn, Mạc Phàm nói. Linh Linh gật đầu. Nghiêm ngặt như vậy, đoán chừng ngay cả Mạc Phàm mang xiềng xích khống chế muốn vượt ngục khỏi nơi này, cũng rất khó. Thật nhiều người, Linh Linh ước lượng qua loa một thoáng. Đây còn chưa tới hố số 1 lớn nhất, vẻn vẹn là đào móc, thu dọn, canh gác bên ngoài thôi cũng đã có cảm giác 1-2 ngàn người. Lúc trước ở tiểu trấn Nhạc Hoạt, Mạc Phàm cảm thấy nơi này, ngoại trừ khói mù ô nhiễm công nghiệp ra thì tất cả đều an lành ung dung. Ai biết, được vượt qua một ngọn núi có một công xưởng cỡ lớn sôi nổi mạnh mẽ như thế. Tổng cộng có 9 hố công. Mỗi hố công đều có máy móc cỡ lớn. Một số khác lại có nhưng kẻ tù tội làm lụng. 8 cái khác còn có phòng ốc công xưởng, đa số làm những người công tác ở đây dùng, có chỗ dừng chân, căng tin, nghỉ ngơi, phòng gia công, bãi đỗ xe. Có thể nói nơi này tự hình thành một tiểu trấn, chỉ có điều dây chuyền sản xuất như phốc con, khô khan, ngột ngạt. Dù sao cũng là những phạm nhân, nguy hiểm. Tiến vào hố công số 1 rất phức tạp, có cấm chế cường đại hơn, để pháp sư ám ảnh hệ siêu giai như Mạc Phàm không thể đi vào được. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp sư canh ngục cường đại. Phía sau hố công số 1 là ngục giam điển hình, nghĩ tới các phạm nhân khó mà tiếp xúc được với các công nhân. Bọn họ được thả ra, đi vào hố công số 1 làm việc, làm xong thì trở lại ngục giam. Sau đó những công nhân mới đi vào hố công số 1 lấy những vật liệu hiếm đi ra, gia công. Hố công số 1 có cấm chế thì cấm chế, có thể thấy hố công số 2 từ nơi này. Có mấy trăm phạm nhân đang làm trong hố công về đêm. Trong hố công số 1, tinh thần của bọn họ sẽ được mở ra tạm thời, cho phép được dùng ma pháp của riêng mình. Mạc Phàm nhìn thấy một tù nhân thổ hệ, hắn đứng bất động nơi đó, nhưng lại làm những nguyên tố thổ hiếm kia trong hố công mọc ra như măng. Còn một tù nhân không gian hệ, hắn dùng ý niệm thao túng vài chục sảnh lớn, nhanh chóng xúc ở một vị trí. Có một chút pháp sư hỏa hệ, lợi dụng ngọn lửa của mình để không ngừng cung cấp nhiệt năng để máy móc mở hố, những máy móc kia hoạt động như máy chạy bằng hơi nước vậy. Những tù nhân này hẳn là làm được nhiều năm, bọn họ rất thành thạo, cũng rất có trật tự, trên người bọn họ không có bao nhiêu lệ khí cùng hung sát. Trái lại làm người ta cảm thấy khắc khổ. Rất kỳ quái, Linh Linh nói. quả thật là xí nghiệp có lương tâm, cái tên Lục Côn này đúng là hồng ma sao, làm sao mà hắn quản lý nơi này xuất sắc đến như thế? Mạc Phàm nói, ngay cả tù nhân đều đã biến thành những công dân gương mẫu. Không thể tưởng tượng được, phải biết những tù nhân, trước khi bị bỏ tù đều là những ma pháp sư kiêu căng tự mãn, hơn người một bậc không nói, lại còn hung ác tàn nhẫn. Để những công nhân kia lĩnh lương kia cẩn trọng là được, các tù nhân rất khó quản lý, lại còn rất dễ gây ra bạo động lại biến thành người lao động chăm chỉ, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Hồng Ma đã thay đổi tính? Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống này, Hồng Ma nghiễm nhiên trở thành một quản lý xí nghiệp cực kỳ thành công. Những công nhân kia rất kỳ quái, những tù nhân kia cũng rất kỳ quái. Linh Linh nói tiếp. Có chút lạ, không nói ra được. Mạc Phàm nói. Không hề tức giận, mỗi người bọn họ đều đang hết sức tập trung làm việc của mình. Em không thấy người nào đang lười biếng, không thấy bọn họ nói chuyện phiếm, quan trọng hơn là bọn họ làm việc không biết mệt, không có nửa điểm tâm tình. Linh Linh nói. Linh Linh nói như thế là Mạc Phàm cũng có cảm giác như vậy. Đúng vậy, những người này, mỗi một người đều như máy móc, giả như một công xưởng là một cỗ máy móc lớn, vậy bọn họ chính là sợi dây liên kết, bánh răng, ốc vít. Quá ngay ngắn có trật tự rồi, cũng quá máy móc hóa rồi. Chỉ cần là người sống sờ sờ, làm sao lại không có nửa điểm tâm tình. Giữa công nhân vận chuyển cùng tài xế lái xe cũng không hề có ánh mắt giao lưu nào. Người và công hữu ăn cơm ở căng tin cũng không có nói chuyện bắt quái. Tù nhân hố công số 1, bọn họ không hề có nửa điểm oán hận, bọn họ làm cái gì thì bọn họ làm cái đó. Còn những pháp sư báo động rõ ràng là tất cả hài hòa, không có nóng nảy, bọn họ vẫn cẩn thận tận hết chức, không có lười biếng, không có oán giận. Ngoại trừ công tác ra thì không có giao lưu. Làm việc và làm việc, mỗi người bọn họ làm tốt việc của mình. Một công ty mười mấy người, nếu như có hiện tượng như này, nói rõ ông chủ này rất thành công. Nhưng một xí nghiệp lớn cỡ 4-5 ngàn người, làm sao không có người nào toát ra tâm tình của một người bình thường. Tâm tình của bọn họ như bị cái gì đó hút đi. Không chỉ là tù nhân, mà công nhân, cảnh ngục, nhân viên quản lý đều giống nhau, chẳng lẽ nơi này cũng thai nghén một cái tà châu? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Thực tế Hồng Ma thông qua hút lượng lớn oán niệm để mà trưởng thành. Những công nhân ở nơi này, cảnh ngục, viên chức, ngay cả những tên tội phạm hung ác đều không có bất kỳ oán giận, phẫn nộ, xao động nào. Khẳng định có thứ gì đó khiến cho bọn họ mất đi tâm tình nguyên bản, biến thành những cỗ máy móc chỉ biết làm việc. Mạc Phàm Linh Linh bỗng nhiên lấy ngón tay chỉ vào eo Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa cúi đầu nhìn, thấy ngưng tụ tà châu không biết đã phát sáng từ khi nào. Vừa nãy quá tập trung vào quan sát, dĩ nhiên không phát hiện ngưng tụ tà châu đang vào trạng thái cực kỳ lóng lánh. Có vẻ như trước đây ngưng tụ tà châu gặp phải năng lượng có thể hút, cũng chưa thấy nó vào trạng thái đèn chân không bao giờ, công suất kinh người. Hình như là ở hố công số 1 bên kia, trên tháp canh gác Mạc Phàm chỉ về đằng trước nói. Hố công số 1 nằm ở giữa nhà xưởng cỡ lớn, tường phòng hộ, phòng giam lớn, mà cái đen thui như cây thương thô màu đen đứng sừng sững ở hố công số 1, không chỉ có quan trắc được toàn bộ ngục giam, mà còn nhìn tới được khu nhà xưởng. Mạc Phàm càng tới gần thì ngưng tụ tà châu càng sáng. Mà trên đỉnh tháp canh có một hạt châu lớn đỏ sẫm, giống như ma nhãn đáng sợ đỏ như máu trong đêm, tối, kinh tâm mở ra. Tỏa ra hồng quang yêu dị tới cực điểm, cùng lúc đó có những tù nhân ở hố công số 1 đột nhiên run rẩy, lập tức thấy những tù nhân đang làm việc chăm chỉ bắt đầu chuyển hướng tới chỗ Mạc Phàm. Hai mắt của bọn họ có màu đỏ chót đáng sợ, trong đêm tối tỏa ra tà huy đáng sợ, nhất thời toàn bộ hố công số 1 tỏa ra sát khí lẫm liệt. Ngục giam công xưởng ngay ngắn có trật tự lập tức biến thành mùa đông lạnh giá. Sát ý theo từng hàn phong nhận sắc bén thổi tới, để Mạc Phàm cùng Linh Linh không khỏi lùi lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Linh Linh kinh ngạc nói. Tại sao bọn họ lại bị phát hiện? Chẳng lẽ hạt châu màu đỏ trên tháp canh gác là một đôi mắt nhìn chăm chú, nắm giữ hiệu quả như kính chiếu yêu kim long chi tình? Không phải phát hiện ra chúng ta, mà là phát hiện ngưng tụ tà châu của anh. Hình như nó muốn nuốt ngưng tụ tà châu của anh, Mạc Phàm nói. Ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm kỳ thực là hồng ma hạt châu. Chỉ có điều hồng ma chiếm người, khống chế, sản sinh ra ý thức tự chủ. Mà ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm đã trải qua một ít cải tạo, chỉ có thể thu thập một ít sát năng đặc thù trong thiên địa, không đầu độc tâm trí người. Mặc kệ có tâm trí hay không, ngưng tụ tà châu vẫn có năng lượng mà hồng tà châu cần nhất, nuốt xong, có thể làm cho hồng tà châu sớm đắc đạo thành tiên. Vì thế mà hồng tà châu bắt đầu điều khiển những tù nhân kia. Bọn họ muốn cướp đoạt ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm. Gừ gừ, gừ gừ. Những tù nhân kia phát ra tiếng gầm gừ nhẹ. Bọn họ đã bị khống chế tâm tình trong một thời gian dài, tựa hồ đã quên đi ngôn ngữ loài người, từng người đều có con mắt tà hồng, từng người biến thành tử sĩ. Những người này đều là ma pháp sư, hơn nữa không đến cấp bậc nhất định thì sẽ không bị bắt giữ ở đây. không chỉ là những tội phạm mà những pháp sư cảnh ngục cũng chịu cảm hóa. Những người này từ những phương hướng khác tới, không cho Mạc Phàm cùng Linh Linh có cơ hội chạy trốn. Hình như cấm chế được giải trừ rồi, bọn họ có thể dùng ma pháp. Linh Linh ngẩng đầu nhìn hào quang màu xanh to lớn kia. Vòm hào quang màu xanh chính là cấm chế của ngục giam, áp chế tất cả năng lực của pháp sư tù nhân. Thực tế, nếu Hồng Tà Châu kia đã khống chế tâm trí của tất cả mọi người ở nơi này, vậy thì cấm chế chỉ là trang trí, bọn họ không những không đào tẩu, thì vẫn khai thác, làm việc ngày đêm, sau đó toàn bộ oán niệm vẫn nộ được sinh ra đều dùng, để nuôi dưỡng Hồng Tà Châu kia. Lục Côn làm một xưởng oán niệm ở đây, làm thành xào huyệt của hắn, ngày hôm nay anh bưng luôn xào huyệt của hắn đi luôn. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Mọi người nhào lên, Mạc Phàm còn khách khí với bọn họ. Hố công số 1 lớn vô cùng, nếu không có cấm chế thì Mạc Phàm muốn đi vào cũng đơn giản. Mạc Phàm tiến lên nghênh tiếp, tay trái tay phải đều có lôi văn. Mạc Phàm xé một cái, từng điện hoa văn màu tím bị kích nứt, cực tốc tràn ra ngoài. Hoa văn chớp giật cực nhanh, các tù nhân lập tức bị một luồng sức mạnh cường đại đánh bay. Chỉ nhìn thấy phía trước Mạc Phàm, những chỗ chớp giật đi qua, những tù nhân xông lên bị bắn đi hơn 100 mét. Trong nháy mắt đã giải quyết mười mấy người, Mạc Phàm không lùi mà tiến tới, bước vào hố công số 1. Ầm ầm ầm ầm. Hố công số 1 có mấy trăm tù nhân, bọn họ hiển lộ ra thần thông, toàn bộ nhảy lên khỏi hố công sâu hơn 50 mét. Mạc Phàm nhìn từ trên cao xuống, không sợ sệt. Không cần bọn họ hoảng hốt xông lên vây quanh mình. Chính mình chủ động nhảy xuống. Mạc Phàm nhảy một cái, bay qua đầu mấy chục tù nhân. Dẫm bay trong hố công số 1, mặt đất đầy những đất cứng vỡ ra không nói, càng có một hàng đá dựng lên như răng nanh cá mập. Giống như va vào trong hồ nước yên tĩnh chấn động tạo ra sóng lớn. Chỉ có điều sóng lớn khoách tán ra không có ôn nhu, mà là răng cá mập sắc bén, đáng sợ, có hiệu quả đâm xuyên mạnh mẽ. Từng hàm răng cá mập có hơn 100 cái, mỗi răng cá mập dài hơn 3-4 mét, cách trung tâm càng xa thì răng đá càng cao. Phải biết Mạc Phàm dẫm đạp vào nơi có nhiều tù nhân tập trung nhất. Một chuỗi máu tươi bắn lên, màu đỏ như sơn bám vào răng đá vàng nâu, nhìn thấy mà giật mình. 20-30 tù nhân bị đánh gục, không chết thì cũng tàn phế. Mạc Phàm bây giờ càng ngày càng thành thạo trong việc khống chế năng lực. Cẩn thận chỗ Cao Linh Linh đã tìm được một nơi an toàn để trốn, nhưng cũng không quên nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện có ma pháp từ 3 hướng khác nhau phóng tới. Chỗ duy nhất không có quần ma pháp tấn công, đó chính là tháp canh. Hừ, mày còn dám chủ động gây sự, ngày hôm nay lão tử sẽ thu phục mày. Vừa vặn gần đây cần bồi dưỡng, Mạc Phàm nói với Hồng Tà Châu trên tháp canh. Hồng Tà Châu có thể nuốt ngưng tụ Tà Châu. Vậy thì ngưng tụ Tà Châu làm sao mà không nuốt nó được? Đến cùng ai mới là côn thì khó nói. Ngưng tụ Tà Châu là cục pin để Mạc Phàm hóa ác ma, vừa hay lúc đó tiêu hao một phần, có thể lấy Hồng Tà Châu này để bổ sung. Mạc Phàm lợi dụng dịch chuyển tức thời để tránh 3 luồng quần ma pháp công kích từ 3 hướng. Mạc Phàm di chuyển về chỗ tháp canh, thứ tác quái chính là viên Hồng Tà Châu này. Đương nhiên là nhìn chằm chằm vào nó. Không khí chỉ, Mạc Phàm nhanh chóng di chuyển tới tháp canh. Đồng thời ngón tay hướng về không khí bắn đi. Ngón tay bắn ra mềm mại, nhưng cũng là vật nặng ngàn cân va chạm với không khí, nhìn thấy sóng khí cực kỳ rõ ràng, sau đó bay tới những tù nhân đang nỗ lực tấn công Mạc Phàm. Ầm, ầm. Những tù nhân liên tiếp bị không khí đáng bay ra ngoài trong nháy mắt, lực đủ mạnh để xương ngực của bọn họ lõm vào, bất kể là người béo 200 cân hay thanh niên trẻ tuổi khoảng 100 cân, đều bay ngược theo kiểu đạn pháo, tan xương nát thịt. Những tù nhân xông lên căn bản không chống đỡ được sức mạnh của Mạc Phàm. Một ít tù nhân pháp sư nắm giữ lực lượng cao giai, bọn họ còn chưa kịp hoàn thành tinh tọa đã bị Mạc Phàm đánh bay, miệng phun máu tươi. Chúng mày nhân số đông có đúng không? Mạc Phàm nhìn về phía trước, phát hiện hai mắt của những tù nhân đỏ, gắt gao thủ vệ xung quanh tháp canh gác. Hồng Tà Châu kia tựa hồ biết được ý đồ của Mạc Phàm, bắt đầu không ngừng đầu độc những tù nhân tụ lại đây. Các pháp sư cảnh ngục cũng tham gia chiến đấu, bọn họ đánh từ phía sau. Ảnh sát thiên quân vạn mã. Mạc Phàm vung tay lên, thoáng chốc toàn bộ hố công đã biến thành đầm lầy màu đen. Trong đầm lầy, vô số ảnh ma hiện lên từ phía dưới, có chút trong số chúng nó là võ sĩ tinh tráng, có chút là ảnh kỵ binh cưỡi quỷ mã, có nhiều hắc ám ma vệ mang tướng mạo kỳ dị. Như vong linh trong một mảnh đất từng bị nguyền rủa sống lại, chúng nó tái diễn lại chiến trường kia. Từng tiếng hò hét, những ảnh sát đi ra ngoài, chúng nó điên cuồng đạp lên, tàn sát tùy ý. Chắn ở trước mặt Mạc Phàm có hơn 100 tù nhân pháp sư, tu vi của những người này không thấp, nhưng dưới ma pháp ám ảnh siêu giai của Mạc Phàm, rất nhanh đã tan rã. Linh Linh đang ở chỗ cao quan sát, thấy Mạc Phàm không bị ngăn cản, cái miệng nhỏ cũng không khỏi há ra biểu lộ kinh ngạc. Mới không gặp một thời gian mà thực lực của Mạc Phàm đã trở nên mạnh hơn. Tốt xấu gì nơi này cũng là nơi giam giữ những tội phạm trọng yếu của thẩm phán hội, Mặc dù trải qua hao mòn, phạm nhân không có thực lực như ngày xưa, nhưng không đến nỗi bị Mạc Phàm đánh bại từng đám. Ma pháp của những tù nhân pháp sư bắn lên như sóng nước dội về phía Mạc Phàm, mà Mạc Phàm phản kích như sóng to gió lớn, không quan tâm tới tu vi gì, cấp bậc gì, đều một hơi đánh bại toàn bộ. Hồng Tà Châu tựa hồ ý thức được những người này, căn bản không áp chế được kẻ xâm lấn, lập tức phóng ra một loại tà quang khác. Hào quang hướng về nhà lớn ngục giam, trong lúc nhất thời các pháp sư cảnh ngục dồn dập mở cửa chặn, giải trừ kết giới. Trong nhà lớn ngục giam, từng đôi mắt đỏ như ác quỷ vào đời, bọn họ phát ra những tiếng gầm gừ khó nghe, những năng lượng ma lực không giống nhau, như nước sông lớn chảy về đây. Trong đó cũng có vài người có tu vi khá kinh người, bọn họ ra tay chính là ma pháp tinh cung. Mạc Phàm, cẩn thận, nhà lớn bên kia có nhiều tù nhân linh linh lên tiếng nhắc nhở. Trong hố công số 1, chỉ là tù nhân trực đêm, thực tế phạm nhân giam giữ trong ngục số lượng lớn hơn gấp vài lần. Khi tất cả tù nhân đều hướng tới hố công số 1, mang ý nghĩa Mạc Phàm phải đối mặt với hơn 1.000 tên hung đồ. Không thể đánh hết được, đặc biệt là những tù nhân bị điều khiển tâm trí như vong linh tử sĩ, không biết sợ hãi, dũng cảm tiến lên. Hẳn là tới kịp Mạc Phàm thấy cảnh vây đánh đồ sộ này vẫn không hoảng hốt. Đại khái là ở Nam Mỹ đã từng trải qua chiến tranh chân chính, hiện tại con số 1.000 người không làm cho Mạc Phàm thấy kích thích. Đương nhiên những tù nhân bị thẩm phán hội đưa tới không phải là binh sĩ pháp sư đơn giản, mỗi nơi đều có chút danh tiếng, phạm vào tội khiến thẩm phán hội ra tay đều không phải lính tôm tướng cua. Rất nhanh Mạc Phàm đã cảm nhận được áp lực từ những tù nhân siêu giai. Bọn họ bay trên không trung, tạo thành trở ngại cho Mạc Phàm đang trực tiếp xông tới, trong đó có một pháp sư thủy hệ siêu giai. Pháp sư thủy hệ siêu giai này hô hoán ra một sông lớn trên không, dùng mấy vạn tấn nước trực tiếp đổ xuống từ trên không. Tựa hồ như để Mạc Phàm kẹt dưới thác nước Niagara, những dao long màu trắng cuồng dã chảy xiết xung kích cơ thể. Mạc Phàm vất vả tới gần tháp canh, kết quả bị ép lui. Có bản lĩnh đấy, mày cũng sẽ tắt điện dưới dung nham của lão tử, Mạc Phàm tức giận. Cánh tay Mạc Phàm trực tiếp nổi lên thiên kiếp chi hỏa, Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ tâm linh tương thông, mượn liệt diễm của tiểu viêm cơ. Dung nham quyền hà. Đối phương đổ xuống vô số nước sông lạnh lẽo, Mạc Phàm dùng phương thức thô bạo nhất làm nó bốc hơi. Một quyền đánh vào không trung, lần này Mạc Phàm không lui về sau, quyền này đánh ra mang theo viêm sóng rít gào, cực kỳ tráng kiện, hỏa vũ ở bên trong, đánh úp về phía dòng nước đầy trời. Liệt diễm đỏ như thảm màu đỏ bổ không trung, thấy được dung nham phô về hướng đó, trước sau không tiêu tan, mà sông lớn điên cuồng hóa thành khí bốc hơi, uy lực to lớn giảm đi. Ngay cả hồn chủng, còn không có, còn dám cuồng trước mắt ông đây Mạc Phàm, khinh bỉ tên pháp sư thủy hệ siêu giai trên không trung. Nước của đối phương là linh chủng. Một pháp sư siêu giai không có hồn chủng, giải thích duy nhất là lực lượng linh hồn của hắn trong ngục giam bị Hồng Tà Châu hấp thụ, dẫn tới hồn chủng giáng cấp. Thiên cấp cùng linh cấp chênh lệch tới 2 cấp bậc, mặc dù cùng là ma pháp siêu giai, sức mạnh lại cách xa nhau to lớn. Sông lớn đầy trời không cách nào vùi lấp được liệt diễm dung nham của Mạc Phàm. Mạc Phàm lại thêm một quyền, thẳng tắp đánh về phía pháp sư thủy hệ siêu giai. Tên pháp sư thủy hệ siêu giai này từng đảm nhiệm qua chức vụ hội trưởng hiệp hội ma pháp địa phương. Tâm trí của hắn còn giữ lại được mấy phần. Sau khi thấy một người trẻ tuổi ung dung nghiền ép ma pháp thủy hệ của mình, tên cựu hội trưởng này khiếp sợ không thôi. Mình bị giam giữ ở nơi này được 5 năm, trong thời gian 5 năm đó phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy, tùy tiện một người trẻ tuổi lại là một pháp sư thủy hệ siêu giai, như mình thương tích đầy người. Càng ngày càng cuồng. Giờ thì Linh Linh đã biết tại sao Mạc Phàm lại có lá gan tiếp nhận hồng ma treo thưởng này. Thực lực hiện tại của Mạc Phàm, ngay cả cấp quân chủ cũng dám đạp. Huống hồ là pháp sư già bị suy yếu không biết bao nhiêu này. Mạc Phàm giải quyết xong trở ngại lớn nhất, lập tức nhảy tới tháp canh. Nếu Hồng Tà Châu hóa thành người như Lục Côn, đoán chừng cũng sẽ toàn thân run rẩy. Đơn giản là thấy mùi tiền thì nổi lòng tham, muốn đoạt ngưng tụ Tà Châu của Mạc Phàm, ai biết lại đụng phải ma vương hỗn thế biến thái này. Còn tới tìm cái chết, tiểu viêm cơ, cố gắng quản giáo bọn họ cho ba ba một thoáng. Mạc Phàm liếc nhìn, thấy những tù nhân vẫn đang tiến lên. Tiểu viêm cơ được Mạc Phàm gọi ra, một vệt hoàng viêm quang giáng thế xuống, tiểu bảo bảo búp bê hỏa diễm một giây sau đã biến thành tuyệt sắc nữ vương cao lạnh, uy nghiêm, ngông cuồng tự đại. Tóc dài như thác nước màu đỏ rực, trên thân khoác áo do hỏa diễm, da thịt bóng loáng như hỏa lưu ly tràn ngập cảm giác cực nóng. Viêm cơ nữ vương có thể tự do đạp không, trôi nổi giữa hai tù nhân siêu giai khác. Thiên cấp hỏa diễm hừng hực làm hai pháp sư siêu giai bị điều khiển tâm trí này, suýt nữa phản loạn. Viêm cơ nữ vương là chính thống quân chủ, mà nhân loại đạt tới siêu giai, nếu không đạt tới cảnh giới mãn tu thì trước mặt cấp quân chủ cũng là đệ đệ, ít nhất phải có một đoàn đội hợp sức lại mới đánh được. Chứ đừng nói những tù nhân siêu giai tàn phế thực lực không bằng được lúc trước. Chỉ có hai thôi sao? còn không đủ để Viêm Cơ nữ vương làm nóng người. Mạc Phàm biết động tĩnh lớn như vậy, bên phía Lục Côn không thể không phát hiện được. Viên Hồng Tà Châu này ở núi giam giữ cũng được ít năm, thu nạp năng lượng linh hồn nhiều vô cùng, nghĩ tới tự mình khai sơn lập phái cũng không còn xa. Đối với người khác, mà nói đây là một ma quỷ lúc nào cũng có thể đoạt xác thân người, nhưng trong mắt Mạc Phàm là một quả đào 3.000 năm nở hoa một lần, hơn ngàn năm mới ra quả, chính là lúc ngon miệng nhất. Hồng Tà Châu khảm nạm trên đỉnh tháp. Khi nó thấy được ánh mắt tham lam của Mạc Phàm, hận không thể mọc ra đôi chân để mà chạy trốn. Người đừng tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người mà tới là ta báo cảnh sát đấy. Mạc Phàm đâu để ý tới trong lòng Hồng Tà Châu nghĩ gì, Lục Côn nuôi một thứ tốt như thế ở núi giam giữ, vừa hay mình húp hết cả nồi. Người khác sợ tinh thần sẽ bị ăn mòn, linh hồn bị Hồng Tà Châu chiếm cứ, còn Mạc Phàm chả sợ chút nào. Muốn nói bối phận thì ngưng tụ Tà Châu của mình vẫn là cha của Hồng Tà Châu. Quả nhiên ngưng tụ Tà Châu bắt đầu nuốt rồi, những oán niệm khổng lồ kia, nhưng năng lượng linh hồn kia chóc xuống từng chút, còn có những hoàn cảnh đặc thù trong ngục giam này cũng bị ngưng tụ Tà Châu hút hết. Nuốt, và nuốt. Mới được có một tí mà Mạc Phàm cảm thấy năng lượng ác ma trước đó, tiêu hao đã được bổ sung lại. Như vậy Mạc Phàm càng có thêm niềm tin. Xung quanh Hồng Tà Châu có khí tức màu đỏ, hiện tại bắt đầu tan ra chậm chậm. Ngay cả bản thể hạt châu cũng đang từng chút thay đổi. Bất chi bất giác, Hồng Tà Châu hóa thành hạt châu màu xám, không có ánh sáng lộng lẫy. Hình như năng lượng tràn ra một ít. Mạc Phàm phát hiện ngưng tụ Tà Châu đã ăn no, còn vài sợi khí màu đỏ quanh quẩn bên cạnh ngưng tụ Tà Châu, như một đám trẻ mồ côi không nhà để về. Cái này có chút đau đầu. Đầu tiên là năng lượng của Hồng Tà Châu không thể tùy ý bốc hơi, lúc trước ở Kratia đã tạo ra một hồi ôn dịch, tạo thành khủng hoảng to lớn. Thứ yếu, tiểu nê thu không thể hấp thụ được năng lượng không sạch sẽ như này, nó là một bồn chứa tu hồn mắc bệnh sạch sẽ. Ngay lúc Mạc Phàm đang khó khăn, thì những sợi khí màu đỏ chui vào vòng tay không gian của Mạc Phàm. Nhưng là có gì dẫn chúng nó qua đó? Mạc Phàm rất ngờ vực, mở vòng tay ra xem, phát hiện tinh hải thiên mạch bán thành phẩm này đang hấp thu. Tinh hải thiên mạch bán thành phẩm là một cái hạch thiếu, năng lượng, theo lực lượng Tà Châu tràn ra, để tinh hải thiên mạch nhanh chóng lột xác. Ây dô, đây là muốn lên thành phẩm luôn sao? Mạc Phàm vừa mừng vừa sợ. Giá trị của bán thành phấn cùng thành phẩm khá lớn, thấy tinh hải thiên mạch bán thành phẩm dồi dào tinh hải ma lực, Mạc Phàm cảm thấy những hệ còn đang kẹt ở cao giai muốn phá gông xiềng. Là phẩm chất cao Mạc Phàm rỡ cực kỳ. Ủy thác còn chưa hoàn thành những đã nhận được tinh hải thiên mạch thành phẩm. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới năng lượng Hồng Tà Châu đặc thù khổng lồ như thế, miễn cưỡng tạo ra được tinh hải thiên mạch phẩm chất cao, nói như vậy mình sắp có hệ siêu giai thứ tư rồi. Ngoại Omado, bên trong một tòa nhà lớn bỏ đi, một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ sẫm đứng ở biên giới sàn gác, tay cầm một danh sách rất dài. Xác đinh, chính phủ không thể tìm ra những người này, cũng không quản được bọn họ. Lục Côn mở miệng hỏi. Lão quản gia mặc áo bành tô cười, hàm răng vào ban đêm tựa như có hàn quang lấp lóe. Xây dựng khu căn cứ, gần Mado có bao nhiêu trấn nông thôn, những quan viên kia lại cẩn trọng, như nào cũng không cách nào thống kê cùng dàn xếp mọi người. Còn có thôn chỉ có mấy người, trong lúc di chuyển tới nơi tái định cư thì biến mất không tăm hơi. Nào có dễ tra như vậy, âm thanh lão quản gia trầm khàn, mang theo vài phần tà tính. Rất tốt, núi giam giữ đã sắp không chứa nổi, đưa những người này tới doanh địa mới của chúng ta đi. Lục Côn mỉm cười nói. Trái cây của ngài không phải đã chín rồi sao, hấp thụ viên trái cây này, tôi nghĩ những lão liệt vương trong nước cũng không có cách nào tóm ngài được. Quản gia áo bành tô nói. Xác thực là không cần sợ bọn họ. Vậy chúng ta không phải là có thể ra tay công khai hơn, những năm nay chúng ta cứ sợ hết chỗ này rồi tới chỗ nọ. Suýt chút nữa sống như một con người thực thụ, tôi hy vọng là được nhìn thấy cảnh thỏa sức săn bắn, hút máu người sống, tập hợp oán niệm người sống, để biến thành một tòa thành, biến thành thủ đô độc ác, hít thở khí tức êm dịu như rượu vang đỏ. Còn những thợ săn kia trốn dưới sự thống trị của chúng ta, run lẩy bẩy, người sống chính là cống phẩm, nô lệ vô cùng vô tận. Quản gia áo bành tô càng nói càng hưng phấn. Trong thế kỷ đen tối niên đại châu Âu, bóng tối bao trùm mặt đất, máu tươi nhuộm đất, Dracula như quân vương sở hữu pháo đài của mình. Bên trong pháo đài có hàng nghìn hàng vạn người hầu. Thợ săn, bọn chúng chỉ là món ăn dân dã có chút năng lực phản kháng. Nhưng hiện tại ám dị như bọn họ chỉ có thể sống dưới cống ngầm, lấy chút máu uống như là trộm cướp. Làm cho quản gia áo bành tô tức giận nhất là mỗi lần cất bước trong ngõ hẻm đen thui, bị những cô gái đi một mình coi là sắc lang bám theo sau. Hồn nhạt, bổn tước muốn gặm cổ ngươi, hút đi dòng máu tươi ngon của ngươi, còn muốn cả cái mạng nhỏ của ngươi, không phải lũ đàn ông ngu dốt say mê mông của ngươi. Nhớ lúc ở châu Âu, sau mỗi một lần cấm đi lại ban đêm xuất ra người, không phải thập tự giá mang đầy thân sao? Hừ, người hiện đại. ngay cả sự kính nể cùng sợ hãi cơ bản nhất với huyết tộc cũng đã đánh mất. Thực sự là mình đã gặp một giới nhân loại kém cỏi. Không vội, đây không phải là lúc chúng ta đàm luận tới thống trị biểu hiện của Lục Côn, càng trầm ổn hơn. Mùa hải yêu để tất cả trở nên hỗn loạn, cái này đã cho hắn một hoàn cảnh sinh sôi không tồi. Vì thế phải từ từ phát dục, không thể gấp. Nuôi nhiều ra mấy hồng quả trưởng thành như nơi giam cầm vậy. Thực lực càng lớn mạnh, tạo ra ám dị thịnh thế cũng không muộn. Thuộc hạ có chuyện này muốn hỏi, mạch máu chỗ cổ tay ngài lúc sáng lúc tối là một loại năng lực hiếm sao? Lão quản gia áo bành tô nói với Lục Côn. Lục Côn nhìn qua, phát hiện không hiểu sao mà mạch máu trên tay lại ảm đạm đi. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ngạc nhiên nhìn dãy núi phía bắc có chút chập trùng. Rốt cuộc là có thứ gì cả gan làm loạn Lục Côn giận tím mặt, con mắt đầy tơ máu phẫn nộ. Mới vừa rồi còn như một ông chủ xí nghiệp trung niên nho nhã, nhưng đã lập tức biến thành toàn thân đỏ như máu. Nhưng có thứ gì đó đáng sợ xé lớp da chui ra. Lão quản gia áo bành tô sợ hết hồn. Hắn đã thấy được một lúc, chỉ là vừa nãy không có cơ hội hỏi. Có người động tới trái cây của ta, nét mặt Lục Côn càng thêm dữ tợn, mặt như kiểu có nhiều lớp. Lập tức lộ ra vài khuôn mặt khác nhau, triển lộ ra tâm tình nổi giận, cáu kỉnh, thù hận. Hồng quả ở núi giam giữ. Vậy cũng là thứ mà ngài đã tẩm bổ 2-3 năm. Lão quản gia áo bành tô không dám nói ra, mà là nói ra phỏng đoán, có thể là thợ săn. Chẳng cần biết hắn là ai, ta sẽ cho hắn hối hận khi sống trên thế giới này. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Thưa chủ nhân của tôi, lão quản gia liếm môi một cái, dáng vẻ cực kỳ hèn mọn, cũng cực kỳ hung tàn. Người đi trước giữ lại hắn cho ta, ta sẽ tới đó ngay lập tức, Lục Côn nói. Được, vì để bổ sung một ít sức mạnh, ngài không ngại khi tôi làm một số chuyện vượt quá giới hạn chứ? Lão quản gia nói. Lục Côn ngầm đồng ý, cặp mắt già nua của lão quản gia lập tức lóe lên ánh sáng hưng phấn. Rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè hút máu tươi. Mặc dù là có thợ săn nhìn chằm chằm, có nhân vật như Lục Côn như vậy, thợ săn chính là đi tìm đường chết. Ào ào ào. Một bộ đấu bồng màu đen đỏ như ảo thuật xuất hiện phía sau lão quản gia, sau đó đấu bồng tao nhã chia ra làm hai. Xương sống lưng của lão quản gia bắt đầu tuôn ra, có thể thấy xương sống lưng tráng kiện phá tan thân thể cùng quần áo của hắn, nối liền với hắc hồng đấu bồng chia ra làm hai. Như là ô dù, xương mở rộng ra như một đôi cánh thịt. Cánh thịt lâm thời mở ra, máu còn vương lên phía trên, giống như nhộng hóa bướm dưới màn ảnh tua nhanh, mang theo vài phần thô cuồng cùng nguyên thủy. Lão quản gia bay lên không trung, còn không quên nói với Lục Côn đang ở dưới mặt đất, có thể khi ngài đến tôi đã xử lý xong tiểu mao tặc đó rồi. Nói xong thì cánh thịt hắc hồng vỗ, cảm giác cực kỳ dẻo dai. Sau mấy lần vỗ thì lão quản gia dưới bóng đêm như một con rơi nguy hiểm thần bí, dưới ánh trăng lộ ra tà dị kinh sợ. Tiểu trấn Nhạc Hoạt. Không biết từ khi nào mà bầu trời đêm sáng sủa xuất hiện sương mù mỏng manh, ánh trăng cực kỳ mông lung, ngay cả đèn đường cũng khó soi sáng con đường. Trên đường phố không có bóng người đi đường, giờ này người dân khu tái định cư cũng đã tắt đèn đi ngủ rồi, ngoại trừ công xưởng bên núi giam giữ vẫn hoạt động như thường lệ, rất khó có khí tức người. Mạc Phàm không có dự định ở đây lâu, ngửi được trong không khí có mùi kỳ quái thì đã biết có thứ gì đó đến gần. Đi tới phố lớn phía trước, Mạc Phàm thấy một ông già đâm đầu đi tới. Người này mặc áo bành tô tinh xảo, nhưng ngoài khoác một cái áo màu đen đỏ, đèn đường ngay trên đầu nhưng cũng không chiếu ra được bóng. Mạc Phàm, chú ý nhìn trong sương linh linh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn qua, phát hiện từng sợi tơ khí màu đỏ như sợi len, như ẩn như hiện, một mặt dưới mũi lão già, một đầu khác tựa hồ như tới từ các căn nhà khắp bốn phía. Mạc Phàm, sân thượng linh linh vội vàng chỉ vào những nhà dân. Trên ban công, cửa sổ, trên sân thượng, những cư dân đã đi ngủ rất sớm không biết leo lên từ khi nào. Rõ ràng là bọn họ nhắm mắt ngủ say, nhưng lại đứng thẳng. Khí tơ màu đỏ từ năm lỗ của bọn họ. Rất nhanh càng có nhiều tơ màu đỏ trong xương, mà lão già mặc áo bành tô như là điểm tập trung của những khí tơ, như bị cắm vào mấy trăm ống dẫn, tham lam hút những người bị mộng du kia. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn lão già mặc áo bành tô. Rất hiển nhiên hắn là một huyết tộc. Nhưng huyết tộc trong mắt Mạc Phàm đều là trong ngõ đen trộm gà bắt chó, hoặc dùng mê hoặc mộng cảnh leo vào cửa sổ nhà người ta. Phần lớn đều che giấu gây án, không dám hại tính mạng người. Sở dĩ Mado có nhiều huyết tộc mà các thợ săn không đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì huyết tộc không có tàn bạo, bọn họ hút máu thì hút máu, không giết người. Hơn nữa cân nhắc tới dinh dưỡng của người cung cấp máu, bọn họ chắc chắn sẽ không hút máu cùng một người trong thời gian ngắn. Những lão già mặc áo bành tô trước mặt, cường đại tới nỗi không cần dùng răng đã làn, cho tất cả mọi người trong tiểu trấn rơi vào trạng thái mộng du, cách không hút máu của vài ngàn người trong vài khu phố. Huyết tộc trưởng lão Linh Linh nói, ý gì? Chính là sống từ ngàn năm trở lên, một nhóm gần sơ đại huyết tộc nhất hơn nửa cùng bao lơ một cấp số Linh Linh bổ sung. Những người kia không sao chứ? Mạc Phàm lo lắng hỏi. trong thời gian ngắn thì không, nhưng nếu cứ để hắn hút như vậy, tất cả mọi người sẽ chết vì mất máu. Hắn đang lợi dụng những tinh lực mới mẻ này để tăng thực lực của hắn, mau giải quyết hắn ngay, nếu không hắn sẽ càng ngày càng mạnh, Linh Linh nói. Mạc Phàm gật đầu. Hê hê, nụ cười của lão già áo bành tô đặc biệt đáng sợ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm, cũng ngửi khí tức Mạc Phàm từ xa. Máu quá tươi, quá phồn thịnh, dòng máu mạnh mẽ lại trẻ giống như ngươi, nên được đặc biệt nằm trong hầm rượu của ta. Còn những người phàm tục chung quy không quá phù hợp với khẩu vị cao đẳng huyết tộc, như ta, cũng không hiểu những người trẻ tuổi kia, rõ ràng uống nước tiểu, còn muốn cầm tim trốn đằng đông nấp đằng tây. Lão già áo bành tô nói với Mạc Phàm. Ta là công tước Sion, xuất thân từ công nguyên năm 1029, chết vào. Công tước Sion còn chưa giới thiệu xong thì không biết, từ khi nào Mạc Phàm đã xông tới trước mặt. Xông tới bằng phương thức lôi đình chiến xa, điện quang bay lượn, đường phố leng keng vang vọng, công tước Sion lập tức bay về bãi đỗ xe bỏ đi, liên tiếp va nát vài chiếc xe tải lớn rỉ sét. Linh kiện bay tán loạn, tia điện thỉnh thoảng tiếp xúc cùng không khí, chấn động một đoàn đốm lửa kịch liệt. Công tước Sion giận tím mặt, hắn đứng dậy từ bãi xe phế liệu, hút một cái tơ máu. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng bị Mạc Phàm hất văng đi xa, nhưng tia khí vẫn cứ hướng vào lỗ mũi của hắn. Người chết cũng không biết chết trên tay ai. Không cảm thấy là một loại bi ai cùng sỉ nhục à? Công tước Sion giận dữ kêu lên. Tao tên Mạc Phàm, có thể toại nguyện mà chết được chưa? Mạc Phàm lại áp sát trong nháy mắt. Lần này Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời tới chỗ công tước Dracula Sion ngay trong chớp mắt. Không, khí Mạc Phàm mang tới đã trải qua ma pháp hỗn độn trật tự điên đảo. Tốc độ phản ứng của công tước Sion cũng khá nhanh, khi muốn lướt ngang bên cạnh, thì lập tức bị một luồng sức mạnh thần kỳ thổi tới giữa không trung. Trọng lực điên đảo, thân thể Sion trực tiếp tăng vọt. Thiên hỏa đồ. Thiên hỏa đồ to lớn xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, liệt diễm tô điểm phác họa ra một cánh cửa dung nham ma môn. Ma môn bát quái mở ra, nối thông vỏ trái đất, dung nham dưới vỏ trái đất trực tiếp phun, hình thành trụ dung nham chấn động khủng bố đánh về phía công tước Sion lơ lửng giữa trời. Toàn thân công tước Sion tắm rửa trong dung dịch cực kỳ nóng bỏng, không bao lâu bị đốt thành một thi thể khô. Than đen rơi xuống trên đường, đập vào mặt đất chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm hít một hơi, trong mấy giây ngắn ngủi dùng vài ma pháp như người ngừng thở vậy, cần tiến hành điều tiết một phen. Chỉ là thi thể khô trên đường phố đứng lên, đứng thẳng, nhìn thấy dưới hai lỗ mũi đột nhiên có rút lại, nhất thời càng nhiều tia khí màu đỏ rót vào người hắn, như là mấy dòng suối hội tụ về một chỗ. Thi thể khô kia đang lấy tốc độ khôi phục mà mắt thường cũng thấy được, máu đen thui bắt đầu đầy đủ, da cháy đến mức không nhìn thấy lại một lần nữa mọc ra. Ngọn lửa trên người vẫn không tản đi, cũng đã khôi phục hoàn hảo lại như ban đầu. Tốc độ khôi phục này vượt qua ma pháp chữa trị không biết bao nhiêu lần. Nhanh như vậy đã khôi phục trở lại. Mạc Phàm biết huyết tộc uống máu là tự lành, nhưng tốc độ lành lại của lão già này thực sự quá nhanh, mình còn chưa hít thở xong nữa. Ta để ngươi nhớ kỹ tên của ta thôi, tên ngu xuẩn Sion rít gào một tiếng. Sion mới là tử thần, mà tử thần không cần để ý tới họ tên của phàm nhân, nhưng đại danh của tử thần nhất định phải để bọn chúng nhớ kỹ, chờ đến trăm nghìn năm sau, chỉ cần nhắc tới cái tên Sion thì phàm nhân thần phục. Tự dâng lên máu tươi. Một đám bã huyết, thực lực so với trước đây đều kém xa. Sion giơ hai tay cao lên. Vừa nói khó ăn nhưng vẫn hung hăng rút lấy. Mạc Phàm đã lâu chưa từng thấy tên ác ôn nào làm ra vẻ như thế. Nếu như là thời đại trước kia, ngươi không có tư cách quỳ trước mặt của ta. Chứ đừng nói tới tự tay ta chôn cất ngươi. Sion lại nói liên tục, tựa hồ như việc đối phó với Mạc Phàm là một việc dơ bẩn. Mạc Phàm đã điều chỉnh khí thức xong. Sống ngàn năm nhưng vẫn là ở dưới cống ngầm. Con dẹp chính là con dẹp, sống lâu cũng không trở thành rồng chân chính được, hiểu không? Mạc Phàm nói với tên Dracula lắm mồm này. Quả nhiên một chút không tôn kính cũng để cho tên Dracula ngàn năm này nổi giận. Đặc biệt là loại nhất châm kiến huyết như Mạc Phàm. Bộ tộc nhân loại thấp kém như ngươi được sinh ra, làm sao mà biết được cao quý dạ thần huyết mạch như ta, rồng trong mắt bọn ta, cũng chỉ như một con bò sát có thể tích khổng lồ thân ảnh Sion quỷ mị bay lên. Ám mạch của Mạc Phàm bắt đầu phun trào. Đặc biệt là sống lưng, một mảnh ý lạnh nổi lên. Mạc Phàm quay đầu, không biết từ khi nào mà Dracula Sion xuất hiện phía sau lưng mình, răng nanh lộ ra ngoài, dài bằng ngón tay, nhỏ như kim tiêm. Mạc Phàm không do dự đấm một cái, không khí cùng nắm đấm ma sát ra đốm lửa kịch liệt, quyền ngấn liệt diễm màu đỏ diễm lệ va về phía công tước Dracula Sion. Sion nở nụ cười quỷ, thân thể di chuyển quái lạ, như một người mẫu đi sàn diễn hình chữ T. Quay lưng về phía Mạc Phàm nói, ta đã từng nắm giữ đất phong bao la, chỉ có thiếu nữ mỹ lệ thuần khiết mới là thức uống của ta. Rất nhanh thôi thời đại như vậy sẽ lại đến, chung quy hắc ám sẽ thống trị nơi này một lần nữa, ám dị như bọn ta sẽ trở thành chủ nhân của các ngươi. Mạc Phàm phóng thích chớp giật trong tay, mấy trăm roi hồ quang vặn cùng nhau, mạnh mẽ quất về phía Sion. Lôi lực 10 phần, mùi cháy khét bốc lên. Siôn vẫn đang nói, dùng giọng điệu cực kỳ miệt thị. Chỉ là thanh âm này truyền từ một bên khác Mạc Phàm. Siôn trước đó đưa lưng về phía mình đã biến thành khí thể màu đen, tiêu tan trong những lôi hồ mạnh mẽ. Công tước Siôn ở bên cạnh Mạc Phàm, đại khái chỉ có 10 mét, hắn đi dạo, dùng ngôn ngữ để khiêu khích Mạc Phàm, trêu đùa Mạc Phàm. Mạc Phàm không vì thế mà nôn nóng, cẩn thận quan sát công tước Siôn, phương thức di chuyển của Siôn khá kỳ dị. Là do có mấy thân ảnh phân thân sao, hay là nói do di chuyển nhanh tương tự như độn ảnh? Nhưng độn ảnh sẽ để lại vết tích, không giống dịch chuyển tức thời đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác. Mạc Phàm có hơi không phân biệt được tên này dùng bản lĩnh giảo quyệt gì, mà hắn cũng không sốt ruột ra tay. Là người nào dùng ma pháp hủy diệt ở đây, xin hãy đưa ra giấy phép ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ bắt dựa theo pháp luật. Khi Mạc Phàm cùng Siôn đang đọ sức, có người mặc đồ thợ săn thành thị đứng ở đầu đường chất vấn. Đầu đường có một người đàn ông trung niên. Trên nhà lầu có một nữ pháp sư phong hệ. Còn có ba tên thợ săn thành thị, bọn họ bao vây lại từ những hướng khác. Mấy người lùi xa một chút, đừng tới gần Mạc Phàm nhướng mày. Đội săn yêu thành thị này có hiệu suất làm việc khá cao, nhanh như vậy đã, tới hiện trường. Đùa gì thế, chúng tôi là thợ săn thành thị, là người bảo vệ thành thị, nên lùi xa một chút mới là cậu trên không trung, nữ pháp sư phong hệ nói. Pháp sư phong hệ nữ tính có rực ma cụ, có đôi cánh màu thủy lam, từ trên cao nhìn xuống, âm thanh mang theo vài phần ngạo nghễ cùng thịnh khí. Hê hê, bỗng nhiên bên cạnh nữ pháp sư phong hệ truyền tới một tiếng cười quái dị. Nữ pháp sư phong hệ không quá để ý, bỗng nhiên có một khuôn mặt già nua kề sát ngay cổ, chờ khi nữ pháp sư phản ứng lại thì Dracula Sion đã cắn vào cổ. Máu tươi như nước dưa hấu tràn ra ngoài. Tiên sư nó, đội săn yêu có tí thưởng thức cũng không được sao Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm mắng chính là nữ pháp sư kia. Tưởng có rực ma cụ là ghê gớm lắm à, lại tự bay vào khu vực nguy hiểm. Mạc Phàm từng vào một đội săn yêu thành thị. Đội săn yêu gặp phải tình huống thì điều đầu tiên phải làm chính là ước lượng cấp bậc. Nếu như xảy ra chuyện mà thực lực bản thân không xử lý được, nhất định phải thông báo cho pháp sư nam rực để những người mạnh hơn tới xử lý. Mạc Phàm cũng đã quát bọn họ tránh ra xa một chút, ai biết nữ pháp sư kia đâm đầu bay tới. Chu Lệ, một thanh niên trên nóc nhà kích động phẫn nộ kêu lớn, muốn vọt tới không trung cứu nữ pháp sư tên Chu Lệ kia. Muốn chết phải không, không có siêu giai thì cút ra xa một chút. Mạc Phàm ở mặt đất không biết, từ khi nào đã dịch chuyển tức thời tới chỗ thanh niên này, kéo tên thanh niên muốn chết này lại. Siêu giai, tên thanh niên này nghe được điều có chút choáng váng. Nhất châm kiến huyết, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa. Lời nói sắc bén chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm không có thời gian nhiều lời cùng thanh niên này, dùng dịch chuyển tức thời lần hai, thân ảnh lập tức xuất hiện ở không trung, ánh sáng màu bạc phác họa ra bóng người, hiện rõ trong đêm đen. Dịch chuyển tức thời những hai lần. Đầu đường phố, đội trưởng thợ săn yêu thành thị trung niên kinh ngạc. Hoàn toàn chỉ trong tức thời. Rõ ràng Mạc Phàm trên đường phố, sau đó xuất hiện trên nóc nhà ngăn cản thanh niên trẻ tuổi kia, sau đó lại vọt tới không trung. Xuất hiện bên cạnh nữ pháp sư cùng Dracula Sion kia. Hàm răng của Sion như muốn cắm vào cổ nữ pháp sư Chu Lệ, Mạc Phàm đột nhiên nắm tóc của lão già này từ phía sau. Kéo mạnh một cái, không cho Dracula Sion tiếp tục hành hung, ngay sau đó vung một cái, cuốn lên sóng khí khổng lồ ném Dracula Sion ra ngoài. Uỳnh! Dracula Sion bị ném xuống mặt đất, xi măng nát tan, xe đậu ven đường đều bị chấn động làm vỡ kính. Có thể thấy cánh tay của Mạc Phàm được gia trì thêm niệm lực không gian. Hệ kinh người như nào? Mỗi một lần ta đang chuẩn bị thưởng thức đồ ăn hơi ngon miệng, thì đều có những tên đáng chết như người quấy rối. Dracula Sion tức giận như một cuồng sư, đấu bồng bay lượn, chòm râu, tóc cũng bung ra. Ma khí màu đen đang khuếch tán, bên trong có vô số cánh đang đập lung tung. Từng con mắt u ám phát ra ánh sáng xanh biếc, Mạc Phàm vừa định tiếp cận Dracula Sion thì bị rơi ma khí màu đen đẩy lùi về sau. Vô số con rơi phát ra tiếng kêu chói tai. Chúng nó không chỉ bay từng đống về phía Mạc Phàm, càng bay về những người trong phòng, trong tiểu trấn. Phá cửa, xuyên qua khe hở, xuyên qua lỗ thông gió, tựa hồ như đã không vừa lòng với những khí tức chậm chậm truyền vào. Dracula Sion cần nhiều máu tươi hơn, vậy để bọn rơi trực tiếp săn mồi. Số lượng rơi đen rất nhiều, mấy ma pháp diễm của Mạc Phàm cũng mới chỉ tiêu diệt được một nửa, mà mặt khác có gần một nửa xông vào nhà ở xung quanh. Kỳ thực Mạc Phàm có chút bó tay bó chân. Dù sao ma pháp siêu dài cũng có thể săn bằng con đường này, nếu như thật sự ra tay sẽ khiến rất nhiều người chịu liên lụy. Mà tên Dracula buồn nôn này đang lợi dụng điểm này, trước mắt săn mồi người sống trắng trợn. Mạc Phàm nhìn căn nhà tái định cư cách 300 mét. Nơi đó chính là nơi ở của cô bé đầu cua, số lượng rơi đen thành họa, một mình Mạc Phàm căn bản không ngăn được. Nhưng rơi đen tham lam này, chắc chắn sẽ không buông tha một giọt máu nào trong thân thể con người, là thương tới tính mạng đây đây, rốt cuộc là quái vật gì? Thợ săn thanh niên kia ngạc nhiên hỏi. Trong nháy mắt hô hoán ra đàn rơi đông nghịt, cảm giác toàn bộ tiểu trấn đều bị những sinh vật nguy hiểm này bao phủ. Đây là cấp quân chủ Mạc Phàm bình tĩnh nói, mấy người đi bảo vệ tốt các cư dân. Rơi nhiều quá, chỉ với chút ít người như, chúng tôi căn bản không chú ý được đến, đội trưởng thợ săn trung niên nói. Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi gây rối tầm thường, mà đội săn yêu thành thị bọn họ không phải ngày đầu tiên đi làm, chạy tới xử lý là được rồi. Ai biết gặp phải huyết tộc cấp quân chủ. Huyết tộc tồn tại, trong tay đội săn yêu thành thị bọn họ có không ít huyền án, 8-9 phần là do huyết tộc làm ra, nhưng không cách nào bắt được. Nhưng bọn họ tiếp xúc đều là tiểu huyết tộc trăm năm cấp thống lĩnh đã đáng sợ tới cực điểm, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một huyết tộc ngàn năm cấp quân chủ. Lại như nữ pháp sư Chu Lệ, hơi tới gần chẳng khác nào là dâng đồ ăn lên cho người ta. Huyết lồng. Một tiếng dễ nghe mang theo vài phần uy nghiêm. Toàn bộ tiểu trấn nhạc hoạt ầm ĩ, bỗng nhiên chỉ nghe được tiếng nỉ non của cô ấy, sau đó thấy từng vệt máu bện thành một lồng trúc thiên địa, gắn vào trung tâm tiểu trấn. Nhưng rơi đen kia đột nhiên nổ tung, trước khi chết đều phát ra âm thanh thảm thiết. Chúng nó lập tức hấp thụ máu của người sống, phần lớn cư dân đều mộng du đứng thẳng cho chúng nó hút tùy ý. Chỉ tiếc là chúng chưa cắn hút máu được ai, thì toàn bộ đã bị nổ chết kỳ dị rồi. Là ai? Ai vậy? Là tiểu bối nào to gan dám khiêu khích công tước Sion ta đây? Sion cả giận nói. Rõ ràng là có một huyết tộc khác giết toàn bộ rơi đen của Sion. Trong bầu trời đêm hoàn toàn đỏ ngầu, thân ảnh thướt tha bay xuống dưới, sau lưng có đôi cánh như ám dạ tinh linh, ngay cả con mắt cùng lỗ tai đều lộ ra yêu tính khác biệt nhân loại. Loại yêu dị cùng thánh khiết không dính dáng chút nào, tuyệt đối không phải là nguyên thủy quái dị buồn nôn như Dracula Sion, hoàn toàn là vẻ đẹp tinh xảo khác loại. Lại là ngươi, thân là huyết tộc cao quý, vậy mà lại đi làm nô lệ cho nhân loại, công tước Sion nổi trận lôi đình nói. Lão quái vật, lần này ngươi đừng hòng bò lên từ trong quan tài. Ta sẽ đánh nát linh hồn của ngươi ra. Liễu Như đi từ lầu cao xuống. Liễu Như không phải là đi cầu thang, mà là bước xuống dọc theo mặt tường, nhàn nhã đi bộ. Cô từng giao thủ với lão già kia, Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Một trong những đầu mục không tuân theo quỷ củ, mấy năm gần đây tôi mới biết sự tồn tại của người này. Hắn hút máu, giết người, giam cầm chăn nuôi người sống, làm rất nhiều việc buồn nôn. Tôi đã đi thỉnh cầu thẩm phán hội, nhưng kỳ lạ là, thẩm phán hội lại không để tâm tới lão quái vật. Liễu Như nói với Mạc Phàm. Xem ra Mado vẫn có quá nhiều dơ bẩn hắc ám, mà chúng ta không nhìn thấy, Mạc Phàm nói. Xác thực, nhân vật như Sion làm sao có khả năng, để hắn yên phận hút đi một ngụm máu đã lập tức ẩn đi làm con người, răng nanh của hắn đã từng cắm vào cổ bao nhiêu người, rất khó tính rõ ràng. Dù sao Mado thực sự quá lớn, hơn 10 triệu người, hơn nữa kiến tạo khu căn cứ. Sau khi nhân khẩu tăng lên, không ai hỏi về người mất tích, mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người rơi vào bàn ăn máu của Sion quá là bình thường. Sau lưng tên này còn một kẻ càng đáng sợ, Liễu Như khẽ nói với Mạc Phàm. Bọn tôi đoán được đại khái rồi, Mạc Phàm nói. Bọn chúng nhằm vào những người di cư mà ra tay, cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của bọn chúng trong xã hội, thành lập xí nghiệp nhìn qua cực kỳ chính, che giấu tội ác đầy trời khỏi tai mắt người, Liễu Như nói tiếp. Những tin tức này đều là Liễu Như nghe được từ một ít ám dị nơi đó, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối không tiếp xúc được chân tướng. Đại lão ám dị chân chính là những lão yêu ở trong thánh thành. Hoặc nhìn qua không khác nhân loại chút nào, hoặc không thấy bóng dáng của bọn họ. Sion tồn tại nhưng mãi tới ngày hôm nay Liễu Như mới gặp được, mới dám triệt để xác định. Ngươi quản lý ám dị, đối với người như bọn ta cũng chỉ là nhà trẻ, bọn ta làm sao phải chịu gò bó? Công tước Sion nói. Gò bó? Lúc này một ma ảnh đỏ phừng khác xuất hiện phía sau Sion, thân thể khôi ngô, to lớn cân xứng, khí tức máu đỏ cực kỳ khoa trương phác họa ra một bức lưng tượng đáng sợ. Như ngai vàng sau lưng quân vương vậy, lộ ra mấy phần cao quý, mấy phần uy nghiêm. Bọn ta là người lập ra quy tắc, hồng ảnh kia nói. Lại như pháp luật ở một số quốc gia, xưa nay đều chỉ định người bình thường tuân thủ. Mà những người quyết định ra pháp luật, dù có chạm vào giới luật cũng có vô số cách để tiến hành giải vây. Lục Côn Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái bóng màu đỏ kia. Lục Côn rốt cuộc cũng đã hiện thân, nhưng hắn không sợ hết chỗ này tới chỗ kia, cũng không bởi vì đây là một tiểu trấn con người ở mà lo lắng. Tựa hồ đây là một vương quốc của hắn, tựa hồ như sự xuất hiện của hắn chính là trừng phạt người không tuân theo cùng phá hoại quy củ. Xem ra là tìm được tiểu tặc kia rồi, Lục Côn đi lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nếu cậy đã biết bí mật về Tà Châu, vậy thì dễ rồi, Tà Châu trái cây chín nửa mùa này coi như là lễ vật nhỏ, mà tôi tặng cho cậu đi. Ý gì đây? Mạc Phàm nghe không hiểu lắm. Cậu không khát vọng sức mạnh sao, cậu muốn thì tôi cũng có thể đưa cho cậu. Toàn bộ ma đô lớn như vậy, dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Hà tất cần gì phải làm lớn chuyện vì cái núi giam giữ bé nhỏ này, cậu thích thì tôi đưa Lục Côn có vẻ rất hào phóng. Hẳn là có điều kiện nào đó chứ? Mạc Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, cậu cũng có thể trở thành người định ra quy tắc, Lục Côn nói. Mày đang mời tao? Mạc Phàm có chút bất ngờ. Bất kể như nào cậu cũng là một phần tử của Tà Châu, không phải sao? Lục Côn cười, nhìn chằm chằm ngưng tụ Tà Châu bên hông của Mạc Phàm. Chúng ta có bản chất khác biệt, với lại tao là thợ săn, mày là yêu vật. Mạc Phàm lắc đầu, thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Lục Côn. Mua chuộc? Cũng không nhìn lại một chút xem mày là thứ gì mà đòi mua chuộc lão tử. Tôi lại thấy chúng, ta không có sự khác biệt nào. Mày chỉ là một tai họa trốn khỏi Đông Thủ Các, xâm chiếm thân thể người, vậy mà thật sự coi bản thân là con người, còn lập ra quy tắc. Mạc Phàm nói, cậu biết rõ thân phận của tôi, đầu tiên tôi tên là Nhất Thu, sau khi bị bằng hữu mưu hại thì chạy trốn tới Trung Quốc, thay tên đổi họ sống một cuộc đời khác, xua đuổi ma quỷ trong lòng, xin hỏi cái này có vấn đề gì? Lục Côn nhíu mày nói, núi giam giữ xảy ra chuyện gì, những người kia nhìn qua như máy móc. Mạc Phàm chất vấn, xí nghiệp của tôi thu nạp bao nhiêu người trôi giạt từ khi có kế hoạch khu căn cứ, cậu đã tính toán qua sao? Lục Côn hỏi ngược lại, núi giam giữ của tôi để những kẻ mang tội ác ngập trời được thu giá trị của bọn họ lần nữa, nói cao hơn một chút thì cống hiến rất nhiều cho xã hội. Cậu chứng kiến núi giam giữ cung cấp mấy ngàn cây số đê biển phòng hộ, bảo hộ bao nhiêu người không bị trở thành lương thực cho hải yêu. Tôi chưa bao giờ làm tổn thương bọn họ, cũng không cướp đoạt đi quá nửa sinh mệnh. Bọn họ làm việc vì tôi, có thù lao, có chỗ dung thân, nuôi gia đình, cho nên chính phủ ban thưởng xí nghiệp số 1 cho tôi. Đáng quý nhất là tôi thu lấy cũng chỉ là tâm tình tiêu cực của bọn họ, phẫn nộ, lười biếng, rượu chè quá độ, nghiện đánh bài. Giả như nơi này là tiểu vương quốc của tôi, đại khái không có quốc vương nào có lương tâm hơn tôi chứ. Âm thanh Lục Côn càng ngày càng cao, hài lòng với tất cả những gì mình tạo ra, căn bản không úy kỵ thợ săn như Mạc Phàm. Thợ săn rất nhiều lúc còn phá hoại quy tắc, chiến đấu trong thành thị, tai vạ như cá trong chậu. Mà Lục Côn tạo ra một thành trấn không có người phạm tội, không cơ mâu thuẫn cùng thống khổ. Tới những thành trấn tái định cư khác thì cậu sẽ biết, chính phủ vô năng, người giàu bất nhân, người nghèo lười biếng, nhìn qua thì mỗi người đều tự do nhưng có khác gì ngục giam, thật sự có tốt hơn là núi giam giữ của tôi không? Lục Côn tiếp tục chất vấn Mạc Phàm. Mày nói không sai, chẳng trách có thể ngụy trang thành một xí nghiệp thành công, xem ra mày đã nhập vai quá sâu vào thân phận của mình. Mạc Phàm vỗ tay với Lục Côn. Lợi hại, lợi hại. Người như vậy đâu chỉ làm được xí nghiệp, cũng có thể làm chính khách. Gần đây nghị viên ma pháp chấn động như vậy, không bằng đi thi tuyển, khéo khi mang tới cho Lục gia gia nghiệp đã lớn càng thêm lớn. Tôi có vấn đề gì không? Lục Côn tự tin, văn hoa nói. Là như này, tao đang thiếu một con chó, tao có thể cho con chó của mình một cái ổ an toàn. Ngày 3 bữa ít nhất bữa trưa sẽ có cơm thịt, phiền phức nhất là ra ngoài phải đeo xích chó. Những cái khác thì không cần Mạc Phàm nói với Lục Côn. Lục Côn không hiểu ý của Mạc Phàm muốn biểu đạt là gì. Điều kiện đó thấy thế nào? Mạc Phàm hỏi. Đối với một con chó thì cũng không tệ lắm, Lục Côn trả lời. Hai, vì thế mày làm chó của tao đi, Mạc Phàm nói. Lục Côn nghe xong câu này, gương mặt lập tức đen hồng, có thể thấy Lục Côn rất nỗ lực áp chế đi khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đừng nói nhiều kiểu đàng hoàng nữa, giả vờ gì nữa, mày là thứ gì lão tử biết rõ hơn ai khác, Mạc Phàm nói. Giả như những người kia đều thật sự an cư lạc nghiệp, vậy thì không đến nỗi xuất hiện cha của cô bé đầu cua đi làm 2-3 ngày không có tin tức. Giả như thật sự tạo ra một thành trấn không có tội ác, vậy thì cái tên Dracula Sion dựa vào cái gì mà trắng trợn hút máu của mấy ngàn người như vậy, để những người đang ngủ làm túi máu cung cấp cho hắn. Tàn bạo cấp thấp là cướp đoạt, trực tiếp tiến hành thương tổn. Tàn bạo cấp cao là trước tiên nô dịch, sau đó cướp đoạt, thương tổn, để bọn họ biến thành một đám nô lệ, để bọn họ không phản kháng lại được. Cậu vốn có thể trở thành người sáng lập như chúng tôi, nhưng nhất định là phải tìm đường chết. Sát khí màu đỏ trên thân thể Lục Côn càng cường thịnh hơn. Chủ nhân, không cần nhiều lời với tên ngu xuẩn này. Hắn không hiểu được huy hoàng của thời đại đen tối, không hiểu tôn ti khác biệt giữa người khống chế, như chúng ta cùng những kẻ phàm tục, Dracula Sion nói. Lục Côn trong ma sương màu đỏ, từng quỷ ảnh đáng sợ đang lay động làn da của hắn cũng bốc lên máu đỏ, có một tầng tà lực kỳ dị tràn ngập, làm cho Lục Côn nhìn qua không giống như là suy nhược giống như nhân loại, trái lại làm thân thể khôi ngô cường tráng hơn một số yêu ma. Một cái đuôi màu đỏ xuất hiện phía sau âu phục của Lục Côn. Tay Lục Côn cũng đã biến thành chảo thật dài. Trên mi tâm xuất hiện 2 tua vòi thịt. Có đuôi, có chảo, có tua vòi. Mạc Phàm từ trước tới nay chưa gặp qua sinh vật nào như vậy. Cũng không biết vừa nãy làm sao Lục Côn lại có mặt mũi nói bản thân là con người. Nếu như là người thì làm sao hóa thành bộ dạng quỷ này. Trung quy là một người bị hồng ma thay thế. Ngay cả linh hồn cũng đỏ tanh, tàn bạo, khủng bố, tham lam. Thợ săn chết trên tay ta lại nhiều thêm một người. chung quy muốn gây sự với ta. Vậy thì tất cả các ngươi chết đi. Lục Côn trượt về phía trước, mặt đất lật lên sóng đất, xe hai bên đường đều bị sức mạnh nào đó va về phía cửa hàng, tủ kính nát tan, trụ nhà sụp đổ. Liễu Như, cô đối, phó với tên Dracula kia không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm cùng Liễu Như đồng thời lùi về sau. Ừm, Liễu Như gật đầu. Liễu Như tránh sang bên cạnh, giang hai tay, ám dạ chi rực sau lưng xòe ra, linh động mà lại tà dị. Liễu Như đi tới bãi đỗ xe bỏ đi. Tiểu trấn Nhạc Hoạt vốn ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng, phía tây là bãi phế liệu sắt vụn rất lớn, hơn một nửa thôn trấn đã chất đầy ô tô, xe máy, đồ công nghiệp, máy móc hỏng từ những thành phố cực lớn như ở Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu. Đương nhiên một hướng khác khi vượt qua một ngọn núi chính là sản nghiệp của Lục Côn, núi giam giữ. Trấn phế liệu đúng là một nhà xưởng bình thường, đại khái do một người thân thuộc Triệu gia quản lý, so với núi giam giữ thì nơi này hỗn loạn không tả nổi. Nhân viên phân tán, đêm hôm khuya khoắt, đoán chừng còn không nhìn thấy người phụ trách. Sở dĩ Liễu Như đi về hướng này là vì lo Sion sẽ hãm hại cư dân trong thành trấn. Sion đang hút khí huyết, loại năng lực cấp trưởng lão này Liễu Như không có cách nào ngăn cản. Người trong phạm vi 1-2 cây số, chỉ cần bị Sion thôi miên đều sẽ bị bút tinh lực, đơn giản là năng lực này có phạm vi quần thể cực lớn. Cho tất cả một người treo một lỗ kim hút máu, đối với những cư dân thì máu của bọn họ hút từng giọt chậm chậm. Chỉ cần không kéo dài 2-3 tiếng thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Còn những rơi đen kia, đương nhiên là không để chúng nó tiếp tục hành hung. Rơi đen hút máu cực nhanh không nói, mà có thể thông qua vết thương phân tán bệnh tật. Liễu Như, bãi phế liệu xe nơi này không có người sao? Mạc Phàm hỏi. Không nhiều người, nhưng để đảm bảo thì tốt nhất là anh, nên để đội săn yêu thành thị phong tỏa nơi này lại, Liễu Như nói. Mạc Phàm gật đầu. Không thể đánh nhau trên đường phố thành trấn, như vậy là chẳng khác nào ném bom vào nhà dân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Mạc Phàm lại cùng Lục Côn cùng Sion. May là Lục Côn muốn là một kẻ tàn bạo cao cấp, không quan tâm tới sống chết của người dân thành phố. Nhưng giả như bọn họ thương vong lớn, nhất định trừ thẩm phán hội ra còn cả nhân sĩ ma pháp. Lục Côn còn có xí nghiệp muốn làm, ngày hôm nay giải quyết Mạc Phàm, chính là có cách để kết thúc. Tiếp theo sau đó là điều hành xí nghiệp thành công. Nếu người chết đi quá nhiều thì chẳng mấy chốc lớp ngụy trang sẽ bị kéo xuống. Vẫn chưa lúc để Lục Côn xé bỏ lớp ngụy trang xuống. Mạc Phàm lùi phía sau, lùi tới bãi phế liệu xe, Lục Côn cũng đuổi tới, có nhiều xe bỏ đi cùng sân bãi lớn như vậy, thì không cần lo lắng về vấn đề phức tạp, như vậy. Niệm lực, Mạc Phàm một niệm khống tràng. Thoáng chốc những xe trong bãi phế liệu đã bắt đầu run rẩy, chúng nó va chạm tạo nên những tiếng kim loại nghe chói tai. Lục Côn đuổi tới, sau lưng có huyết ảnh màu đỏ. Khi thấy Mạc Phàm, con ngươi Mạc Phàm đã phát ra ánh sáng màu đỏ, óng ánh như tinh không. Kinh người hơn là những xe phế liệu nặng nề kia còn có những vật sắt, linh kiện, toàn bộ đều trôi nổi lên không trung. Rõ ràng là không có bất kỳ vật thể nào nâng đỡ, cũng không có máy móc nào nâng chúng nó lên. Nhưng những chiếc xe phế liệu kia quay xung quanh Mạc Phàm, hình thành một vòng từ trường kinh người. Một chiếc xe ngũ lăng vinh quang SUV mang theo rít gào đập xuống. Lục Côn lui về sau vài bước, thấy con xe SUV đâm xuống đất, thân xe như đao kiếm cắm vào một nửa, uy lực mạnh mẽ. Càng nhiều xe hỏng đập xuống đất, trong lúc nhất thời khu vực Lục Côn đứng như một hồi mưa xe, linh kiện bay đầy trời, xăm lốp xe lăn đi khắp nơi. Hai tay Lục Côn đan xen trên trán, ma khí màu đỏ hình thành bình phong đặc thù, chỉ cần sắt vụn rơi xuống bình phong màu đỏ thì toàn bộ đều nổ tung, nát tan tới mức xe gì cũng không đoán được. Đi! Mạc Phàm lại động ý niệm, trực tiếp điều khiển cần cẩu. Cần cẩu trên xe vung vẩy, quét ngang mang sức mạnh 10 phần, mảnh vỡ linh kiện đánh trúng Lục Côn. Đánh nát bình phong màu đỏ của Lục Côn cùng trực tiếp quét bay ra ngoài. Quả cầu treo ngược. Con mắt Mạc Phàm lấp lóe lần hai. Gần đó có những quả cầu đặc ruột dùng để đập phế liệu. Những quả cầu chuyển động đung đưa, tổng cộng có 3 cái. Bay tới chỗ Lục Côn ngã có thứ tự. Lục Côn đứng lên, hai mắt đỏ chót. Lục Côn duỗi chảo ra, chém vài đường chảo ảnh huyết sắc vào lăng không. Thấy 3 quả cầu bị cắt ra giống thịt viên. Chơi trò hề tẻ nhạt này, Lục Côn phát ra tiếng cười xem thường. Cuồng dịch. Lục Côn hé miệng ra, bỗng nhiên phun ra cột nước như đài phun nước trong công viên, cột nước tới chỗ cao, bắn nọc độc màu đỏ như máu ra bốn phía, nọc độc rơi vào sắt, sắt tan chảy ra. Axit ăn mòn, bất quá axit bình thường ăn mòn một ít ra, nhưng Lục Côn phun ra cuồng dịch này có thể ăn mòn kim loại, nếu như bắn vào người sống sợ là xương cũng không còn. Mạc Phàm đang lợi dụng những chiếc xe hỏng cứng rắn này để làm vũ khí của mình, thực tế nhiều kim loại như vậy, cũng có thể đưa tới lực sát thương hữu hiệu với sinh vật cấp quân chủ. Ai biết cuồng dịch của Lục Côn Hồng Ma lại làm chảy kim loại, trong lúc nhất thời ngoại trừ lưu lại những dung dịch kim loại bị tan chảy, xung quanh chỉ toàn là đất. Ngươi có thể khống chế vật đúng không? Lục Côn cười tà tà. Hiện tại Mạc Phàm không biết tên này cuồng cái gì, trải qua một ít thăm dò, thực lực của Lục Côn cũng không đến mức có thể nghiền ép tất cả. Đương nhiên nếu Lục Côn ăn trái cây tà châu ở núi giam giữ, thì không nói trước được gì rồi. Ao ao ao, đồ phong chạm. Bỗng nhiên cách xa ngàn mét ở bên ngoài, một ma pháp sư gió xoay bay tới hô to một tiếng. Mạc Phàm mừng rỡ, không nghĩ tới pháp sư nam dực tới nhanh như vậy, vừa hay có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Khi Mạc Phàm thấy đồ phong chạm hướng tới chỗ mình, thì Mạc Phàm sợ hãi vội vàng tránh né. Bạch, đồ phong chạm bá đạo tới cực điểm, cho dù cách xa ngàn mét, phong chạm bổ vào bãi phế liệu xe như muốn chia chỗ này ra làm hai. Trong bãi phế liệu có nhiều xe không bị nung chảy, vốn ngổn ngang không chịu nổi, nhưng vì đồ phong chạm mà chia sang hai bên, cuồn cuộn nổi lên sóng kim loại. Khụ khụ khụ. Mạc Phàm tránh được đòn chí mạng, nhưng vẫn bị tổn thương nhiều chỗ, quần áo lam lũ, máu chảy ra từ vết thương. Ta có thể điều khiển người tiếng cười của Lục Côn dã tính 10 phần. Nhìn kỹ lại thì tên pháp sư phong hệ kia mặc chế phục cảnh ngục trưởng, là cảnh ngục bị điều khiển, là một pháp sư phong hệ siêu giai cực cường, có ý đồ phá hoại, phóng thích tù nhân trọng tội núi giam giữ, chẳng cần biết là ai, ta cũng sẽ xử quyết cảnh ngục phong hệ nói. Mạc Phàm nhíu mày, xem ra Lục Côn đã an bài chuẩn bị sau đó xong xuôi, nếu như mình bị giết thì người bên ngoài sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên cảnh ngục pháp sư kia có tu vi rất cao, dưới ma pháp phong hệ cuồng quất, Mạc Phàm chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhưng Lục Côn sẽ không vì một pháp sư phong hệ mạnh mẽ ra tay mà ngừng tấn công. Lục Côn ở mặt đất, dùng tốc độ quỷ dị không ngừng du đãng gần Mạc Phàm. Có rất nhiều tàn ảnh để Mạc Phàm cảm thấy có mười mấy lục công đang sử dụng móng vuốt, mà những móng vuốt sắc bén kia uy lực cũng rất đáng sợ, một chảo tùy ý có thể cắt xe tải nặng ra thành mấy khối, hơi bất cẩn một chút thôi thân thể không chỉ thiếu hụt một chỗ nào đó. May là Mạc Phàm có ám mạch báo trước nguy hiểm, tại hồng chảo của đối phương làm hoa hết cả mắt có thể phản ứng sớm, không phải vậy dưới công kích từ hai bên thì Mạc Phàm chống đỡ không được mấy phút. Đỏ tươi như máu, lưỡi dao sắc như trăng, sau khi chảo nhận ác liệt thổi qua, thì thấy xi măng trên nền đất bị xé vài vết sâu thâm thúy. Mạc Phàm dùng ý niệm hình thành tường không khí, miễn cưỡng không để chảo nhận xé thân thể của mình, nhưng thân thể không ngừng trượt về sau dưới cường lực. Dù là cho ý niệm, cả đầu cũng bị xung kích cho có chút choáng váng. Lắc đầu, Mạc Phàm phát hiện tên cảnh ngục pháp sư phong hệ kia cực tốc xoay tròn trên không trung, lấy bản thân làm phong nhãn, thổi lên mũi khoan gió vần đục. Vù vù vù, gió quét qua không khí, phát sinh tiếng kêu chói tai. Mũi khoan gió xông tới đây, Mạc Phàm hầu như không có gì để phòng ngự, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ma pháp nham hệ hóa da rẻ của mình lại thành thạch cao. Ầm, Mạc Phàm bị mũi khoan đá làm văng ra ngoài, thạch cao cũng bị xoắn lại. Một hàng xe phế liệu bị xoắn thành bột kim loại, vẩy đầy xung quanh. Thân thể Mạc Phàm đẫm máu, vết thương tinh tế trải rộng toàn thân. Sau khi mũi khoan gió chạy qua, lại lơ lửng giữa không trung như con lắc đồng hồ, muốn làm một lần nữa với Mạc Phàm. Đại địa huyết ước, hóa thạch kình vĩ. Mặt đất đỏ sẫm, xuất hiện gợn sóng, máu trên người Mạc Phàm không ngừng chảy xuống, mặt đất xuất hiện gợn sóng càng mãnh liệt hơn. Oanh! Nổ vang truyền tới, sóng đất lật lên, một sinh vật thượng cổ vung đuôi cao che kín bầu trời, sau khi tới điểm cao nhất cuốn lên cuồng khí hủy diệt đánh xuống. Đó là đuôi của một con cá voi thượng cổ, mở ra hướng mặt đất có thể so với một ngọn núi bình phong, nó không hiện ra thân thể nguyên bản, vẻn vẹn là vẩy đuôi cũng đã xung kích cực mạnh cho thị giác người ta. Thượng cổ kình vĩ không phải là cá voi sống chân chính, mà là hóa thạch, mang theo vài phần xương. Một đuôi nhấc lên rồi một đuôi đập xuống, lần này mũi khoan gió gặp phải hóa thạch nên không khoan được. Một đòn vạn lực nặng nề đánh bay tên cảnh ngục pháp sư phong hệ này, ra xa hơn 1.000 mét. Hóa thạch kình biến mất, mặt đất còn rung động, đất vẫn đang rơi xuống từ trên bầu trời. Mạc Phàm thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như là đánh trả được. Đòn đánh này hẳn là cho tên cảnh ngục pháp sư phong hệ kia gãy mấy cái xương. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Mạc Phàm tập trung chú ý vào hồng ma Lục Côn. Tên Lục Côn này đúng là giảo quyệt thực sự, thời điểm nhận ra mặt đất dị thường thì đã lùi ra rất xa. Không phải vậy thì hóa thạch kình vĩ cũng đã có thể làm Lục Côn bị thương. Bộp, bộp, bộp, Lục Côn bước trở lại, vỗ tay. Có chút ý nghĩa Lục Côn có chút bất ngờ nhỏ với năng lực của Mạc Phàm. Rõ ràng thổ hệ của Mạc Phàm mới chỉ là cao giai, nhưng lực lượng lại mạnh hơn vài lần so với siêu giai, người dám chạy tới vương quốc của mình làm ngang. Ngược cũng coi như thật sự có tài. Chẳng trách có thể dễ dàng cướp đi hồng tà châu của mình như vậy. Mạc Phàm hít thở. Tượng tự vậy, thực lực của Lục Côn cũng làm cho Mạc Phàm kinh ngạc không nhỏ. Đại địa huyết ước là kỹ năng mang tính đột phát, hầu như không thể thấy được bất kỳ thủ thế bắt đầu nào. Phần lớn đối thủ đều sẽ nghĩ đó là một thủ đoạn tầm thường nào đó. Cũng chính là lợi dụng điểm đó, xuất kỳ bất ý làm cho kẻ địch bị trọng thương. Nhưng Lục Côn lại lùi trước tiến sau. Khứu giác của Lục Côn cực kỳ nhạy bén, phảng phất biết đại địa huyết ước của Mạc Phàm không thể đỡ. Quả nhiên cấp bậc càng cao thì lại càng nhạy cảm với nguy hiểm, hoặc bản thân có ít năng lực đặc thù nhận biết được nguy hiểm, hoặc do ý thức chiến đấu thành thục lão luyện. Nhớ lại trước đó Lục Côn có thể biết trước được mình đi tìm Vọng Nguyệt Thiên Huân, Mạc Phàm cảm thấy Hồng Ma Lục Côn hẳn là có năng lực nằm ở vế trước. Lục Côn có thể biết trước tương tự với nhận biết ý lạnh từ ám mạch của mình. Kỳ thực đối thủ như vậy khá là đau đầu, rất khó mà tạo thành vết thương chí mạng, cho dù là cố ý làm ra vẻ trọng thương không địch lại, đối phương cũng có thể phát hiện ra như thường, tránh được đòn sát thủ ẩn giấu. Người khống chế vật thật giống là không có tác dụng gì, thế nhưng ta khống chế người lại khác. Lục Côn không vội tấn công. Đôi mắt kia lại một lần tỏa ra tà quang màu đỏ. Phương hướng núi giam giữ, có vài ma pháp sư mặc áo tù cùng cảnh ngục xẹt qua màn đêm như sao băng, cực nhanh hướng tới nơi này. Khí lưu tách mây ra thành một đường, ánh sao tà dị cùng ánh trăng lạnh lẽo từ những tầng mây phân tách, là cho toàn bộ tiểu trấn nha hoạt càng thêm quái lạ. Tổng cộng có 4 tên, 3 tù nhân, 1 cảnh ngục. Làm Mạc Phàm ngạc nhiên đó chính là toàn bọn họ đều là pháp sư siêu giai. Tựa hồ như bọn họ chỉ nghe lệnh của Hồng Ma Lục Côn, thời điểm trước đó Mạc Phàm tới núi giam giữ, không thấy bọn họ xuất hiện. Tu vi của 4 người này không hề yếu hơn cảnh ngục pháp sư phong hệ siêu giai trước đó. Đợi đến khi cảnh ngục trường phong hệ hồi phục lại, Mạc Phàm phải đối mặt với 6 cường giả bao gồm cả Lục Côn. Vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm túc. Vốn là Mạc Phàm muốn lấy trạng thái liệt hỏa diêm vương đối phó Lục Côn, mau chóng kết thúc trận chiến này. Nhưng mà chiếu theo như thế, Lục Côn ý thức được liệt hỏa diễm vương mạnh mẽ, xoay người bỏ trốn, hoặc không ngừng hô hoán cảnh ngục cùng tù nhân từ núi giam giữ để bào mòn mình. Như vậy không cách nào giết chết Lục Côn triệt để. Chỉ có thể dùng trạng thái hiện tại để đối phó với hắn. Tên này có thể nhận biết được nguy hiểm thì việc mình kết hợp cùng Tiểu Viêm Cơ, thì việc hắn xoay người bỏ trốn có độ khả thi lớn, Mạc Phàm nói trong lòng. Mạc Phàm rất có tự tin với hình thái liệt hỏa diễm vương, nhưng sau khi phụ thể cùng Tiểu Viêm Cơ thì thật sự Lục Côn sẽ đánh với mình sao? Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, khi di chuyển còn để lại vài tàn ảnh. Phi xuyên ngai lang nhiều lắm cũng chỉ để lại 6 tàn ảnh, huống hồ còn không biết rõ tốc độ cực hạn của Lục Côn đạt tới cảnh giới gì. Hồng Ma rất xảo quyệt, lại có thể trở mặt. Lần này mà để hắn chạy thì muốn tìm càng khó khăn. Tiểu Viêm Cơ, con đối phó với cảnh ngục cùng tù nhân, Mạc Phàm nói. Lánh Tiểu Viêm Cơ gật đầu. 4 rưỡi pháp sư siêu giai, Tiểu Viêm Cơ có thể chống lại. Mà cái Mạc Phàm muốn là một trận quyết đấu sinh tử với Lục Côn. Toàn thân Tiểu Viêm Cơ đỏ đậm, ban đêm đen kịt tà dị đã hóa thành xích hà vạn trượng bởi Tiểu Viêm Cơ, lên trên không. Mây như liệt hỏa thần đàn, từng cụm đang bốc cháy. 3 tù nhân và 1 cảnh ngục đều nắm giữ năng lực phi hành. Bọn họ thấy Viêm Cơ nữ vương trực tiếp bay lên đối kháng, đơn giản là cũng bay lên bầu trời đánh. Khí chẳng mạnh mẽ của Viêm Cơ nữ vương thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt với 4 tên pháp sư siêu giai cường thịnh tới cực điểm, Viêm Cơ nữ vương không chịu áp chế mà còn để liệt diễm thống trị toàn bộ bầu trời từ đầu đến cuối, thể hai hệ như thủy hệ cùng băng hệ ảm đạm phai mờ, lại là cấp quân chủ. Trong tiểu trấn, vài thành viên đội săn yêu thành thị đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Pháp sư siêu giai đã là tồn tại đứng đầu nhân loại. Nhưng Viêm Cơ hỏa hệ quân chủ địch 4 người, hoàn toàn lật đổ nhận thức của đoàn săn yêu thành thị này. Chiến đấu cấp bậc như vậy, đừng nói là tham gia, tới gần 1 cây số, thì bất cứ lúc nào cũng bị sóng năng lượng mạnh mẽ ép thành bụi phấn. Vì thế Chu Lệ có thể may mắn sống sót dưới răng nanh của trưởng lão Dracula, đó là khá may mắn. Chúng ta làm gì bây giờ? Thành viên trẻ tuổi có chút mờ mịt hỏi. Bên chỗ phế liệu ô tô kia, thiên ám địa, chiến đấu giữa hai huyết tộc kinh sợ như nhau. Động một chút là hiện lên một tòa huyết trì nửa cây số. Trên bầu trời có Viêm Cơ nữ vương đang chiến đấu cùng 4 pháp sư siêu giai, hào quang nguyên tố như hồng quang hủy diệt kéo dài không ngừng, làm cho tiểu trấn này không ngừng biến ảo màu sắc. Không sao, đã thông báo cho pháp sư Nam Dực, đã có một pháp sư Nam Dực đang trên đường tới đây. Pháp sư Nam Dực vốn không phải dành cả 24 giờ để đợi lệnh, loại cấp bậc chiến đấu như này có thể chạy tới đây trước cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có một thôi sao? Người này mà đến thì thật sự hữu hiệu sao? Đội trưởng đội săn yêu nói. Bây giờ pháp sư siêu giai chiến đấu còn ít sao? 1-2 người đến thì cũng giống như bọn họ, chỉ có thể ngu người đứng xem từ xa. Càng ngày càng thú vị, mà như thế cũng được. Từ khi hoàn toàn trở thành Lục Côn thì lâu rồi ta chưa có hoạt động gân cốt Lục Côn, nhếch môi nở nụ cười. Vào lúc này Lục Côn cùng Lục Côn ở biệt phủ Lục gia, như hai người hoàn toàn khác nhau. Xem ra để trở thành người thượng nhân thực sự thì hắn vẫn tốn một ít năm tu luyện. Chỉ có điều từ một ma quỷ hung tàn từ từ biến thành một quân chủ tàn bạo, nhất định phải có nhiều dấu vết hoạt động khủng bố, nếu không thì tại sao hắn lại bị lãnh liệt vương nhìn chằm chằm? Có thể làm cho một liệt vương không tiếc giá nào muốn chém ma quỷ, tuyệt đối không phải là một xí nghiệp mất, đi tâm tình tiêu cực cần mẫn khổ nhọc đơn giản như vậy được. khí tức hắc ám trên người ngươi khá đặc biệt làm ta có chút ngạc nhiên, ngươi có được cỗ lực lượng hắc ám tinh khiết này từ nơi nào? Hồng Ma Lục Côn ngửi kỹ một phen, cười gằn nói với Mạc Phàm, lực lượng hắc ám này Mạc Phàm có được từ hạ môn. Ngươi không nói thì cũng không sao cả, ta sẽ từ từ giải phẫu ngươi. Thứ ta cần biết đều có thể biết, như ta biết được thiếu nữ bên cạnh ngươi là con gái của một người nào đó mà ta từng giết. Lục Côn tiếp tục cười, nụ cười càng lúc càng méo mó. Mạc Phàm ngạc nhiên. Lục Côn vừa nhìn đã biết Linh Linh là con gái của Lãnh Liệp Vương. Vậy rốt cuộc hắn có biết được nội dung ủy thác hay không? Nếu như hắn biết đã không đến nỗi để Lục Khinh Diêu lấy máu một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ ngươi nhìn lại xem, ta là ai? Lục Côn đột nhiên phát ra làn điệu quái lạ. Mạc Phàm đang suy nghĩ, nhìn kỹ lại phát hiện khuôn mặt Lục Côn đang cười dối trá không biết từ bao giờ đã biến ảo thành dáng dấp khác. Đó là một người đàn ông khuôn mặt chữ điền có lông mày thô rậm, không thể nói là quá đẹp trai nhưng có một cỗ anh khí. Mạc Phàm đã gặp qua khuôn mặt này, chỉ là xem trong một ít album cũ. Lãnh Liệp Vương. Lúc này khuôn mặt của Lục Côn rõ ràng là của Lãnh Liệp Vương, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Hồng Ma cũng đã xâm chiếm thân thể cùng ký ức của Lãnh Liệp Vương? Ha ha! Lục Côn ở đó cười lớn. Mạc Phàm áp chế nội tâm phẫn nộ. Cứ việc chưa từng thấy Lãnh Liệp Vương, nhưng qua những câu nói mà Lãnh Liệp Vương dạy Linh Linh, cũng đã biết đây là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hồng Ma Lục Côn không chỉ giết Lãnh Liệp Vương, mà còn lấy cắp ký ức, dùng vẻ mặt của Lãnh Liệp Vương ngay trước mặt Mạc Phàm. Mày không chiếm lấy cơ thể của ông ta, cũng không lấy cắp ký ức của ông ta, Mạc Phàm tỉnh táo nói. Người nói cũng không sai, Hồng Ma rất nhanh trở về dáng vẻ của Lục Côn. Giả như Hồng Ma có thể chiếm lấy thân thể cùng ký ức của bất luận người nào, Mạc Phàm cảm thấy tên Hồng Ma này ngụy trang thành Lãnh Liệp Vương còn sáng suốt hơn là biến thành Lục Côn. Lãnh Liệp Vương nắm giữ danh hiệu Liệp Vương, hơn nữa thực lực cùng tu vi mạnh mẽ, tuyệt đối là ứng cử viên thích hợp nhất cho Hồng Ma xâm chiếm. Vì thế Hồng Ma giết chết Lãnh Liệp Vương, nhưng không cướp đoạt được ký ức cùng thân xác Lãnh Liệp Vương. Như thật sự hắn đã bị ta giết hơn nữa, hắn thật sự rất ngu xuẩn, Hồng Ma Lục Côn nói. Khả năng do ông ta có chút kích động, không nên ra tay trước khi chưa thăm dò được thực lực của mày, nhưng ông ta không ngu xuẩn, còn để lại một phần thư ủy thác, Mạc Phàm cười lạnh nói. Vậy thì sao? Lục Côn nói. Chả lẽ mày không rõ ràng chút nào, nhiệm vụ ủy thác lần này do mày thay quyền đến tột cùng là cái gì sao? Mạc Phàm nói. Lục Côn nghi hoặc. Hắn không biết nội dung ủy thác. Lá thư ủy thác này chính là do Lãnh Liệp Vương năm đó để lại. Ngày hôm nay tao thay ông ta chấm dứt chuyện này, Mạc Phàm nói. Lá thư ủy thác là gì? Nội dung ủy thác là cái gì? Lục Côn bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn. Tìm ra mày rồi giết, Mạc Phàm nói. Lục Côn nghe xong lập tức rơi vào trạng thái phát điên cuồng bạo. Móng vuốt của hắn điên cuồng cào đất như là muốn đào ra một cái hầm. Không biết tại sao sau khi Hồng Ma Lục Côn nghe được đại thể nội dung ủy thác thì lại giống như một con chó điên bị vứt bỏ, điên cuồng hét lên cào loạn. Muốn giết ta? Muốn giết ta ư? Các ngươi muốn giết ta sao? Các ngươi giết được à? Lục Côn điên cuồng hét lên, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài, tua vòi trên trán bắt đầu duỗi dài, hầu như muốn buông xuống trước mặt. Đuôi sau lưng cũng to lên, phía trên che kín vảy màu đỏ, như đuôi cá sấu biến dị. Hai chân mọc ra móng vuốt, có sáu ngón, đạp xuống mặt đất. Ta, là vĩnh hằng bất tử. Nơi nào có oán, có nộ, nơi đó có ta. Hồng Ma Lục Côn đã triệt để phát điên, tà khí màu đỏ trên người như bão cát bao phủ hướng về thành trấn. Mạc Phàm nghi hoặc tại sao Lục Côn vừa nghe nội dung ủy thác xong lại mất bình tĩnh cuồng bạo đến như vậy, nhưng cũng không cảm thấy đây là một chuyện xấu. Chỉ có như vậy Lục Côn mới không chạy trốn. Ủy thác đã, qua nhiều năm này Mạc Phàm thì nhất định phải hoàn thành. Hồng Ma Lục Côn đi tới chỗ của Mạc Phàm, mỗi một bước chân hắn đi đều sẽ có một vũng bùn màu đỏ như máu, kinh hãi đáng sợ. Hồng Ma Lục Côn phát ra thanh âm cổ quái, giống như đi vào địa lao tối tăm không ánh mặt trời. Mấy trăm quỷ tù bị giam cùng nhau phát ra tiếng kêu thê thảm hỗn tạp, thậm chí còn có tiếng kêu sắc bén của nữ nhân. Khuôn mặt Hồng Ma Lục Côn không ngừng biến hóa, cơ bản là nhìn qua là bản thân Lục Côn, không biết khâu lên bao nhiêu oán linh trên mặt. Bọn họ thống khổ trước khi chết, không cam lòng cùng phẫn nộ trước khi chết, oán hận thù ghét trước khi chết, tất cả đều hiện ra trên khuôn mặt của Hồng Ma, lật ra từng cái. Rốt cuộc Hồng Ma Lục Côn có bao nhiêu hồn oán linh? Phần nhào ngó thế giới tê sống, oán niệm tham lam còn không rời đi, ngưng tụ cùng nhau, cuối cùng diễn sinh ra một tà châu trẻ con, cuối cùng trưởng thành là Hồng Ma như hiện tại. Hai tua vòi trên trán dài đụng vào lẫn nhau. Nhất thời oán lôi màu đỏ như chớp giật đốt lên liệt diễm, vang vọng leng keng, điên cuồng quất xung quanh. Ban đầu oán lôi màu đỏ tấn công không có mục tiêu, rất nhanh Hồng Ma Lục Côn đã để tua vòi khóa chặt Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời những oán điện màu đỏ trong không khí hình thành roi quất, ác liệt quất tới. Đùng! Một đạo hồng ngấn khiến chiếc xe tải phế liệu chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm ở phía sau 7 chiếc xe tải, nhìn từng chiếc xe bị đánh nát tan thành từng đoạn, Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiện tại trong bãi phế liệu hình thành 100-200 đường điện roi quất màu đỏ, chỉ một cái thôi cũng đã có uy lực đáng sợ. Đợi chúng nó được sinh ra toàn bộ có chứa tính xâm lược, tính hủy diệt đánh tới, chẳng phải là mình sẽ chết mấy chục lần sao? Mạc Phàm chỉ có thể né tránh, từ bãi xe phế liệu chạy ra sau bãi phế liệu. Theo những điện hình tiên màu đỏ xẹt qua, xe cộ, máy móc nhìn qua hoàn hảo cũng biến thành phế liệu, bánh xe, đinh ốc, vít bay đầy trời, rơi xuống như mưa rào. Trên thân Mạc Phàm có một ít vết thương, mặc kệ trốn như nào, né như nào, đều sẽ trà sát những vết thương kia, rất nhanh sẽ xuất hiện những vết thương mới. Lùi tới chỗ nghiền nát phế liệu, có một ít máy móc đang tự động hoạt động. Băng chuyển đưa những khối sắt phế liệu vào trong máy móc, máy ép sắt vụn như có thứ tự đưa lên, hạ xuống, ép thành những mảnh vỡ. Chỉ có điều những điện hình tiên màu đỏ quét tới, trình tự làm việc chậm chậm không tới một phút đã hoàn thành, bãi phế liệu khổng lồ bao gồm cả máy móc đang hoạt động đều hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ linh kiện lăn lộn thành sóng, đinh ốc bay lên không trung, gương mảnh, mảnh pha lê sắc bén. Cảnh tượng kinh hãi. Ngươi là con chuột cống sao, chỉ biết chui tới chui lui. Hồng Ma Lục Côn điên cuồng nói. Để ngươi mở mang sức mạnh chân chính một chút, Lục Côn triệt để nổi lên sát ý. Sát ý này của Lục Côn tựa hồ không trọn vẹn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Toàn bộ vật thể sống trên thế giới đều tuyệt đối ở phe đối lập với hắn, đều là đối tượng tàn sát. Hống hống. Lục Côn ngẩng đầu lên, tua vòi không còn ma sát với nha, tua vòi hoàn toàn dính vào nhau, như băng hỏa dính vào nhau. Một vòng cung màu đỏ kinh thiên, sóng trùng kích bao phủ đường chân trời. Bất kể là công xưởng, khu dân cư, khu buôn bán, hay cách xa một ít là núi giam giữ của tiểu trấn Nhạc Hoạt, theo án sóng màu đỏ chạy qua, một chuỗi đốm lửa màu đỏ chói mắt tùy ý tỏa ra. Bầu trời phần thiên liệt hỏa của Tiểu Viêm Cơ như dáng mây đỏ che đậy, mà mặt đất đột nhiên hiện ra mấy chục ngàn đốm lửa màu đỏ, rực rỡ như pháo hoa dẫn lửa ở trên mặt đất. Chỉ là bên trong phần màu đỏ cháy bừng kinh diễm cùng chấn động này, mang lại cho người ta không phải là xa hoa cùng xúc động trong nội tâm, mà là run rẩy đến từ linh hồn, dưới khí tức tử vong đổ sộ. Đầu tiên là đốm lửa màu đỏ, thành chấn như là biến thành hải dương đốm lửa màu đỏ. Những đốm lửa này không phải là tùy cơ sinh ra, mà là sinh ra từ mỗi người dân tiểu trấn Nhạc Hoạt. Mọi người đều có oán niệm. Oán niệm chính là sức mạnh của Hồng Ma, một thành trấn cộng thêm 4 năm xí nghiệp cỡ lớn, có thể nói là ảnh thu nhỏ của xã hội, không ai nhìn thấy tội ác được sinh ra, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Mà những oán niệm này không nhìn thấy, thậm chí ác độc ẩn giấu sâu trong nội tâm bọn họ đang bị Lục Côn kéo ra, hóa thành đốm lửa mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đốm lửa màu đỏ chính là cội nguồn sức mạnh của Lục Côn. Đốm lửa hấp dẫn lẫn nhau, giao hòa, sau khi thức tỉnh, chính là những oán niệm nhìn thấy mà giật mình. Oán điện màu đỏ sẽ đoàn kết lại với nhau, nối liền cùng nhau. Rất nhanh điện hình tiên, đốm lửa điện xoa, điện xích xoắn, những hình cụ này được sinh ra. Từ núi giam giữ, khu dân cư, nhà xưởng, sâu trong nội tâm mọi người đều đang bổ sung năng lượng cho Hồng Ma. Mạc Phàm đã không còn đối phó với mỗi Hồng Ma Lục Côn, mà là ma quỷ từ sâu trong nấy vạn người đi ra. Ngươi làm sao chống lại được ta? Ngay cả bản thân ngươi cũng đang cung cấp nguồn năng lượng cho ta. Hồng Ma Lục Côn phát ra tiếng cười the thé. Mạc Phàm nhìn lên đỉnh đầu mình, đốm lửa màu đỏ hiện lên ngay trên đầu mình. Cái này sinh ra từ nội tâm của mình, giống như những đốm lửa màu đỏ yêu diễm khác, không thánh khiết, không xuất chúng. Ngươi không khác gì những chúng sinh kia, vậy thì lấy gì chống lại ta? Là các ngươi nuôi ta, để ta trở nên lớn mạnh. Lục Côn vung vẩy sáu ngón, móng vuốt vỗ về Mạc Phàm, thoáng chốc chớp giật hình tiên đỏ đến mức biến thành màu đen dày đặc bổ xuống dưới. Mạc Phàm muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hình tiên không chỉ quật trên thân xác, mà ngay cả linh hồn sẽ phải chịu đòn nghiêm trọng. Mạc Phàm rõ ràng cảm nhận được năng lực của mình suy yếu đi. Nếm thử oán khí của chính mình đi. Lục Côn khoát tay, lấy đốm lửa sinh ra từ nội tâm Mạc Phàm, cũng lấy vài đốm lửa trong tiểu trấn. Đó là một hình côn thô to cực kỳ, gõ xuống đầu Mạc Phàm. Ầm, điện tức nổ tung. Chỗ Mạc Phàm đứng đã biến thành hố sâu, máu chảy xuống từ trên đầu, từ cạnh trán đến gương mặt. Mùi vị thế nào? Lục Côn cười điên cuồng. Ngươi thấy đấy, ngươi rất tức giận thì ngươi lại sinh ra một cái oán hận, đó lại là nguồn năng lượng của ta. Lục Côn chỉ vào Mạc Phàm đang chảy máu, tiếp tục cười nhạo. Ngươi cho rằng tất cả những gì ngươi làm cho những người này, nhưng bọn chúng thật sự cảm kích ngươi sao? Sắp xếp phòng cho bọn chúng ghét căn nhà đơn sơ, tụ tập gây sự. Sắp xếp công việc cho bọn chúng lại lười biếng thành thói quen. Người nhất định là ký sinh trùng, sống là đang phá hoại, từng bước xâm chiếm. Mà ta biến những ký sinh trùng này thành những ong thợ cần cù chăm chỉ. Ngay cả chính phủ cũng trao tặng ta xí nghiệp vinh dự tốt nhất. ngươi dựa vào cái gì mà lấy danh thợ săn đến tiêu diệt ta? Đừng quên ngươi cũng đã từng ở nơi này. Chính ngươi cũng là một trong số ký sinh trùng đó. Hồng Ma Lục Côn không ngừng dùng những hình cụ màu đỏ để tấn công Mạc Phàm, cũng dùng những ngôn từ tấn công nội tâm Mạc Phàm. Từ ký sinh trùng biến thành ong, từ trùng hóa rồng, đã coi bản thân mình là phi phàm sao, là đã có thể đứng trên công chính phát hỏa à? Lục Côn lại giơ lên hình cụ. Lúc này trên tay đã cầm không biết bao nhiêu là hình cụ màu đỏ, hầu như không gián đoạn đánh vào thân thể Mạc Phàm. Đối với Lục Côn mà nói đây làm sao không phải là giáo hóa. Bắt đầu từ Mạc Phàm sinh ra đốm lửa, Lục Côn có thể lấy được những mảnh vỡ ký ức từ Mạc Phàm. Vì thế mà biết Mạc Phàm đã từng ở khu tái định cư này, có thể nói là sinh ra từ trong đoàn người di tản này. Điều này làm cho Lục Côn mừng rỡ như điên, giống như nắm thóp của một người, sau đó đánh từng roi, đánh vào chỗ đau, vết thương của đối phương. Không ai có thể kiên trì, đây không đơn thuần là một hồi chém giết, mà là tra khảo linh hồn. Ồ, ngươi từng đi qua khu tái định cư kia dò hỏi qua sao? Hồng Ma Lục Côn tiếp tục lấy ký ức của Mạc Phàm. Có thể thấy Hồng Ma Lục Côn không cách nào nhìn thấy đầy đủ ký ức của Mạc Phàm, chỉ có thể thông qua những đốm lửa sinh ra từ Mạc Phàm để xem một đoạn ngắn. Để ta xem một chút. Chà chà, nhiều cô gái đáng thương. Cô bé này ở trong phòng vệ sinh của một căn nhà tái định cư, mà phòng vệ sinh này còn hỏng khóa. Một cô bé thông minh, bôi đen mình, ăn mặc như con trai, cắt tóc ngắn, bởi vì hàng xóm là một kẻ dâm ô trung niên tầm 50 tuổi không có nghề nghiệp. Còn bị bạn học cười nhạo, bị các bác gái trong xóm mắng là đồ nhà quê, ngay cả người cha cũng coi cô bé này là một sự trói buộc, cũng lười về thăm nhà. Một cái mầm rất tốt, trưởng thành dưới hoàn cảnh như vậy, để xem trong lòng sinh ra bao nhiêu oán niệm chất chứa. Nhất định là hận không thể giết tên sắc lang 50 tuổi kia, nhất định rất oán hận bạn học cùng giáo viên, càng ghét bỏ người cha không có bản lĩnh gì của mình, tại sao không thuê được một căn nhà cho hẳn hoi, mà phải cần tới chính phủ bố thí. Không biết ngọn lửa oán niệm của cô bé này ngươi có thể chịu được hay không? Rất buồn cười, ngươi bảo vệ đám người này, mà đám người này lại sắp giết ngươi, ngươi nên biết rõ đang đối mặt với cái gì chưa? Lục Côn không ngừng cười gằn, không ngừng dùng ngôn từ công kích. Mạc Phàm sinh ra oán niệm màu đỏ, sau khi bị Hồng Ma Lục Côn cường hóa thì sẽ tạo thành xung kích rất lớn cho linh hồn của Mạc Phàm. Một người làm sao phòng ngự oán kích của linh hồn mình được? Tương tự, một người mà bản thân đặc biệt thưởng thức cùng đặc biệt kính phục, đưa oán hận, dơ bẩn của người đó hóa thành oán điện màu đỏ, có thể tạo thành tương tích càng nặng cho linh hồn Mạc Phàm. Linh hồn của một người vốn do các ý chí tạo thành. Hồng Ma không chỉ muốn xé nát thân thể Mạc Phàm, mà càng muốn xé đi linh hồn. Hai tua vòi lại dính vào nhau lần nữa. Hồng Ma Lục Côn lại thả ra oán sóng màu đỏ, gây oán hận trong nội tâm của tất cả mọi người. Lần này Lục Côn muốn tìm người có quan hệ với Mạc Phàm, lấy cô bé đen thui mà Mạc Phàm từng gặp qua làm chủ. Dùng ngọn lửa oán hận của người từng gặp cùng quen biết để tấn công Mạc Phàm. Không có gì tàn nhẫn mà là hữu hiệu hơn. Lục Côn không nhịn được mà trở nên hưng, phấn, mình thực sự là một thiên tài. Tại sao lúc trước không nghĩ tới cách này để đánh bại Lãnh Liệp Vương? Nói như vậy sẽ bớt đi rất nhiều việc. Lãnh Liệp Vương lúc trước từng làm Lục Côn trọng thương, làm cho Hồng Ma Lục Côn không thể không quy củ làm người. Mấy năm qua cũng không dễ lộ ra sơ hở. Hiện tại thì khác. Hắn đã cường đại hơn rồi. Oán sóng màu đỏ bao phủ, bên trong thành trấn, tội ác sâu trong nội tâm bọn họ đều bị Lục Côn bới ra. Trong lúc nhất thời đốm lửa oán niệm đỏ tới mức biến thành màu đen tùy ý tỏa ra, trong thành trấn, oán niệm chỉ là tâm tình nhất thời ngắn ngủi trong lòng người, mà tội ác là nội tâm tích oán trong thời gian dài mà sinh ra ý nghĩ phạm tội. Ý nghĩ tội ác ẩn giấu cực sâu, cho dù là người hiền lành chất phác nhất chịu bất công cùng khuất nhục lớn, thì nội tâm sẽ có ý nghĩ này, hóa thân thành một tên côn đồ. Thật là mỹ diệu tới cực điểm, Lục Côn không nhịn được mà muốn cảm thán. Một thành trấn nho nhỏ có thể sinh ra nhiều ước số tội ác như vậy, huống chi là trong biển người xã hội đông hơn gấp mấy vạn. Oán niệm màu đỏ của những người khác chỉ tạo thành trọng thương với thân thể của Mạc Phàm. Lục Côn đang chuyên tâm gặt hái, nhưng oán niệm có thể xé linh hồn của Mạc Phàm ra được. Trước tiên là từ cô bé đó. Khi Mạc Phàm nhìn thấy nội tâm ác độc của cậu bé này, nhất định là sẽ thất vọng cực độ. Oán niệm màu đỏ của cô bé tóc ngắn. Lục Côn có chút không chờ được nữa. Chỉ là khi Lục Côn tham lam muốn rút lấy đốm lửa tích oán trong nội tâm của cô bé tóc ngắn, thì phát hiện trên đỉnh đầu của cô bé trống rỗng. Không có gì cả. Ngay cả nơi cách đó một bức tường, đốm lửa của lão du dân 50 tuổi kia hầu như muốn ngưng tụ thành một tia chớp màu đỏ, nhưng đỉnh đầu cô bé lại không có. Nhiều nhất chỉ là từng sợi khí màu đỏ. Những tia khí này đơn giản là oán giận nho nhỏ về việc không giải được đề toán. Đơn giản là 2-3 ngày rồi cha chưa về nhà, buồn phiền làm sao đối mặt với cười nhạo của ngày mai. Tâm tình bé như vậy hoàn toàn là ý nghĩ của một tiểu thiếu nữ cực kỳ đơn thuần, không thể nói là có mặt trái được. đốm lửa chớp giật còn không hình thành được, chứ đừng nói tới là tích tụ thành hình cụ tội ác. Đáng ghét, nó bị thiểu năng à hồng ma nhất thời rít gào. Là một người 13-14 tuổi, cũng là vào thời kỳ dễ dàng sinh ra phản bội cùng sao động, chỉ cần hơi có ngoại lực trợ lực, tuyệt đối có thể cho ác niệm sâu trong nội tâm thâm căn cố đế. Tại sao nha đầu nhà quê này trong đầu toàn chuyện ngu xuẩn hạt vừng vỏ tỏi? Cái tâm cơ cùng lòng dạ khi mặc đồ con trai đâu rồi? Mày có đau mặt không? Mạc Phàm thấy hồng ma lục côn tức tới nổ phổi, không khỏi buồn cười. Chân chính đơn thuần, không phải ấu trĩ hồ đồ, không phải là không biết gì cả, mà hiểu được thế gian xấu xí mà vẫn duy trì được trái tim đơn thuần thiện lương. Lục côn nói những lời kia, Mạc Phàm không nghe lọt được chữ nào. Cái gì mà tham lam? Cái gì mà lười biếng? Cái gì mà không có chí tiến thủ? Chăn nuôi một đám ký sinh trùng. Sóng to đãi cát, bên trong đất hoang bên trong sông lớn đầy những cho cặn, rác rưởi, những chỉ cần đãi được một hạt vàng. Mạc Phàm có đốm lửa oán niệm, có chớp giật phẫn nộ, nhưng cậu bé kia thì không. Chưa bao giờ Mạc Phàm cho rằng bản thân là một người chân thiện vĩ đại, nhưng gặp qua không ít người như vậy, càng làm cho Mạc Phàm vui sướng là cô bé tóc ngắn kia chính là một trong số đó. Mặc cho những người khác có oán niệm cuồn cuộn, chỉ cần trong trấn có một người tinh khiết từ tận đáy lòng, vậy đáng để Mạc Phàm. Máu nhuộm xiêm y, ác chiến tới cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng ma tập trung oán niệm sóng trên người một cô bé, không có bất kỳ oán niệm chớp giật mang ý đồ làm Mạc Phàm trọng thương. Cuối cùng hồng ma không thu được gì cả. Vào lúc này hồng ma không thể không đem oán điện của tên sắc lang 50 tuổi không nghề nghiệp sát vách cô bé kia làm trụ cột, buộc lên chớp giật oán niệm của những người khác. Rất nhanh một cái oán niệm hình cụ màu đỏ, trôi nổi trên bầu trời tiểu trấn Nhạc Hoạt. Trò hề của mày, chơi đủ rồi chứ? Thân thể Mạc Phàm có chút lay động, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới sức mạnh màu đen tinh khiết đang giải phóng quanh người. Xác thực rất cảm tạ cô bé có tâm tư đơn thuần, không làm cho oán niệm hình cụ của hồng ma tới từng làn sóng liên tiếp. Mà một chút thời gian này đã là đủ với Mạc Phàm rồi. Hồng ma lục côn giáng lâm chính là mặt trái, là khí tức hắc ám tà ác, điều này tương tự chế tạo cho Mạc Phàm một khu hắc ám tuyệt diệu. Hắc ám ngưng tụ tại lúc suy tàn, sinh ra bên trong vũng bùn tanh tưởi này nhưng cực kỳ tinh khiết. Nó có thể là hủy diệt, hoặc cũng có thể là cứu rỗi. Lực lượng hắc ám lặng yên mở rộng không tiếng động khi Mạc Phàm hô hoán, trong nháy mắt hóa thành đại dương hắc ám rít gào kịch liệt. Mặt đất trầm ám, sâu xa như biển, hắc ám ngưng tụ đang lăn lộn cực kịch liệt, như sóng lớn tráng lệ dưới bão táp, mang theo cảm giác tử vong nghẹt thở. Bầu trời đỏ sẫm, đốm lửa oán niệm màu đỏ, chớp giật oán hận màu đỏ, còn có hàng trăm nghìn người cung cấp hình cụ tội ác cho hồng ma, màu đỏ bắt mắt lạnh lẽo thê lương đáng sợ, tràn ngập khí tức mục nát, sa đọa. Hình cụ màu đỏ giáng xuống từ trên trời, đánh úp về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đang đạp lên đỉnh sóng hắc ám, đôi mắt đen kịt tỏa ra ánh sáng ác liệt, tự tin mà lại dã tính. Ảnh sát thuyền u linh vỡ nát. Một chiếc thuyền u linh hắc ám đang gầm thét, sinh ra trong sóng lớn xoay quanh, đang lái tới từ phần cuối hắc ám, dáng thuyền hùng vĩ khổng lồ trong đại dương mênh mông đặc biệt xuất chúng. Cánh buồm rách nát, thân thuyền cũ nát, cứ việc không có cảm xúc xa hoa tràn ngập kim loại như những con tàu hiện đại, nhưng cả thân thuyền hùng tráng, nguy nga, tựa hồ xuyên qua mười mấy chiến tranh mưa máu mà tới. Thuyền u linh hắc vỡ nát theo sóng vượt gió trong đại dương hắc ám, mặc cho chớp giật màu đỏ trên trời có dày đặc như nào, mặc cho khí tức mục nát tràn ngập thiên địa, nó vẫn nhanh chóng di chuyển, tàn ảnh thăm thẳm. Thuyền cao cao sắp xếp như một thanh nhọn màu đen, bổ ra tất cả. Thân thuyền tàn tạ chính là đấu sĩ anh dũng một đi không trở về, sinh ra trong bóng tối, nhưng dùng thân thể của mình phá tan chướng khí tà ác xấu xí. Thuyền u linh vỡ nát phá tan chớp giật màu đỏ cùng hình cụ màu đỏ, ngay cả những đốm lửa cũng dồn dập tắt, xẹt qua mặt đất bao la đen kịt như đại dương. Phá hết bẩn thỉu. Thuyền u linh mênh mông cuối cùng cũng tan xương nát thịt, thấy thân thuyền bay đầy trời, cực kỳ oanh liệt. Nhưng trong đêm tối không còn bất kỳ đốm lửa nào hồng ma lục côn, bị một đòn oanh liệt này đánh văng ra ngoài, ảnh sát thuyền u linh vỡ nát này mang cho hồng ma lục côn hủy diệt trọng thương. Không phải trước đó Mạc Phàm không đánh trả, để mặc cho oán niệm màu đỏ gây thương tích đầy mình, mà Mạc Phàm cần sức mạnh có thể đánh bại năng lực oán hận của lục côn, càng triệt để đánh bại bản thể tà ác của lục côn. Hồng ma cười nhạo Mạc Phàm, sự phẫn nộ của Mạc Phàm cũng là cội nguồn sức mạnh của hắn. Có thể trở thành một pháp sư hắc ám, hồng ma gây nên những thứ bẩn thỉu mờ mịt này, không phải là đang tạo thế cho Mạc Phàm sao? Linh hồn càng ác liệt, càng dơ bẩn, không bị đồng hóa, không bị ô nhiễm thì càng tinh khiết càng cường đại hơn. Mạc Phàm đang rèn hắc ám của mình, trong sự phẫn nộ, oán hận, đố kỵ, tham lam, tinh luyện ra vô tận đốm lửa hắc ám mà mình cần. Thuyền u linh vỡ nát cũng sinh ra từ đó. Nó không để mặc cho thủy triều đen kịt làm chao đảo, cũng không run rẩy trong bão táp chớp giật màu đỏ, nó có can đảm va chạm với biển rộng đáng sợ, càng có can đảm sẽ tan xương nát thịt trong đó. Mà đây cũng là ý chí của Mạc Phàm. Điều xấu, tai nạn, nghèo khó, quấy nhiễu đều để Mạc Phàm không lùi bước, đạp không ngã, nhấn không chết, càng làm cho Mạc Phàm trở nên ánh sáng vạn trượng như hiện tại. Mày cũng chỉ là một ma túy dơ bẩn trong tư tưởng của mỗi người. Người bị mày chi phối chưa từng mạnh mẽ, ý chí dễ lừa như trẻ lên ba. Trước mặt người mạnh mẽ chân chính thì mày mới là ký sinh trùng đáng thương. Mạc Phàm đi trên đại dương màu đen vô tận, cần biển hắc ám lặng yên không gợn sóng, nơi bước qua không có nửa điểm huyên náo. Huyên náo đều là oán khí của hồng ma, khuấy lên thành sóng, hô hoán chớp giật màu đỏ, nhưng những thứ này đều là một phần hắc ám, tà ác xưa nay đều thuộc về hắc ám. Nắm chặt tới tận cùng cội nguồn hắc ám rồi, làm sao lại e ngại ký sinh trùng tà ác nho nhỏ này? Ký sinh trùng, chỉ cần bạn muốn giết nó thì nó không cách nào sinh trưởng lớn mạnh. Chỉ cần cường tráng thịnh vượng đầy đủ thì mấy con ký sinh trùng trong cơ thể cũng sẽ tự tiêu vong. Chỉ có Sa Đoạ, chỉ có tự giận mình mới cổ vũ cho đám ký sinh trùng, để nó trở thành căn bệnh ăn mòn toàn thân. Lạc kiếm ảnh buồm. Mạc Phàm giương tay lên, có thể thấy biển đen bị Mạc Phàm làm yên tĩnh đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Một buồm màu đen sắc bén tới cực điểm, hiện rách nát như chảm đao màu đen. Một tay khác vung lên, lại là một bóng thuyền sắc bén cực nhanh mà qua. Hồng ma lục côn bước về sau, ôm ngực, xương ngực màu đỏ bị thuyền u linh vỡ nát đâm cho nát trước đó, oán nguyên màu đỏ từ thân thể lục côn tiết ra. Đó là bản nguyên của hồng ma, chẳng khác gì là tính mạng của hắn. Bạch, bạch, lạc kiếm ảnh thuyền trái phải chém qua, bổ xuống hai tay lục côn nhẹ nhàng nhanh chóng. Bản năng oán nguyên nhất thời phun ra từ vết cắt, hồng ma lục côn lảo đảo suýt nữa ngã xuống mặt đất. Ký sinh trùng, nó mới là ký sinh trùng. Hồng ma lục côn vốn là oán niệm, là thứ dơ bẩn nhất tiết ra từ một người, tự chủ hình thành một ma vật có sinh mệnh. Nó tự cho là có thể thao túng tất cả. Mỗi một người đều là nguồn năng lượng oán niệm của nó, thông qua nguồn năng lượng oán niệm này kiến tạo nên một vương quốc. Nhưng mà nó sai rồi. Từ đầu đến cuối không phải tất cả mọi người đều chịu khống chế cùng thao túng của nó. Dù cho bản thể ban đầu của Lục Côn là Nhất Thu, mà hắn còn là một tà châu màu đỏ không ngừng cung cấp năng lượng mạnh mẽ, duy trì tâm trí người. Hắn hy sinh, đánh thức bốn vị bằng hữu rơi vào vũng bùn tham lam, một mình làm bạn với ma quỷ. Nhất Thu lạc lối, Lãnh Liệp Vương không tiếc giá nào phải chém giết nó, giữ lại một phần ủy thác trước khi chết, không phải tin chắc rằng có người trên thế giới này không sợ tà ma sao. Những kẻ bị khống chế đều là những tên nhu nhược cùng phóng túng, xác thực có thể hung hăng thoải mái trong nhất thời, nhưng người trải qua đủ loại đau khổ bò ra ngoài từ trong vũng bùn, vốn là vô cùng kiên định đánh bại được ma chướng trong nội tâm, bây giờ tại sao lại bị nó đánh bại? Mạc Phàm từng ở đây, quê hương gặp nạn, bỏ thi đại học ma pháp. Năm đó, ở tiểu trấn Nhạc Hoạt, khổ tu không bước chân ra khỏi cửa, vứt bỏ tự cam đọa lạc sau bi thương, vứt bỏ an nhàn cùng lười biếng dưới sự miễn phí cùng trợ giúp, vứt bỏ oán giận hoàn cảnh đơn sơ nghèo khó không có bất kỳ tài nguyên dạy học. Nếu như hồng ma ngông cuồng lợi dụng Mạc Phàm, từng ở sóng lớn đãi cát để đánh bại Mạc Phàm, vậy năm đó sau khi thi vào Minh Châu học phủ, Mạc Phàm đã có thể đánh bại được hồng ma. Sinh mệnh bản nguyên tiếp tục trôi qua. Lúc này Mạc Phàm đi tới trước mặt hồng ma lục côn. Hồng ma lục côn thì lại đi khập khiễng lẩn trốn. Mạc Phàm khống chế đã không còn là đầm hắc ám, mà là vùng biển tối tăm vô tận. Mà Lục Côn làm sao đi ra được đại dương tối tăm vô tận này, còn đang lạc lối bên trong, chìm đắm trong vương quốc tự tạo. Bản nguyên sinh mệnh không ngừng tràn ra, tất cả đều nhét vào ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm. Ngưng tụ tà châu có thể rửa sạch duyên hoa, chỉ tiếc nó chỉ là một hạt châu chứa đựng năng lượng, không thể nào chứa được nhiều năng lượng như vậy, mà trước đó nó cũng đã bão hòa. Để Mạc Phàm hơi bất ngờ là trải qua một phen gột rửa thì tiểu Nê Thu cũng đã đồng ý mở miệng. Nó đang hấp thụ bản nguyên hồng ma sau khi được ngưng tụ tà châu tịnh hóa. Màu sắc của tiểu Nê Thu càng sáng hơn, bên trong nó minh hà nho nhỏ, sợ là đã cực kỳ tràn đầy, đại địa liên miên vạn dặm, đã không nhìn thấy được phần cuối. Tiểu thăng cấp. Mạc Phàm nhìn dây chuyền đen thui trước mặt. Hình như không phải. Bất quá là rèn ra được một viên tinh hồn tốt nhất. Hồng ma còn đang lẩn trốn, bản nguyên thì bị hấp thu, cảnh này khiến hồng ma càng suy yếu. Từ khập khiễng bò trên đất cho tới nhanh chóng già yếu, sinh mệnh tà ác nhanh chóng trôi đi. Mày đã tới phần cuối, Mạc Phàm nói với hồng ma lục côn. Ta, bất tử bất diệt. Hồng ma lục côn dùng âm thanh cực kỳ suy yếu nói, không có chút sức lực. Có mấy người sẽ được nhớ mãi, linh hồn bọn họ truyền tinh thần kế thừa ngàn năm, xác thực là bất tử bất diệt. Còn mày, tuy rằng sẽ khởi tử hoàn sinh, nhưng cũng sẽ bị người trong tương lai dẫm nát. Nói xong Mạc Phàm đạp một cước vào lưng hồng ma lục côn đang thối giữa, lộ ra nụ cười sán lạn. Huống hồ tao còn không phải loại người được ca tụng ngàn năm, mà mày đã bị tao dẫm nát. Hồng ma lục côn không cách nào dãy dụa được, bản nguyên hồng ma bị rút lấy nhanh chóng, triệt để trở thành lực lượng rèn luyện tinh phách. Hồng ma đang tiêu vong. Lần này hắn không chạy trốn được nữa rồi. Nếu đối mặt với những đối thủ khác, thì hắn còn có thể hóa thành vô số khí màu đỏ, đào tẩu bốn phương tám hướng. Sở dĩ Lãnh Liệp Vương không giết được hồng ma, cũng chính là vì hồng ma có nghìn vạn cách đào tẩu. Nhưng Mạc Phàm có ngưng tụ tà châu, thứ này cùng hồng ma là đồng căn sinh. Những phân thân hồng ma dùng để chạy trốn đều bị ngưng tụ tà châu hút đi hết, chân chính không chỗ độn hình. Giết ta thì làm sao, giết ta thì làm sao, tàn niệm hồng ma đang thét gào. Không sao cả, chỉ cảm thấy rất đẹp trai thôi, Mạc Phàm nói. Ngươi căn bản không biết gì cả, ngươi giết ta, chẳng khác gì tác thành cho thứ đáng sợ hơn ta gấp trăm lần. Hồng ma lục côn tiếp tục rít gào lên. Há, ngươi sắp chết rồi, trước khi chết thì nói một chút cho tao nghe xem nào, Mạc Phàm nhìn tàn niệm hồng ma, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta là đời hồng ma thứ nhất sao? Ngươi cho rằng tất cả những thứ đó đều kết thúc rồi à? Mạc Phàm nhìn tàn niệm hồng ma, có chút bất ngờ với lời hắn nói. Nhất Thu hẳn là đời hồng ma thứ nhất, cái này đã được Vọng Nguyệt danh kiếm chứng minh lúc trước. Còn trong khoảng thời gian Nhất Thu cho tới ngưng tụ tà châu, còn có bao nhiêu hồng ma, vậy thì không tính toán được. Lục Côn không phải đời hồng ma thứ nhất. Những rõ ràng hắn là Nhất Thu. Ngươi biết cố chủ ủy thác này là ai không? Ngươi có biết làm sao phần ủy thác này lại rơi vào tay ngươi không? Trước khi chết Lục Côn cười, nhưng tiếng cười kia không phải là đắc ý, mà là bi thương. Mày đồng ý thì nói, còn không nói thì tự tao tìm kiếm, mày không còn nhiều thời gian, Mạc Phàm nói. Ha ha, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là Lãnh Liệp Vương chết rồi khởi xướng ủy thác, vì sao chết nhiều năm như vậy mà giờ mới bắt đầu, vừa vặn rơi vào tay ngươi. Hồng ma Lục Côn nói tiếp, cái vấn đề này Mạc Phàm đã nghĩ từ sớm. Ngươi cho rằng ta là người giết chết Lãnh Liệp Vương sao? Không sai, ta tham gia vào săn giết. Nhưng vào lúc ấy ta chỉ là một con chó bên cạnh hắn. Hắn là người dạy ta làm sao ngụy trang, làm sao bành trướng. Ngươi, có biết những liệp sở ưu tú khác, các liệp vương đều đang làm ủy thác. Tất cả các ngươi đều đang phục vụ cho hắn. Hắn sắp mạnh mẽ hơn cả trước đây. Hắn là ai, chẳng lẽ ngươi còn không đoán được sao? Nói xong câu này, thân thể hồng ma Lục Côn triệt để hóa thành sợi khói tàn, tiêu tan trong không khí. Mạc Phàm nghe xong những lời này của Lục Côn, cảm giác hắn gia nhập vào tà giáo nào đó. Bất quá hắn nói tới người ủy thác, đáng để tra cứu cùng suy nghĩ sâu sắc. Lục Côn tiêu vong, những người chịu khống chế mãnh liệt trong tiểu trấn đều ngất đi. Bao gồm cả cảnh ngục cùng tù nhân, bọn họ trở nên cực kỳ uể oải, chỉ có mê man mới miễn cưỡng duy trì cơ năng thân thể của bọn họ. Một số hiện lên tâm tình tiêu cực, một số người tự hình thành ý thức bảo vệ, như quá mệt nhọc dẫn tới tức giận, oán giận mới đi giải tỏa cùng nghỉ ngơi. Nhưng người trong tiểu trấn bị khống chế tâm trí quên điều tiết, quên nghỉ ngơi, đối với bọn họ là một loại tàn phá tinh thần, không lâu sau sẽ sụp đổ. Hồng ma Lục Côn không phải là làm người tốt, hắn dốc lòng quần chúng nhân dân, hắn đang ép khô sức sống của những người này. Cơ khí hoạt động quá mức cũng sẽ tỏa nhiệt báo động, huống hồ đây còn là người sống. Mạc Phàm đứng tại chỗ, chờ người Hiệp hội Ma Pháp tới đây xử lý. Phải xử lý tốt sạp hàng lớn như vậy vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng đây là chức trách của bọn họ, Mạc Phàm lười bận tâm. Linh Linh, em có thể an nghỉ, anh là, cha em có thể an nghỉ, còn bản thân em có thể buông xuống, Mạc Phàm dùng tay xoa đầu nhỏ của Linh Linh. Đầu rẽ ngôi đen thui, kỳ thực đã cho thấy Linh Linh đã lớn rồi, nên thả xuống, nên thả xuống. Người này không phải hồng ma đời thứ nhất, Linh Linh nói. Anh biết, bất quá tên kia yêu môn hoặc chúng thôi, em không cần coi là thật, Mạc Phàm nói. Ừm, nhưng hắn cũng đã tiết lộ cho chúng ta một ít tin tức khá là trọng yếu, Linh Linh, có vẻ khá bình tĩnh. Em ra cái gì à? Mạc Phàm hỏi. Phần ủy thác này cha em đã tuyên bố rất sớm, nhưng tới hiện tại mới rơi vào tay chúng ta, chỉ có một lời giải thích, đó là đời hồng ma thứ nhất giết chết cha em, hắn cũng nhìn qua ký ức của cha. Hồng ma đời thứ nhất dùng phần ký ức này trước tiên đi tới liên minh liệp giả, ngụy trang thành cha em, thu hồi phần ủy thác mang tới cho hắn vô tận phiền phức. Mạc Phàm nghe Linh Linh phân tích, không khỏi lạnh run. Đúng vậy, hồng ma có thể nhìn ký ức, như vậy một khi Lãnh Liệp Vương bị hắn giết chết, sự tình liên quan tới ủy thác thì hồng ma đời thứ nhất cũng sẽ biết được. Như vậy ủy thác cuối cùng lùi lại nhiều năm mới đến tay của mình. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể đại thể xác nhận. Lục Côn là phân thân của hồng ma đời thứ nhất, hoặc là tiểu hồng ma mấy đời sau. Em nghĩ người tuyên bố phần ủy thác này chính là hồng ma đời thứ nhất, cũng chính là hồng ma Nhất Thu. Dù sao cũng chỉ có hắn mới biết được phần ủy thác tuyệt mật này của cha em. Linh Linh nghiêm túc dị thường nói. Suy đoán này của Linh Linh khá lớn mật, nhưng có thể lại là một lời giải thích hợp lý. Không phải vậy thì tại sao lá thư ủy thác nhiều năm như vậy mới xuất hiện? Nếu Lãnh Liệp Vương ở Liên minh Liệp giả tuyên bố với tất cả thợ săn trong thiên hạ, như vậy thì ủy thác này vẫn sẽ được treo trong đại sảnh thợ săn, trở thành nhiệm vụ treo thưởng có độ khó cực cao mới đúng. Chỉ là nếu cố chủ sự kiện này là hồng ma đời thứ nhất, tại sao lại muốn giết Tiểu Hồng Ma Lục Côn? Mạc Phàm nhớ lại lúc mình nói ra nội dung ủy thác, Tiểu Hồng Ma Lục Côn lại biểu hiện ra khác thường. Nghĩ cẩn thận một hồi, giống như là bị cấp trên bắn đứng phản bội. Hồng Ma đời thứ nhất nhất thu, tại sao lại muốn giết Tiểu Hồng Ma Lục Côn? Mạc Phàm không rõ cái phân đoạn này. Linh Linh suy đoán có chỗ hợp lý, hiển nhiên cũng có chỗ không nghĩ ra. Cái này em cũng không nghĩ ra, lẽ nào Lục Côn làm việc cản rỡ quá mức, tiết lộ bí mật quan trọng hơn của hắn. Linh Linh xoa xoa huyệt thái dương. Giả như không giải thích được điểm này, vậy thì giả thiết này cũng không chứng minh được. Vì thế trước khi Linh Linh tới đại sảnh thợ săn điều tra một chút, hiểu rõ hướng đi của ủy thác này. Hay là vì nguyên nhân gì khác mà dẫn tới trì hoãn? Trong tà miếu, cung phụng bát miếu tà thần bỗng nhiên một âm thanh linh động truyền tới. Trong vết rách ánh trăng, tiểu mỹ nữ APAC dáng người quyến rũ nổi bật nét thanh xuân đi ra, uốn eo nhỏ mệt mỏi, dáng vẻ rốt cuộc được một giấc ngủ mỹ dung hoàn mỹ. Người kết thúc kỳ ngủ đông rồi. Mạc Phàm bật thốt lên. Người ta không có ngủ đông, chỉ là muốn ngủ thì ngủ rất dài. APAC lộ ra nụ cười trong trẻo, tâm tình nhìn qua rất tốt. Vừa mới nói gì thế à xả tinh kia? Linh Linh không chút khách khí nói. APAC tiến tới bên cạnh Linh Linh, nhìn kiểu tóc khác lạ, cười đến lung lay người. Linh Linh à, cô để tóc rẽ ngôi cũng ra dáng phụ nữ đấy, nhưng mà ngực thì vẫn vậy. APAC nhanh mồm nhanh miệng đáp trả. Được rồi, hai người cứ thấy nhau là lại cãi nhau. APAC, ngươi biết gì à? Mạc Phàm hỏi. Trước đó không dám xác định, nhưng nếu Hồng Ma giết chết Tiểu Hồng Ma, căn bản có thể vững tin APAC cũng biết chuyện của Hồng Ma. APAC cũng không khách khí với Linh Linh, lấy một cây bút và một cuốn sổ từ cặp nhỏ của Linh Linh. APAC vẽ lên 8 tà miếu trong cuốn sổ, mỗi một tà miếu nắm giữ một hồn thể đặc thù. Rất nhanh trên một hồn thể, APAC ghi lên cái tên Nhất Thu. Sau đó APAC chuyển sang hồn thể tà miếu khác rồi ghi Lãnh Liệp Vương. Ý gì đây? Mạc Phàm cùng Linh Linh nhìn mà không hiểu. Hai người coi thường Hồng Ma quá mức, đặc biệt là Hồng Ma đời thứ nhất. APAC viết dấu chấm hỏi trên những tà miếu khác. Đừng ngừng lại, mau nói đi, Linh Linh tức giận nói. Hồng Ma đời thứ nhất tập hợp bát hồn trên thế gian, lấy người Nhật Bản tên Nhất Thu kia làm chủ thể. Nhất Thu đại diện cho nghĩa hồn. Lãnh Liệp Vương đại diện cho chính hồn. APAC lại lấy bút ra, viết nghĩa hồn cùng chính hồn ở chỗ tà miếu của Nhất Thu cùng Lãnh Liệp Vương. Mạc Phàm cùng Linh Linh hai mắt nhìn nhau. Linh Linh nghe được câu này tựa hồ có chút tâm tư. Linh Linh mở miệng nói, trong cấm thư thần quan của ông hình như là có ghi chép tương tự, nhưng không chi tiết được như APAC nói. Vậy thì có liên quan gì tới Đại Hồng Ma Nhất Thu giết chết Tiểu Hồng Ma Lục Côn? Mạc Phàm hỏi. Quỷ hồn còn quanh quẩn ở trong nhân thế, là bởi trong nội tâm của bọn họ còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, còn lo lắng, không muốn rời đi trước khi chưa thấy được kết quả. Tương tự, Lãnh Liệp Vương cũng như thế, phẩm cách Lãnh Liệp Vương đại diện cho chính trực, nhưng chết do tà ác, có hy vọng trở thành hồn thể canh gác tà miếu, APAC nói. Mạc Phàm nghe không hiểu lắm. APAC khinh bỉ, nói một cách đơn giản, nói như thế hai người phán đoán không sai, người tuyên bố ủy thác này là Hồng Ma đời thứ nhất Nhất Thu, hắn tuyên bố ủy thác này, mục đích là giết chết Hồng Ma Lục Côn. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Ma đời thứ nhất tích góp 8 hồn thể canh gác tà miếu, mỗi một hồn thể canh gác tà miếu lại mang một phẩm cách đặc thù trên thế giới này, phân biệt ra là nghĩa hồn, chính hồn, trung hồn, kiên hồn, 4 hồn thể này đại diện cho thiện hồn, còn có cuồng hồn, lam hồn, tật hồn, cừu hồn, 4 hồn này đại diện cho ác hồn. Nghĩa hồn là Nhất Thu, chính hồn là Lãnh Liệp Vương. Nhưng hồn này đối với trần thế đều là tàn niệm chấp niệm, chỉ có chặt đứt tàn niệm thì bọn họ mới triệt để tiến vào tà miếu, trở thành hồn cách canh gác tà miếu. Cách để chặt đứt tàn niệm chấp niệm của bọn họ cũng rất đơn giản, đó chính là hoàn thành nguyện vọng của bọn họ. Nguyện vọng của Lãnh Liệp Vương chính là lá thư ủy thác, hy vọng giết chết Hồng Ma. Đương nhiên Hồng Ma Nhất Thu không thể nào hoàn thành nguyện vọng của Lãnh Liệp Vương, giết chính bản thân hắn, vì thế hắn lấy thư ủy thác ra lần nữa, cũng để cho hai người trợ giúp hắn giết chết Lục Côn. Lục Côn cũng là Hồng Ma, là Tiểu Hồng Ma, nhưng cũng đã hoàn thành nguyện vọng của Lãnh Liệp Vương, đem hắn thăng cấp trở thành hồn thể canh gác tà miếu. Hồn thể canh gác này chính là thứ Hồng Ma cần nhất. APAC nói cũng không đơn giản, nhưng Mạc Phàm có thể hiểu được một ít. Cho nên lần này Vọng Nguyệt Danh Kiếm xuất hiện, nội dung ủy thác của ông ta cũng trợ giúp Hồng Ma Nhất Thu hoàn thành nguyện vọng. Mạc Phàm chăm chú hỏi. Nguyện vọng của Nhất Thu là gì? Hẳn là hai người cũng có thể đại khái đoán được, hoặc nguyện vọng của Nhất Thu kỳ thực đã hoàn thành từ sớm. Cùng lắm là cần xác nhận qua một chút, dù sao Nhất Thu là ký chủ của Hồng Ma, APAC nói. Như vậy còn các hồn thể canh gác khác thì sao? Mạc Phàm kinh hãi nói. Nói cách khác, những lời Lục Côn nói trước khi chết đều là sự thật. Tất cả bọn họ kỳ thực là đang làm công cho Đại Hồng Ma Nhất Thu. Hơn nữa, ngay từ ban đầu cái tên Eniaza kia nói cũng không có vấn đề gì. Ủy thác này là một hạng mục, mỗi người được phân từng nhánh trong đại hạng mục đó. Vì phòng ngừa tiết lộ kế hoạch cùng bí mật, cho nên kiên quyết không cho phép liên hệ. Hai người có nhớ cô gái tên Ina ở Anper học phủ không? Mộ của cô ta bị động qua, vong hồn không cánh mà bay. APAC đột nhiên nhắc tới chuyện này. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Chuyện này thậm chí Mạc Phàm còn hỏi qua Cửu U Hậu. Lúc đó sắc mặt Cửu U Hậu nghiêm túc dị thường, không cho phép Mạc Phàm tiếp tục truy tra. Chẳng lẽ Cửu U Hậu đã biết kẻ trộm đi vong hồn Yuna chính là đại ma quỷ hồng ma này? Yuna đại diện cho trung hồn, trung thành với núi Anper, nhưng phần trung thành này đụng phải hãm hại. Máu Yuna nhuộm trên những hoa cỏ kia, hoa cỏ đó không nở hoa, vì biểu đạt trung thành từ tận trái tim của mình mà Yuna để máu chảy tới khô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cô gái trong vườn hoa, mặc cho máu tươi ròng ròng, hoa đại diện chân tướng chưa mở, cuối cùng ngã vào vũng máu. Mạc Phàm làm sao không nhớ rõ tình cảnh này, cuối cùng bọn họ tìm ra chân tướng, thê mỹ lòng chua xót. Phẩm cách của cô ta đặc thù, làm cho hồn cô ta cũng trở thành hồn thể canh gác tà miếu. Người mang vong hồn Yuna đi cũng chính là hồng ma APAC nói. Mạc Phàm hít vào một hơi. Hóa ra lúc trước mình đã rất gần hồng ma rồi. Nói như vậy, hiện tại hồng ma đã có được 3 hồn thể trong số 4 thiện hồn. Linh Linh hỏi. Hẳn là đủ 4 thiện hồn. Lãnh Liệp Vương là hồn thể cuối cùng trong 4 thiện hồn. Tiểu hồng ma vừa chết, hồn cách của Lãnh Liệp Vương cũng thăng cấp APAC nói. Tại sao lại thế? Mạc Phàm không hiểu lắm. Hẳn là hồng ma đang răng lưới rộng rãi. Bất kể là thiện hồn hay ác hồn, kỳ thực có rất nhiều để chọn. Hắn đang quan sát cùng bồi dưỡng, bởi vì xác suất để những hồn cách phẩm chất đặc thù này muốn thăng cấp thành hồn cách canh giữ tà miếu, không phải đều là 100%, mà phải xem ông trời sắp xếp. Ví dụ như là nói là hồn của Yuna, giả như không vạch ra chân tướng của cô ấy, sự trung thành của cô ấy không được bất kỳ ai biết đến, còn bị toàn bộ người trong học phủ thóa mạ, như vậy có xác suất rất lớn cô ấy sẽ trở thành cừu hồn, là một cừu hồn cực kỳ mạnh mẽ APAC nói. Mỗi một hồn cách đều có hướng đi không chắc chắn, bao gồm cả Lãnh Liệp Vương, hồn cách không chắc trở thành chính hồn. Nếu như Lục Côn chưa bị diệt, hồn cách vẫn sẽ không lên cấp, dĩ nhiên Lãnh Liệp Vương sẽ không trở thành lựa chọn của Hồng Ma. Vì thế mà Hồng Ma đang quan sát, cũng đang bồi dưỡng. Hắn công bố thư ủy thác để tinh thần Lãnh Liệp Vương được truyền thừa, cuối cùng được giải quyết, bởi vậy có được sự tán thành của tả miếu chính hồn. Chúng ta đang giúp Lãnh Liệp Vương hay đang hại Lãnh Liệp Vương đây? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Đối với Lãnh Liệp Vương thì là đang trợ giúp, dù cho Hồng Ma đang thu thập, Lãnh Liệp Vương nên tiến vào canh gác tà miếu thì vẫn nên vào. Chỉ có điều sẽ trở thành một trong những lực lượng thờ phụng để hồng ma lột xác thành tà thánh vương. Lại như thành thánh, không chỉ tự cầu bản thân thánh tính, còn cần chiêu mộ môn đồ. Môn đồ lại làm ra cống hiến cực lớn cho thế giới này. Một hồn đều tương đương với môn đồ hồng ma. Nếu như bọn họ liệt vào hồn cách canh gác tà miếu, tương đương với thành tựu hồng ma thành thánh APAC nói. Mạc Phàm đã hiểu. Hồng ma đời thứ nhất đã có cảnh giới vượt xa cấp bậc tai họa tiểu hồng ma Lục Côn. Mục đích của hắn chính là trở thành tà thánh vương. Hắc ám vị diện có tứ vương, hắc ám vương, minh vương, ảnh duệ vương, tà thánh vương. Hiện tại Khu Phu trở thành minh vương, ảnh duệ vương không muốn người biết. Hồng ma tiến công tà thánh vương, hóa thành một trong tứ vương hắc ám. Vì thế mà Cửu U Hậu kiên quyết phản đối Mạc Phàm truy tra vong hồn Yuna. Bởi vì nếu Mạc Phàm tiếp tục tìm, chẳng khác nào xúc phạm tới một tên rất có thể trở thành tà thánh vương. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Đây thực sự là một đại hạng mục, hồng ma thật sự trở thành tà thánh vương, vậy thì là tồn tại cấp đế vương. Một đế vương có thể lay động thánh thành, lúc trước minh vương chảm không đơn độc tới thánh thành, giết chóc vô số, thây chất thành đống, thánh thành chí cao vô thượng thắng trận nhưng thê thảm, bởi vì nếu như hai người đó không cam tâm tình nguyện rời đi, hồi mưa máu kia tuyệt đối không có ngừng lại dễ dàng như vậy được. Ngươi vừa nói hồng ma đã tập hợp được đủ 4 thiện hồn, có thật không? Mạc Phàm hỏi. Có một việc mà cả hai người khả năng đã quên, là khi ở Tần Lĩnh, có một con liệt điểu vì bay lên vân thiên tầng, nó hết lần này tới lần khác bị trọng thương, lần lượt tẩy tủy, nó chết rồi, hồn cũng mất theo APAC nói. Sẽ không trùng hợp tới vậy đâu, lẽ nào hồng ma đi theo chúng ta? Khuôn mặt Mạc Phàm hiện lên vẻ kinh ngạc. APAC lắc đầu, nói tiếp, không phải đi theo chúng ta, là hắn răng lưới rộng rãi, con liệt điểu kia đại diện cho kiên hồn, nhưng đáng tiếc là nó không có tiến vào hồn cách canh gác tà miếu. Vì hồng ma có lựa chọn tốt hơn. Tại sao lúc đó lại không nói cho ta biết? Mạc Phàm nói. Bởi vì ta cũng không biết. Rất nhiều thứ liên quan tới tà miếu đều là truyền thừa vào trong đầu của bọn ta. Chỉ có trưởng thành tới cảnh giới nhất định. thì những truyền thừa cổ xưa thần bí này mới hiện trong đầu bọn ta. APAC rất bất mãn với thái độ hoài nghi của Mạc Phàm, tức giận phồng má. Ý của ngươi là, ngươi ngủ đông xong là cảnh giới lại tăng lên? Mạc Phàm nắm lấy điểm trọng yếu. APAC nghiêng đầu, không thèm để ý tới Mạc Phàm. Cảnh giới có tăng lên hay không, trong lòng Mạc Phàm còn không rõ hay sao? APAC vốn là một vị quân chủ đỉnh cấp, tu vi Mạc Phàm quá thấp, cái khế ước không công bằng chết tiệt này áp chế cảnh giới của mình. Sự việc liên quan tới Tà Thánh Vương, APAC cũng không lừa Mạc Phàm. APAC thức tỉnh được một ít truyền thừa cổ xưa trong lúc ngủ đông, như chuyện hồn cách canh gác Tà Thánh Vương, cũng chỉ có cấp bậc nữ vương Medusa như APAC mới có, còn những tiểu yêu ma khác căn bản không hiểu. Kỳ thực Tà Thánh Vương sinh ra có ảnh hưởng rất lớn tới bộ tộc Medusa. Bản thân nữ vương Medusa cũng là Tà Thánh Vương dự bị. Nếu như Hồng Ma tập hợp đủ 8 hồn cách, sau đó ngông cuồng giết hai người chị gái của mình, APAC rất tình nguyện nhìn cảnh tượng đó. Giảng đạo lý, ta không hy vọng nhìn thấy Hồng Ma trở thành Tà Thánh Vương, Mạc Phàm nói. Ngươi không ngăn cản được, lại như hiện tại ngươi, bị người khác lợi dụng mà không biết, APAC nói. Chuyện này, mặc dù biết là bị lợi dụng, cũng sẽ làm. Đây là chuyện ta đồng ý với Linh Linh, cũng là đồng ý với Lãnh Liệp Vương. Nhưng Hồng Ma muốn trở thành Tà Thánh Vương thì đây là một chuyện khác. Bốn ác hồn thì Hồng Ma không tập hợp đủ chứ? Mạc Phàm nói. Không, nếu như tập hợp đủ, thì hai chị gái của ta sẽ không ngồi yên ở Châu Phi đâu, APAC nói. Linh Linh, em thấy thế nào? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh vẫn không nói gì, rõ ràng là đang suy tư, liên hệ những thứ đã trải qua cùng truyền thừa Tà Miếu Cổ Lão mà APAC nói, càng có nhiều tin tức trọng yếu nếu tìm từ bên trong. Chuyện ngăn cản bốn ác hồn như vậy thì tạm thời không phải việc của chúng ta nên quản. Hồng Ma thật sự muốn trở thành Tà Thánh Vương, Đại Thiên Sứ Thánh Thành cũng có thể xuất hiện, Linh Linh nói. Không truy tiếp. Mạc Phàm bất ngờ nói. Linh Linh lắc đầu, kết quả này đã rất tốt rồi. Đối với Lãnh Liệp Vương, đối với Linh Linh thì đây đã là một dấu chấm kết thúc viên mãn. Đại Hồng Ma nhất thu bước vào cấp bậc cao hơn, thậm chí hắn vừa chính vừa tà. Để lại phân thân Lục Côn, kỳ thực đại diện cho tham lam, dơ bẩn. Lãnh Liệp Vương muốn diệt trừ cũng chính là phần tham lam, dơ bẩn này của Lục Côn. Ý của Linh Linh là, dưới tình huống ngươi không đủ thực lực cường đại, thì truy tra tiếp sẽ có thể chết, APAC vô tình đả kích nói. APAC, ngươi càng ngày càng kỳ cục, có phải là chủ nhân đã quá nhu hòa với ngươi phải không? Mạc Phàm vung tay lên, không chút khách khí vỗ vào mông APAC một cái. Năm đầu ngón tay tuyệt đối có thể làm cho mông trắng trẻo của APAC lưu vết tới tận ngày mai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.